Được rồi, liền biết ngươi nha đầu này keo kiệt. Bất quá yên tâm hảo, Long Châu sự, lão phu là sẽ không nói. Lúc này nói đi, ngươi tưởng tìm ai? Các trưởng viện nhưng thật ra thông khoái. Nghe vậy, Diệp Tịch Giao chỉ hơi hơi suy nghĩ một chút, nhưng lúc sau lại không có nói chuyện, mà là trực tiếp từ chữ vật pháp khí chung, lấy ra bút mực, đồng thời để bút viết nói. Nhật chiếu hương lô sinh tử yên, giao xem thác nước quải trước xuyên, nước bay thẳng xuống 3.000 thước, nghi là ngân hà lạc cửu thiên. 1176 chương 1176 tạ ơn. Diệp Tịch Giao viết này đầu thơ, là đến từ đại thi nhân Lý Bạch Vọng Lư Sơn thác nước. Chuyến lưu thiên cổ bảy ngôn tuyệt cú, hùng hồn bao la hùng vĩ, sinh động như thật. Mà vừa vặn, thánh linh đại lục cũng có cái Lư Sơn. Hơn nữa cũng có Lư Hương Phong cùng thác nước, nhưng thật ra cùng Hoa Hạ quốc Lư Sơn giống nhau như lúc. Chỉ là nơi này Lư Sơn không ở Hiến quốc cảnh nội, mà ở Hiến quốc nước láng giềng, Trần quốc. Hơn nữa, bởi vì Lư Sơn trắng lệ, ở thánh linh đại lục cũng rất là nổi danh. Mỗi năm có không ít văn nhân trong lén lút đi nơi đó du thưởng, miêu tả ca ngợi thi văn, càng là đếm không hết. Mà các trưởng viện tuy rằng là võ tu, nhưng văn thức bản lĩnh vẫn phải có. Vốn đang có chút tò mò, nhưng đái Diệp Tịch Giao đặt bút, duỗi cổ lại đây vừa thấy, tức khắc ngây ngẩn cả người. Nước bay thẳng xuống 3.000 thước, nghi là ngân hà lạc. Cựu thiên. Hảo. Viết hảo. Ngắn ngủi hoàng hốt, các trưởng viện lập tức vô an tán dương. Ngay sau đó đãi nghe nói Diệp Tịch Giao nói viết chính là Lư Sơn, càng là vui vô cùng. Ngay sau đó một phen xả qua trang giấy, bưng lên tới đó là một đốn đọc diễn cảm, càng là càng đọc càng vui sướng. Các trưởng viện một người ở nhà ở cao hứng. Theo sau chờ một mạch qua một hồi lâu, mới tính phục hồi tinh thần lại. Tiếp theo dương mắt nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói: Nha đầu, này thơ cổ viết hảo. Cực hảo. Nhưng có tên. Diệp Tịch Giao không tưởng sửa tên, trực tiếp trả lời, Vọng Lư Sơn thác nước. Hảo. Lời ít mà ý nhiều, riêng là tên, liền so với kia chút chó má văn nhân lộn xộn xả một đống, mạnh hơn nhiều. Lao phu thích. Quá thích. Các trưởng viện nói, nhưng theo sau lại nao nao, ngay sau đó hỏi, bất quá nha đầu, này thơ hảo là hảo, cùng ngươi tìm người có cái gì quan hệ. Diệp Tịch Giao hai tròng mắt trợn tắt, nói, người nọ tên, liền tại đây đầu thơ. Nếu là có người quen biết hắn thấy, tự nhiên sẽ minh bạch. Cho nên còn thỉnh trưởng viện đại nhân hỗ trợ. Các trưởng viện nhưng thật ra không nghĩ tới, thế nhưng còn có việc này. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại là nghĩ nghĩ, ngay sau đó lại tiếp lời nói. Mặt khác, còn thỉnh trưởng viện đại nhân thay viết rõ, nếu là có người cung cấp chuẩn xác tin tức, tắc tạ ơn thượng phẩm thanh huyết đan 10 viên, thượng phẩm hợp linh đan 50 viên. Diệp Tịch Giao thanh âm như cũ thanh lãnh. Nhưng lúc này lấy vừa nghe lời này, các trưởng viện cả người đều không tốt. Cái gì? Thượng phẩm thanh huyết đan 10 viên. Hợp linh đan là cái thứ tốt, là võ tu chuẩn bị đan dược trí nhất. Chỉ là thượng phẩm hợp linh đan tuy rằng khó được, nhưng cùng thanh huyết đan hy hữu trình độ một so, liền kém nhiều. Hơn nữa Diệp Tịch Giao vừa ra tay, chính là 10 viên thượng phẩm. Ngoan ngoãn, tiểu nha đầu ngươi có như vậy đan dược, ngươi cho ta nha. Không, bán ta. Các trưởng viện tuy rằng thân là phủ linh viện trưởng viện, nhưng từ trước đến nay không hợp. Chỉ là cùng chính mình linh viện đệ tử cầu mua đan dược, lời này nói ra đi, thật sự có chút cảm thấy thẹn. Bất quá ở các trưởng viện trong mắt, đó chính là cái giám. Cho nên lập tức liền mắt trông mong nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói. Hắc hắc, nha đầu, ngươi nếu có thể lấy ra 10 viên thượng phẩm thanh huyết đan, khẳng định còn có chữ hàng. Nếu không, đều cấp lao phu điểm. Yên tâm, lão phu không dùng tới phẩm, trung phẩm là được. Đương nhiên, nếu là thượng phẩm càng tốt. Giá hảo thương lượng. Hắc hắc. Diệp Tịch Giao đã sớm nhìn ra các trưởng viện tâm tư. Ngay sau đó cũng không làm bộ làm tịch, duỗi tay liền từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, đưa đến các trưởng viện trong tay, nói, trưởng viện đại nhân khách khí, bất quá là mấy viên đan dược mà thôi, đưa cho trưởng viện đại nhân cũng không sao. Một lọ 6 viên thanh huyết đan. Tuy rằng dược liệu có chút tiểu quý, nhưng cùng tìm kiếm lạc cửu thiên tường so, căn bản không đáng giá nhắc tới. 1177 chương 1177 sóng to gió lớn. Mà lúc này đan dược tới tay, các trưởng viện tức khắc cười đến thấy răng không thấy mắt. Ngay sau đó cẩn thận đem đan dược thu hảo, tiếp theo cũng không hàm hồ, trực tiếp chỉ gian vừa động, ở văn thiếp thượng viết nói. Diệp Thiên Kiêu thác lao phu phát thiếp tìm người, tên họ nấp trong thơ chung. Tiếp theo, các trưởng viện đem vừa mới Diệp Tịch Giao viết kia đầu vọng lư sơn thác nước chỉnh đầu thơ, trực tiếp đã phát đi lên. Cuối cùng viết nói, vọng quen biết giả cung cấp đáng tin cậy tin tức, một khi tin tức chuẩn xác, thác trọng thủ thượng phẩm thanh huyết đan 10 viên, thượng phẩm hợp linh đan 50 viên. Mà các trưởng viện tuy rằng vừa mới được một bình nhỏ đan dược, nhưng thứ này, ai ngại nhiều nha. Cho nên đãi đem thiệp phát xong, cũng làm một vị linh tôn lão hưu chuyển phát đến tôn gián sau, các trưởng viện liền đem ngọc bài hướng bên cạnh một phóng, ngay sau đó bắt đầu nghiên cứu khởi, Diệp Tịch Giao kia đầu thơ tới. Thế cho nên, hắn căn bản không biết, liền ở hắn phát xong thiệp lúc sau, văn thiếp thượng nhấc lên kiểu gì sóng to gió lớn. Ngay từ đầu, mọi người đầu tiên là bị 10 viên thượng phẩm thanh huyết đan, 50 viên thượng phẩm hợp linh đan hấp dẫn. Phải biết rằng, thượng phẩm thanh huyết đan, chính là liền đại gia tộc đều xua như xua vị thứ tốt. Hơn nữa 50 viên thượng phẩm hợp linh đan, quả thực là thiên đại bút tích. Cũng nguyên nhân chính là như thế, thiệp một phát, ở ngắn ngủi khiếp sợ sau, liền lập tức có người nghi ngờ phát thiếp người, tin khẩu nói bậy. Nhưng người này mới vừa nói xong, liền bị vả mặt. Bởi vì có người nhận ra, này phát thiếp các học võ, chính là Kim Dực phủ phủ linh viện trưởng viện. Một phủ trưởng viện, từ thánh điện cắt cử, văn thiếp phía trên, làm sao có thể nói dối. Theo sau lại xem nội dung, a, Diệp Thiên Kiêu, kia không phải Diệp Muội Muội sao? Nghe nói Diệp Muội Muội hiện giờ liền ở Yến Quốc Kim Dực phủ linh viện đâu? Đến, không chạy. Thiệp là Diệp Muội Muội làm này các trưởng viện phát, thiên chân vạn xác. Cho nên lập tức, văn thiếp thượng liền tặc nổi. Diệp Muội Muội uy vũ, quả nhiên danh tác. Diệp Muội Muội ngoại đạo, tìm người cần gì tạ ơn. Nói một tiếng, tại hạ định hiệu khuyển mã chi lao. Diệp Muội Muội nói chuyện giữ lời, bất quá Diệp Muội Muội người muốn tìm là ai a? Ngắn ngủi vô nghĩa, lúc sau mọi người chú ý liền rơi xuống kia đầu thơ thượng. Đại đọc xong vừa thấy, lập tức sôi nổi vô an tán dương. Hảo! Diệp Muội Muội quả nhiên đại tài. Hùng hôn tuyệt mỹ, đặc biệt là cuối cùng một câu, nghi là ngân hà lạc cửu thiên. Kiểu gì chẳng thay? Diệp Thiên Kiều đại tài, lão phu bội phục. Thiên Kiêu chi tài, quả nhiên ta chờ theo không kịp. Này thơ sau hai câu, càng là có linh văn chi vận, thủy hệ võ tu thật có phúc. Mọi người đem này thơ đẩy đến cực hạn, thậm chí liền tông gián, thậm chí thường xuyên cục diện đáng buồn tôn gián lên, đều náo nhiệt lên. Bất quá có chút người cảm thấy thơ hảo, đan dược càng tốt. Cho nên đãi một lát sau, càng nhiều người tắc bắt đầu phỏng đoán, này thơ trung ẩn chứa tên, đến tột cùng là ai. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh linh văn thiếp thượng nghị luận sôi nổi. Có người nói Diệp Tịch Giao tìm chính là một cái tên là Tím Yên nữ nhân, cũng có người nói tìm chính là tên là Tiền Xuyên nam nhân. Tóm lại, cách nói hoa hòe loẹ loẹn, thậm chí thật là có mấy cái tên là Tím Yên, Tiền Xuyên người, xung phong nhận việc, kết quả tự nhiên cao hứng mà đi, thất vọng mà về. Thậm chí đến cuối cùng, việc này liền thánh điện đều kinh động, lại như cũ không có tìm ra người này, đến tột cùng là ai. Như vậy kết quả làm Diệp Tịch Giao rất là thất vọng. Nhưng người khác nhận không ra, có người lại liếc mắt một cái liền nhìn ra này đầu thơ chân ý. Cho nên đãi lúc chẳng vạng, Gia Cát Thần trong lúc vô ý mở ra văn tiếp sau, đầu tiên là sửng sốt, nhưng đem chỉnh đầu thơ đọc xong, liền đột nhiên từ vị trí thượng đứng lên. 1178 chương 1178 điên rồi. Kỳ thật, ở Diệp Tịch Giao không có xuất hiện phía trước, mặc dù là thiền tôn các tứ đại đường chủ, trừ bỏ các Kính An. Không người nào biết tôn thượng đến tuột cùng tên gọi là gì. Chỉ biết họ lạc, trừ cái này ra, một mực không biết. Nhưng Diệp Tịch Giao xuất hiện, lại để lộ tôn thượng quá nhiều tin tức. Mà Gia Cát Thần, chính là từ lần trước Diệp Tịch Giao truy vấn chung, biết được. Lạc Cửu Thiên. Lạc Cửu Thiên. Đây chẳng phải là tôn thượng tên sao. Hơn nữa để nhị câu Giao xem thác nước quải trước xuyên chung, Giao cùng Giao. Nói cách khác, này đầu thơ chung. Thế nhưng cùng nhau ẩn chứa Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên hai người tên. Cái này phát hiện, không khỏi làm ra các thần xuất hiện một tia nói không nên lời khẩn trương. Đặc biệt là, Diệp Tịch Giao tạ ơn quá lớn, tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Như vậy tình thế hạ, liền tính chính mình không nói, các phòng trừng cũng sẽ nghe được tin tức. Nếu là làm tôn thượng đại nhân biết. Hơn nữa, lần trước xoay chuyển trời đất tôn các, Phong Thanh Liệt đã biết Diệp Tịch Giao đi tới Thánh Linh Đại Lục. nếu là hắn cũng thấy được cái này văn thiếp. Nghĩ đến đây, Gia Cát Thần nào còn ngồi được. Đã có thể vào lúc này, một đạo hắc ảnh lại bỗng nhiên từ bên ngoài lóe tiến vào, ngay sau đó bước nhanh đi vào Gia Cát Thần trước mặt, thấp giọng nói. Khởi bẩm đường chủ đại nhân, Tây vực khu mỏ xuất hiện dị động, vài tên thợ mỏ vô cớ tử vong. Hiện giờ đã đình công, còn thỉnh đường chủ đại nhân tự mình tiến đến, chủ trì đại cục. Tây vực khu mỏ, tọa lạc với thánh linh đại lục nhất Tây Đoan, khí độc rừng rậm bao trùm, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa cực kỳ phong phú khoáng sản tài nguyên, là thiên tôn các ở thánh linh đại lục quan trọng nhất khu vực khai thác mỏ trí nhất. Mà Tây Đường phụ trách toàn bộ thiên tôn các phần ngoài sự vật cùng sản nghiệp, hiện giờ nơi đó xảy ra chuyện, thân là đường chủ, hắn là cần thiết đi. Nhưng trước mắt, cho nên không khỏi, Gia Cát Thần có chút khó xử lên. Nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói, hảo, bản đường chủ đã biết, lập tức nhích người. Tôn thượng tên, hiếm khi có người biết. Nói vậy đại xử lý xong Tây vượt khu mỏ sự tình, lại xoay chuyển trời đất tôn các phong tỏa tin tức, hẳn là không tính muộn. Nghĩ đến đây, Gia Cát Thần ngay sau đó hô khẩu khí, tiếp theo liền vội vàng cùng kêu báo tin hắc y hiền nhân, chân đạp linh vân, thẳng đến Tây vực. Đến nỗi Phong Thanh Liệt, kia tư từ trước đến nay không thích xem văn thiếp, trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là sẽ không phát hiện. Gia Cát Thần tính kế không tồi. Nếu là trước đây, Phong Thanh Liệt thật sự ghét nhất xem văn thiếp, thậm chí liền ngọc bài, cũng không biết bị hắn ném tới đi đâu vậy. Nhưng từ khi lần trước biết Diệp Tịch Giao đi vào Thánh Linh Đại Lục sau, Phong Thanh Liệt liền nhiều một cái tâm nhãn. Ngay sau đó càng là trong lén lút làm người cha rõ việc này, kết quả không bao lâu, liền nắm giữ Diệp Tịch Giao từ khi Lăng Vân Đại Lục tiến vào Thánh Linh Đại Lục lúc sau sở hữu động thái. Đại náo Lý Gia, hộ dược Vương Thôn, đạp linh bia cả ngày tiêu, sau đó một đường từ Cẩm Dương Phủ Linh Viện, đi ăn máng khác đến Kim Dược Phủ Linh Viện. Đương nhiên, càng không thể thiếu lúc trước ở văn thiếp thượng kia một hồi cùng Thẩm Gia mang chiến. Phong Thanh Liệt xem cái này nhạc a. Cho nên từ lúc này mở miệng, Phong Thanh Liệt liền một sửa phía trước đức hạnh, mỗi ngày cố định đi văn thiếp thượng lưu một vòng, nhìn xem có hay không Diệp Tịch Giao tin tức. Kết quả, hôm nay các trưởng viện phát thiếp sau không bao lâu, liền bị Phong Thanh Liệt xem chính. Chỉ là Phong Thanh Liệt là thủy hệ, nước bay thẳng xuống 3.000 thước đánh sâu vào cùng nghi là Ngân Hà Lạc Cửu Thiên Bao La Hùng Vĩ, một tá mắt, liền đem hắn lực chú ý hấp dẫn đi qua. Nhưng theo sau đại phục hồi tinh thần lại nháy mắt nhảy dựng lên. Ngoan ngoãn. Này Diệp Tịch Giao điên rồi, thế nhưng ở văn thiếp thượng công nhiên tìm tôn thượng đại nhân nha. 1179 chương 1179 Phong Thanh Liệt phiền não. Phong Thanh Liệt tức khắc liền ngồi không được. Chỉ là việc này không phải là nhỏ, nếu là trực tiếp thọc đến tôn thượng đại nhân nơi đó, bảo không chuẩn sẽ làm vừa mới thanh tỉnh tôn thượng đại nhân lại lần nữa nổi điên. Khá vậy không thể tùy ý việc này vẫn luôn kéo. Chỉ là hiện giờ A Thần kia tiểu tử có tư tâm, tìm hắn thương lượng khẳng định là không được. Hạt rẻ từ khi lúc trước tôn thượng đại nhân xảy ra chuyện, liền bị phạt đến cổ mà đi, không cái 1-2 năm cũng chưa về. Dư lại cũng chỉ có Lao Cắt cùng A Tranh. Phong Thanh Liệt nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn là cảm thấy tìm luật tranh có thể đáng tin cậy một ít. Rốt cuộc Lao Cắt cùng A Tranh tuy rằng giống nhau cũ kỹ, nhưng tóm lại chính mình cùng A Tranh quan hệ càng gần một ít. Cho nên lập tức, Phong Thanh Liệt nắm lên ngọc bài, liền chạy tới tìm Luật Tranh. Lúc này Luật Tranh đang ở Nam Đường Đại Điện mặt sau thư phòng luyện tự. Luật Tranh là võ tu, nhưng ở văn thức thượng tạo nghệ, lại là thiên tôn các nội số 1 số 2. Đặc biệt viết một tay hảo tự, tranh sắt kim câu, lại là so thánh linh đại lục những cái đó văn hảo, còn phải có lực 3 phần. Nghe được thanh âm, biết là Phong Thanh Liệt tới, Luật Tranh cũng không ngẩng đầu, liền nói thẳng nói. Chuyện gì? Đương nhiên là quan trọng sự. Nói, Phong Thanh Liệt cũng không khách khí, lập tức đặt mông ngồi vào bên cạnh ghế trên. Sau đó nói, A Tranh, ngươi biết Diệp Tịch Giao đi. Chính là phía trước ta và ngươi nói qua, cùng tôn thượng đại nhân từng có một đoạn cái kia nữ. Luật Tranh trên tay bất động, chính nghiền ngẫm như thế nào vận dụng ngòi bút. Nghe vậy chỉ hơi hơi gật gật đầu, nói, ân, biết. Nàng tới Thánh Linh Đại Lục. Ân. Sách. Ngươi ân cái gì nha? Nhân gia hiện tại đã ở văn thiếp thượng tìm người phát thiếp, điểm danh tìm tôn thượng đại nhân. Lúc này trong phòng không người khác, Phong Thanh Liệt cũng cứ việc nói thẳng. Nghe vậy, nguyên bản còn thất thần Luật Tranh tức khắc trên tay một đốn, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Phong Thanh Liệt, nói. Cái gì? tìm tôn thượng đại nhân. Luật tranh cả kinh, một giọt nét mực ngay sau đó tích trên giấy. Nhưng lúc này luật tranh sớm đã không có tâm tư, theo sau đem bút hướng bên cạnh một phóng, đồng thời nhíu mày thấp giọng hỏi nói. Đến tột cùng sao lại thế này? Lập tức, Phong Thanh Liệt cũng út út mở mở, trực tiếp đem ngọc bài thượng văn thiếp đặt tới luật tranh trước mặt. Đồng thời nói, ngươi nhưng đừng xem thường nữ nhân này, nói cho ngươi, nữ nhân này lợi hại đâu. Tôn giả thiên kiêu không nói, mấu chốt là y lý thuật cũng phi thường lợi hại. Hơn nữa nàng là linh võ song tu, lớn lên ta đã thấy, cũng thật là xinh đẹp, cùng chúng ta tôn thượng đại nhân tuyệt đối xứng đôi. Nhưng mấu chốt là, hiện tại tôn thượng đại nhân đem cái gì đều đã quên, cho nên ta hiện tại liền có chút khó xử, đến tột cùng là tiếp tục trang không biết, vẫn là đem nàng mang về các, cùng tôn thượng đại nhân tương nhận. Nhưng tương nhận nói, ta lại sợ tôn thượng đại nhân nổi điên. Cho nên A Tranh ngươi nói, hiện tại phải làm sao bây giờ? Phong Thanh Liệt không dám nhắc tới phía trước ra các thần lén làm những cái đó sự. Nếu không dựa vào luật tranh tính tình, thế nào cũng phải ấn các quy củ, thu thập hắn không thể. Mà luật tranh lúc trước tuy rằng biết có Diệp Tịch Giao người này, lại thiệt tình không quá để ý quá. Trước mắt vừa nghe Phong Thanh Liệt nói như vậy, mới biết được, nơi này còn có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng. Luật tranh nhìn như hung ác, nhưng trên thực tế lại tâm tư kín đáo. Nhìn mắt Diệp Tịch Giao làm kia đầu vọng lư sơn thác nước sau, nhiều ít đoán được người này tính cách. Ngay sau đó thấp giọng hỏi nói, vậy ngươi cảm thấy, lúc trước tôn thượng đại nhân đối nàng như thế nào? Phong Thanh Liệt nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó trợn trắng mắt, đồng thời thở dài, nói, A Tranh, ta liền nói một sự kiện. Lúc trước tôn thượng đại nhân làm lao cắt an bài hôn lễ. Cho nên ngươi nói, tôn thượng đại nhân đối nàng như thế nào? 1180 chương 1180 Đông Sơn Long Gia. Luật tranh vừa nghe, đã hiểu. Tôn thượng đại nhân xem ra lúc trước là đối kia Diệp Tịch Giao, là tới thật sự. Chỉ là, hiện giờ tôn thượng đại nhân tình huống thực không ổn. Tựa như Phong Thanh Liệt nói như vậy, nếu là trực tiếp đem Diệp Tịch Giao mang đến, bảo không chuẩn tôn thượng đại nhân sẽ nổi điên. Nhưng nếu là vẫn luôn như vậy kéo, cũng không phải biện pháp. Nghĩ đến đây, luật tranh hơi hơi nheo lại đôi mắt, chờ một mạch sau một lúc lâu, đống nhiên nói. Một khi đã như vậy, vẫn là tìm cơ hội làm tôn thượng đại nhân thấy kia Diệp Tịch Giao một mặt đi. Nếu là tôn thượng đại nhân lại nổi điên, về sau liền ngăn cách nàng sở hữu tin tức. Phong Thanh Liệt vừa nghe, lại nhíu mày, nói, A Tranh, gặp mặt sự, ta cũng đồng ý nhưng nếu là tôn thượng đại nhân đến lúc đó thật nổi điên, liền đem hai người ngăn cách, có phải hay không không tốt lắm. Hơn nữa, ta cảm thấy tôn thượng đại nhân thân thể, lâu như vậy đều không thấy chuyển biến tốt đẹp. Có phải hay không cũng nên tìm kia Diệp Tịch Giao đến xem. Phải biết rằng, kia Diệp Tịch Giao y lý thuật phi thường lợi hại, lúc trước tôn thượng đại nhân cổ trùng, chính là nàng cấp làm ra tới. Nếu là nàng có thể trị hảo tôn thượng đại nhân, chẳng phải càng tốt. Rốt cuộc, tôn thượng đại nhân gần nhất này hỉ nộ vô thường. Ta tổng cảm thấy có chút nguy hiểm. Luật tranh thật đúng là không biết, kia cổ trùng lại là Diệp Tịch Giao làm ra tới. Lập tức sửng sốt, ngay sau đó nghĩ nghĩ sau, gật đầu nói, ân, ngươi nói không tồi. Nếu là kia Diệp Tịch Giao thật là có bản lĩnh, đảo cũng không ngại thử xem. Chỉ là thời cơ này vấn đề. Như vậy, làm A thần phái người chú ý một chút Diệp Tịch Giao hướng đi, nếu là có cơ hội, chúng ta lại làm bước tiếp theo an bài. Luật tranh an bài xác thật không tồi. Nhưng Phong Thanh Liệt hiện giờ nào dám đem việc này nói cho ra cắt thần nha. Lập tức nói, ai nha, điểm này việc nhỏ, không cần á thần, ta tới là được. Hảo, ta đi rồi, chờ ta tin tức. Dứt lời, Phong Thanh Liệt cũng sợ luật tranh truy vấn, ngay sau đó vội vàng nhanh như chớp nhi chạy. Chỉ là, lúc này Phong Thanh Liệt cùng luật tranh cũng chưa nghĩ đến, cơ hội này thế nhưng tới nhanh như vậy. Văn thiếp thượng nháo đến ồn ào huyên náo. Nhưng lại mỗi người nói ra Lạc Cửu Thiên tin tức. Bất quá sáng sớm hôm sau, phủ nha bên kia lại truyền đến tin tức, nói là đã tra được cái kia hung thủ Lỗ Đại Tề rơi xuống. Nguyên lai, này Lỗ Đại Tề lúc trước thu Trần Gia Bạc, ngay sau đó đi giáo huấn Hạ Trương. Chỉ là Lỗ Đại Tề không nghĩ tới, Hạ Trương như vậy không cầm đánh, vào lúc ban đêm liền đã chết. Tiếp theo ngày hôm sau thánh điện lôi âm, Trần Gia hoàn toàn suy sụp, Lỗ Đại Tề liền biết, chính mình lúc này là trọc sự. Lỗ Đại Tề không dám về nhà, chỉ là này tầm thường địa phương, mặc dù là trốn, cũng vô dụng. Cho nên cuối cùng, vì này mạng nhỏ, Lỗ Đại Tề cầm một cái tổ truyền bảo bối, liền đi Đông Sơn Long Gia. Cái gì? Kia Lỗ Đại Tề đi Đông Sơn Long Gia. Đại kia truyền lời nha sai tiếng nói vừa dứt, ở đây một vị giáo tập tiên sinh, tức khắc đứng lên. Mà vương trưởng viện sử tuy rằng không nói chuyện, nhưng trên mặt thần sắc, lại cũng nháy mắt khó coi đến cực điểm. Kia nha sai dự đoán được sẽ là như thế, ngay sau đó thở dài, nói, hồi bẩm vị tiên sinh này, việc này thiên chân vạn xác. Nếu là kia Lỗ Đại Tề bỏ chạy đi địa phương khác, chúng ta chi phủ lao ra đều lên tiếng, liền tính chân trời góc biển, cũng đến đem kia tôn tử trảo trở về. Nhưng đó là Đông Sơn Long Gia A. Nay không, tối hôm qua, chúng ta chi phủ đại nhân còn tự mình đi kia Long Gia đi rồi một chuyến, kết quả ngài đoán thế nào? À, kia Long Gia thế nhưng liền môn cũng chưa làm chúng ta đại nhân đi vào, liền đem đại nhân đuổi rồi. Ai, cho nên nói, này địa phương khác đều dễ làm, nhưng kia Đông Sơn Long Gia, chúng ta cũng thật sự là không có biện pháp. 1181 chương 1181 Vọng Long Sơn chi chủ. Lúc sau, kia nha sai lại nói mấy câu sau, liền xoay người đi rồi. Nhưng trong phòng mọi người, lại lâm vào một mảnh tĩnh mịch giữa. Miêu Hán khí cả người phát run, ngay sau đó hung hăng một chú ý cái bản, nói. Hừ, Đông Sơn Long Gia. Hảo. Miêu Mỗ hiện tại liền tìm người mỗi ngày ở Long Gia cửa thủ. Ta cũng không tin, kia họ Lỗ xuất sinh, có thể tránh ở Long Gia cả đời. Còn lại mọi người nghe vậy, cũng sôi nổi gật đầu. Lại là Diệp Tịch Giao mày đẹp nhíu lại, ngay sau đó sen mồm nói. Xin hỏi, kia Đông Sơn Long Gia, thật sự như thế thế đại sao? Trong phòng nguyên bản tức giận mọi người, nghe trí nhất giật mình. Ngay sau đó một bên vương trưởng viện sử, thở dài, nói. Tịch Giao A, ngươi vừa tới chúng ta Kim Dực Phủ không bao lâu, cho nên rất nhiều chuyện ngươi không rõ ràng lắm. Kia Đông Sơn Long Gia, muốn nói thế đại, thật đúng là không lớn. Nhiều lắm là cái tam lưu thế gia, bất quá liền tính là giống nhau nhị lưu thế gia, cũng không dám coi thường bọn họ. Nga! Đây là vì sao? Bởi vì Long Gia cùng hải tộc chống lưng. Một câu trả lời Diệp Tịch Giao, tiếp theo vương trưởng viện sử liền đem chân tướng nói ra tới. Nguyên lai, này Đông Sơn nguyên danh kêu Vọng Long Sơn. Bởi vì ở Kim Dực Phủ mặt đông, cùng Tây Sơn tương đối, cho nên thời gian dài, người địa phương liền thói quen đem Vọng Long Sơn, nói thành Đông Sơn. Mà kia Long Gia đó là kia Vọng Long Sơn chi chủ. Nghe nói, tại rất sớm trước kia, kia Long Gia người liền trú đóng ở đang nhìn Long Sơn. Chỉ là không biết từ khi nào bắt đầu, Long Gia cùng hải tộc thế nhưng có quan hệ, hơn nữa thập phần thân hậu. Mà hiện giờ nhân tộc cùng yêu tộc man tộc tranh đấu không ngừng, hải tộc tuy rằng trú đóng ở một phương, nhưng thực lực liền yêu tộc cũng không dám khinh thường, cho nên dần giả, tự nhiên không người dám chọc Long Gia. Hiện giờ nói lên Đông Sơn Long Gia, đó là ở Thánh Linh Đại Lục đều nổi danh. Cho nên, vừa mới ngươi cũng nghe tới rồi, kia Long Gia liền vương chi phủ đều không bỏ ở trong mắt, nói vậy, liền tính các trưởng viện đi, cũng sẽ không cho mặt mũi. Hiện giờ trừ phi đỉnh cấp thế gia ra mặt, hoặc là thánh điện mở miệng, nhưng này. Lúc sau nói, vương trưởng viện sử chưa nói. Nhưng Diệp Tịch Giao đã minh bạch. Long Gia, người bình thường không động đậy. Năng động, tự nhiên sẽ không vì một cái Lỗ Đại Tề, đi hương sư động chúng. Hoặc là nói, Hạ Trương tiên sinh một giới bố y hề văn nhân, cùng có hải tộc chống lưng Long Gia so sánh với, cái nào nặng, cái nào nhẹ, tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Đây là hiện thực. Chẳng trách người khác, đại gia cũng đều tận lực. Chỉ có Diệp Tịch Giao, lúc này hơi hơi nheo lại đôi mắt, đồng thời trong lòng âm thầm cười lạnh. Long Gia, đảo thật là huy phong. Nhưng kia Vọng Long Sơn, liền thật là Long Gia sao? Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao hãy còn đứng dậy, ngay sau đó đối các trưởng viện nói, trưởng viện đại nhân, đệ tử muốn đi Long Gia đi một chuyến. Mặc kệ như thế nào, tổng phải thử một chút. Nói vậy kia Long Gia người. Nếu là biết Lỗ Đại Tề là giết người hung thủ, hẳn là sẽ không quá mức giữ gìn mới là. Có thể nghe ngôn, các trưởng viện lại hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng kia Long Gia người thật là muốn mặt. Ỷ vào có hải tộc chống lưng, hiện giờ bọn họ chính là liền thánh điện đều không bỏ ở trong mắt. Bất quá ngươi nói cũng đúng, tổng phải thử một chút. Hơn nữa Lao Phu cũng muốn nhìn một chút, kia Long Gia đến tột cùng có thể cuồng đến tình trạng gì. Đi! Lão Phu tùy ngươi cùng đi một chuyến. Mọi người nghe vậy, cũng sôi nổi tương ứng. Tiếp theo không bao lâu, đoàn người liền rời đi phủ linh viện, thẳng đến mặt đông Vọng Long Sơn mà đi. Vọng Long Sơn ở vào Kim Dực phủ mặt đông. Sơn không coi là có bao nhiêu cao, lại cực kỳ tú mỹ. Lâm Hải một bên Bạch Sa Thiền nói, chiếm địa vài vị rộng lớn, thậm chí so toàn bộ Kim Dực phủ diện tích, còn muốn đại. 1182 chương 1182 tức giận. Mọi người một đường đi bộ, tốc độ đảo cũng không chậm. Ra Kim Dực phủ thành, đãi lại đi rồi gần một canh giờ, rốt cuộc đi vào Vọng Long Sơn chân núi. Mãn sơn non xanh nước biếc, nháy mắt ánh vào mi mắt, không cấm cho người ta một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Bên cạnh một vị giáo tập tiên sinh ngay sau đó cảm thán nói. Này Vọng Long Sơn xác thật là cái hảo địa phương nha. Chân chính non xanh nước biếc, tuy không bằng ngày hôm trước Diệp Thiên Kiêu viết Lư Sơn thác nước chi hùng hồn, lại có một loại linh tú chi mỹ. Đáng tiếc, Long Gia chiếm cứ nơi đây, càng là đem cả tòa sơn đều phong tỏa, bất luận kẻ nào không được tiến vào, quả thực là bá đạo qua. Ừ, kia Long Gia không phải vẫn luôn như thế sao? Hiển nhiên, này Long Gia ở bản địa thanh danh cũng không tính hảo. Mà mọi người ở đây ngươi một lời ta một ngữ nói chuyện công phu, đồng nhiên chỉ thấy hai người trẻ tuổi, đồng nhiên từ bên cạnh chạy trốn ra tới, nháy mắt ngăn cản mọi người đường đi. Đứng lại, phía trước là Long Gia phủ đệ, người ngoài không được tự tiện xông vào. Các trưởng viện tức khắc thổi hạ dâu, nói, lão phu nãi Kim Dực phủ linh viện trưởng viện, có việc cầu kiến Long Gia gia chủ, cũng không được sao. Kia hai cái chặn đường người trẻ tuổi, rõ ràng là Long Gia hạ nhân. Nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó trên dưới đánh giá các trưởng viện cùng với mặt sau mọi người liếc mắt một cái, ngay sau đó nói. Trước tiên ở bực này, ta đi thông báo một tiếng nhìn xem. Này người trẻ tuổi thập phần ngạo mạn, dứt lời, liền xoay người đối với bên cạnh đồng bạn thì thầm một tiếng, ngay sau đó xoay người đi rồi. Các trưởng viện tức khắc khí thổi dâu trứng mắt, những người khác cũng mặt có không du. Nhưng lưu tại chỗ tên kia Long Gia người trẻ tuổi lại một chút không để bụng. Ngay sau đó hướng trên đường vừa đứng, rất có ai cũng không thể quá khứ tư thế. Thời gian một chút qua đi, theo sau chờ một mạch qua chừng non nửa cái canh giờ công phu, lần đó đi báo tin người trẻ tuổi mới đi vòng vèo trở về. Nhưng đại đi vào mọi người trước mặt, lại cầm một ngẩng, lạnh lùng nói. Gia chủ hiện giờ đang ở tu luyện bế quan, không thấy bất luận kẻ nào. Các vị mời trở về đi. Nay người trẻ tuổi ngôn ngữ gian, không có một tia thành ý. Rõ ràng liền đang nói dối. Vừa nghe lời này, mọi người tức khắc giận dữ, các trưởng viện càng là đôi mắt nháy mắt trừng lớn, lập tức mắng. Đánh rắm. Trận mắt nói dối, cung cấp Lao Phu nghiêm túc điểm. Lại nói, Lao Phu tới đây, các ngươi có thể không biết ý đồ đến. Kia lỗ đại tề chính là giết hại Hạ Trương tiên sinh hung thủ, hiện giờ chạy trốn tới ngươi Long Gia. Chẳng lẽ, ngươi Long Gia muốn công nhiên bao che? Người trẻ tuổi kia lập tức cười lạnh nói, trưởng viện đại nhân, ta nhưng cái gì cũng chưa nói, gia chủ đại nhân hiện giờ chính là đang bế quan, ai tới đều không thấy. Ngươi nếu là muốn xông vào. A, một giới linh tông, chúng ta Long Gia xác thật không có cách nào. Bất quá cách này Vọng Long Sơn, chính là hải, nói vậy đến lúc đó đều có đối phó linh tông đổ vật xuất hiện. Đến nỗi cái gì giết người hung thủ, càng là lời nói vô căn cứ. Ta Long Gia nãi thế ra. Càng là này Vọng Long Sơn chi chủ, như thế nào sẽ làm bao che giết người hung thủ sự? Hơn nữa, lui một vạn bước nói, liền tính bao che, lại như thế nào? Ngươi, đầu tiên là uy hiếp, lại là khinh thường. Mọi người tức khắc bị này hai cái Long Gia người trẻ tuổi khí không được, lại cũng thật sự không thể nề hà. Rốt cuộc, hắn nói không sai. Long Gia linh tu nhiều, võ tu thiếu, linh tông cao thủ thật sự không có, nhưng hạ độc lại là nhất định nhất. Càng mấu chốt chính là, sau lưng có hải tộc chống lưng, đừng nói các trưởng viện một giới linh tông, chính là linh tôn tới, cũng không dám vọng động Long Gia mảy may. Trong lúc nhất thời, các trưởng viện đám người tiến thối không được. Mà đúng lúc này, chỉ thấy một đạo tố y hề bóng người, cất bước đi vào kia hai cái Long Gia người trẻ tuổi trước người, ngay sau đó nói. 1183 chương 1183 tiên lễ hậu binh. Cho nên nói, ngươi là thừa nhận. Long Gia bao che giết người hung thủ. Kia Long Gia người trẻ tuổi sửng sốt, dương mắt vừa thấy, lại thấy người đến là vị tố y che mặt xinh đẹp cô nương, ngay sau đó nhướng mày cười nói. Ta nhưng không nói như vậy, bất quá cô nương nếu là muốn biết nói, ta cũng không ngại trong lén lút cùng cô nương thấu điểm tin tức. làm cho một chúng phủ linh viện giáo tập cùng các trưởng viện mặt nhi, này người trẻ tuổi thế nhưng ngữ mang đùa giỡn, quả thực làm người không thể nhịn được nữa. Nhưng không chờ mọi người nói chuyện, Diệp Tịch Giao lại tức khắc cười, ngay sau đó nói. Đúng không, kia thật là cảm ơn. Bất quá, ngươi không cần phải nói, ta đã biết. Nói, Diệp Tịch Giao đống nhiên ra tay, ôm đồm quá người trẻ tuổi kia thủ đoạn, tiếp theo chỉ nghe răng rắc liên tiếp giòn vang, đồng thời, nhấc chân hung hăng đá vào người trẻ tuổi xương đùi thượng. Nháy mắt liên tiếp mấy tiếng kêu thảm thiết, người trẻ tuổi kia lập tức nằm liệt trên mặt đất. Diệp Tịch Giao xuống tay quá nhanh, thậm chí liền các trưởng viện bọn người không phản ứng lại đây. Mà lúc này, một cái khác người trẻ tuổi mắt nhìn không tốt, lập tức làm bộ muốn chạy, nhưng mới vừa quay người lại, lại bị một bàn tay hung hăng bắt lấy tóc, tiếp theo không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, cả người liền lập tức ngưỡng mặt ngã ở trên mặt đất. Tiên lễ hậu binh. Nếu ngươi Long gia có lễ không cần, vậy đành phải như thế. Nói, Diệp Tịch Giao xoay người đối các trưởng viện đám người gật gật đầu, ngay sau đó đi trước về phía trước đi đến. Các trưởng viện vừa mới nghẹn một bụng khí. Trước mắt nhìn cái này nhạc a, lập tức liền giống như tiêm máu gà giống nhau, liên thanh gật đầu nói, nha đầu nói rất đúng. Đi. Trưởng viện đại nhân nói như vậy, mặt sau tuy rằng có giáo tập nghĩ ra ngôn khuyên nhủ, khả nhân đã đánh, nói cái gì hảo giống cũng chưa dùng. Lập tức chỉ có thể bước nhanh theo đi lên. Đoàn người theo thềm đá một đường mà thượng. Mà có lẽ là phía trước động tĩnh có chút đại, kinh động mặt khác Long gia người, cho nên mọi người không đi bao xa, liền lại bị một đám Long gia người ngăn cản. Lúc này, cũng chưa chờ Diệp Tịch Giao ra tay, các trưởng viện một cái tát, liền đem bọn họ phiến bay đi ra ngoài. Tiếp theo, lại đi rồi tiểu 15 phút công phu, mọi người rốt cuộc đi tới Long gia đại trạch trước. Màu son đại môn, đứng thẳng cổng chào, khí phái có thể so với đỉnh cấp thế gia. Mà kia cổng chào phía trên điêu khắc đằng long đồ án, càng là ẩn ẩn trương hiển long gia không giống tầm thường. Phải biết rằng, ở Thánh Linh Đại Lục, tuy rằng hoàng quyền không bằng thánh vị, nhưng chín quốc 13 thành, ở ba tánh trong mắt, như cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Nhưng mặc dù là một quốc gia chi chủ, cũng chỉ có thể sử dụng bốn chào đằng long, hoặc là càng nghiêm khắc nói, chỉ có thể xưng mãng. Rốt cuộc, thượng cổ chân long tộc chính là vạn giới chi chủ, lại há có thể làm người khác tùy tiện sử dụng này đồ đằng. Mà trước mắt, này long gia cổng chào thượng đằng long, lại là ngũ chào chân long. Bởi vậy có thể thấy được, này long gia xác thật cùng hải tộc. Không, hoặc là hòa giải chân long tộc có chút quan hệ. Diệp Tịch Giao mày đẹp một trọn, trong lòng có phỏng đoán. Mà lúc này, chỉ nghe ầm vang một tiếng, long gia đại môn đột nhiên từ bên trong đẩy ra, tiếp theo mười mấy tên người mặc áo lam võ giả, nhanh chóng bừng lên, đem mọi người bao quanh vây quanh. Tiếp theo một người người mặc thủy sắc áo gấm trung niên nam tử, ngay sau đó vẻ mặt âm trầm từ bên trong đi ra. Người chờ người nào? Vì sao tự tiện xông vào ta long gia? Các trưởng viện hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó dương giọng nói, lão phu đám người chính là Kim Dực phủ Hạ Trương tiên sinh chi hữu. Hạ Trương tiên sinh bị ác nhân Lỗ Đại Tề ẩu đả mà chết, hiện giờ chạy trốn tới ngươi long gia tất họa. Cho nên chỉ cần long gia giao ra Lỗ Đại Tề, lão phu đám người lập tức liền đi. 1184 chương 1184 Vọng Long Sơn chi chủ. Kia trung niên nam tử có chút gầy, thon dài mắt, giữa mày ẩn mang ngạo sắc. Nhìn dáng vẻ ở long gia địa vị hẳn là không tính thấp. Lúc này, hắn đầu tiên là nhướng mày quét mọi người liếc mắt một cái. Ngay sau đó đem ánh mắt rơi xuống các trưởng viện trên người, nói. Quả thực là hồ ngôn loạn ngữ. Ta long gia mãi danh môn thế gia, khả năng che chở kia trở gian định ác nhân. Vị này lao tiên sinh chớ có tin vào lời gièm pha, ô ta long gia. Nếu không ta long gia cũng không phải là ăn chay. Hừ, lão phu hổ ngôn loạn ngữ. Vừa mới đã có người thừa nhận, kia Lỗ Đại Tề liền ở ngươi long gia, ngươi còn dám nói lão phu bôi nhỏ. Trung niên nam tử tức khắc mày nhăn lại. Lúc này, bên cạnh một cái mỏ chuột thai khỉ hạ nhân, bỗng nhiên tới gần, ở kia trung niên nam tử bên thai nhỏ giọng nói nhỏ nói. Tam gia, kia Lỗ Đại Tề đúng là chúng ta trong phủ. Chính là ngài trước cái thu cái kia ấm ngọc tôn. Chính là kia Lỗ Đại Tề hiếu kính cho ngài. Trung niên nam tử vừa nghe, nghĩ tới. Hôm kia cái hắn xác thật thu được một cái vừa ý tiểu ngọn ý, không nghĩ tới lại là như vậy. Bất quá, thứ này đã vào hắn túi tiền, tưởng lấy ra đi. Hừ, nam mơ. Hơn nữa, cái kia cái gì Hạ Trương tiên sinh, liền nghe cũng chưa nghe qua, đã chết liền đã chết đi, lại có thể như thế nào? Thế nhưng còn dám tới ta Long gia chọn sự. Hừ. Nghĩ đến đây, kia trung niên nam tử đôi mắt nháy mắt một lệ, trầm giọng nói. Chớ có vọng ngữ. Ngươi nói thừa nhận liền thừa nhận, ai biết có phải hay không ngươi dùng cái gì thủ đoạn bức bách. Các trưởng viện tức khắc cái mũi đều khí vai. Máng, đánh giám. Phủ nha sai dịch đều truy tra ra kia lỗ đại tề ở ngươi Long gia, ngươi còn rào biện. Hừ, phủ nha lại như thế nào? Nơi này là ta Long gia, ta nói không có liền không có. Thức thời chạy nhanh cút cho ta, nếu như bằng không. Vẫn là nói, ngươi chờ tưởng sấm ta Long gia. Nói tới đây, kia trung niên nam tử không cấm mị hạ đôi mắt, uy hiếp chi ý, bộc lộ ra ngoài. Mọi người khí cả người phát run, đã có thể vào lúc này, đứng ở mặt sau Diệp Tịch Giao lại khẽ cười một tiếng, nói. Long gia nhưng thật ra thật lớn uy phong, phong tỏa vọng Long Sơn, y hải tộc cáo mượn oai hùng, liền không đem bất luận kẻ nào xem ở trong mắt. Chỉ là không biết, ngươi Long gia đến tột cùng có cái gì bản lĩnh, thế nhưng như thế cản rỡ. Diệp Tịch Giao thanh âm thanh thanh lánh lánh, nghe vậy, kia trung niên nam tử cầm dương lên, đầy mặt ngạo sắc nói. Dựa vào cái gì? Hừ, bằng ta Long gia là vọng Long Sơn chi chủ. Nga! Đúng không, ngươi nói ngươi Long gia là vọng Long Sơn chi chủ, ngươi là được. Chứng cứ đâu? Chứng cứ? Hừ! Ta Long gia vốn dĩ liền trú đóng ở vọng Long Sơn, muốn cái gì chứng cứ? Đó chính là đã không có. Nói, Diệp Tịch Giao mắt phượng hơi liễm, theo sau mặc không lên tiếng đi đến các trưởng viện bên người, nhỏ giọng thì thầm hai câu. Theo sau cũng không biết Diệp Tịch Giao nói gì đó, liền chỉ thấy các trưởng viện kia tràn đầy nếp nhăn trên mặt, đầu tiên là lắc đầu, sau đó gật đầu, tiếp theo trợn tròn đôi mắt nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Nhưng Diệp Tịch Giao lại hơi hơi mỉm cười. Ngay sau đó nói, có các trưởng viện những lời này, đệ tử liền an tâm rồi. Các trưởng viện, nhưng ta không yên tâm nha. Đáng tiếc, không chờ các trưởng viện đem nói xuất khẩu, liền chỉ thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên ngẩng đầu, sau đó cười như không cười nhìn kia trung niên nam tử, nói. Giao ra lỗ đại tề, làm ngươi Long gia gia chủ lập tức ra tới. Cái gì? Diệp Tịch Giao nói năng có khí phách. Có thể nghe ngôn, đừng nói kia trung niên nam tử. Đó là đi cùng mà đến linh viện mọi người cũng sửng sốt. Rốt cuộc, này giao ra lỗ đại tể còn tính bình thường, nhưng cái này làm cho Long gia gia chủ ra tới. 1185 chương 1185 một cục đá cũng đừng nghĩ lấy đi. Cuồng vọng, quả thực quá cuồng vọng. Bên cạnh các trưởng viện, càng là hơi kem trước mặt mọi người che mặt. Nhưng Diệp Tịch Giao lại mặt không đổi sắc. Trung niên nam tử lập tức bị khí cười. Thật sự là nghe con mới sinh không sợ cọp. Cũng dám trước mặt mọi người kêu gào thấy ta Long gia gia chủ. A, người tới, đêm này đàn không biết tốt xấu đồ vật, cho ta đánh ra đi. Trung niên nam tử hoàn toàn không có nhẫn mại. Dứt lời, chung quanh một chúng Long gia người, tức khắc hùng hổ, làm bộ liền phải động thủ. Thấy vậy tình hình, mọi người không cấm biểu tình dùng mình. Này đó Long gia thị vệ nhưng thật ra không có gì đáng sợ. Cũng thật muốn ở chỗ này động thủ, chọc giận Long gia, lại không phải như vậy hảo ngoạn. Phải biết rằng, Long gia sau lưng, chính là hải tộc. Nghĩ đến đây, vương trưởng viện xử đám người không cấm quay đầu nhìn về phía các trưởng viện. Mà lúc này các trưởng viện cũng là vẻ mặt khổ bức, chỉ có Diệp Tịch Giao, ngược lại cười lạnh một tiếng, nói. Ta nguyên bản cho rằng người Long gia nói như thế nào cũng là danh môn đại tộc, có một số việc hảo thuyết hảo thương lượng. Lại không nghĩ rằng, nguyên lai lại là như vậy. Hảo, nếu ngươi Long gia không biết xấu hổ, vậy đừng trách ta xuống tay vô tình. Kỳ thật, nếu là đổi thành địa phương khác, Diệp Tịch Giao tự nhiên sẽ không như thế mạnh mẽ. Nhưng này vọng Long Sơn bất đồng. Bởi vì nơi đây, đúng là lúc trước nhai tí cho nàng Thánh Linh Đại Lục tài sản riêng chí nhất. Vốn dĩ, Diệp Tịch Giao còn nghĩ đãi nàng thực lực củng cố, ở Thánh Linh Đại Lục triển lộ tài giỏi sau, liền cứ gọi tới đường đệ Diệp Vô Trần. Cùng nhau thu hồi này chỗ tài sản riêng, làm Diệp gia ở Thánh Linh Đại Lục đặt chân nơi. Đến nỗi Long gia, rốt cuộc chú đóng ở nơi này nhiều năm, trực tiếp đem nhân gia đuổi đi, cũng không tốt lắm. Cho nên đến lúc đó hai nhà hảo thuyết hảo thương lượng, đi thêm tế nói. Rốt cuộc, này vọng Long Sơn so Kim Dực Phủ còn muốn lớn gấp ba không ngừng. Đừng nói cất chứa một hai cái gia tộc, liền tính lại đến mấy cái, cũng tuyệt đối không thành vấn đề. kết quả kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hạ Trương tiên sinh đã chết, hung thủ lại chạy trốn tới Vọng Long Sơn Long Gia. Vốn tưởng rằng này Long Gia liền tính cuồng ngạo, nhưng ít ra làm chú đóng ở một phương đại tộc, tổng nên muốn chút thể diện. Lại không nghĩ rằng, nô tài một bộ cầu dạng, làm chủ tử cũng không xỉ ra cảnh giới. Chính mình không nhiều ít năng lực, rồi lại một mặt lấy hải tộc cáo mượn oai hùng. Bực này gia tộc, đừng nói trao đổi, chính là liền Vọng Long Sơn một cục đá, cũng đừng nghĩ lấy đi. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao tay gian vừa động, một cây gậy sắt ngay sau đó xuất hiện ở tay nàng. Tiếp theo đột nhiên một côn, liền đánh hướng ly chính mình gần nhất một người Long Gia thị vệ trên đùi. Trung quy không tới ngươi chết ta mất mạng trình độ, Diệp Tịch Giao đảo cũng không nhúc nhích đao. Chỉ là này một côn sắt đi xuống, liền nháy mắt phế đi kia Long Gia thị vệ chân. Long Gia kiêu ngạo lâu lắm. Dựa lưng vào hải tộc chống lưng, hơn 1000 năm, không ai dám động Long Gia một chút. Cho nên kia trung niên nam tử căn bản không nghĩ tới, trước mắt tuổi này không lớn tiểu nha đầu, cũng dám thật sự động thủ. Long Gia trước cửa nháy mắt loạn thành một đoàn. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại động tác kỳ mau, không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, liền đã là lược đổ mấy người. Ngay sau đó một cái lắc mình, nháy mắt vọt tới kia trung niên nam tử trước người, đồng thời một chân đá vào hắn đầu gối. Kia trung niên nam tử bất quá là cái linh tu luyện đan sư. Nào địch nổi Diệp Tịch Giao này một chân, lập tức hét thảm một tiếng, liền trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi, nơi này chính là Long Gia. Ngươi nếu là dám chạm vào ta một cây lông tơ, hải tộc là sẽ không buông tha các ngươi. Diệp Tịch Giao nguyên bản tưởng bức đối phương trước đem lỗ đại tể kêu ra tới. Nhưng vừa nghe lời này, lại tức khắc thay đổi chủ ý. 1186 chương 1186 3 ngày thời gian. Nga, đúng không? Nói, Diệp Tịch Giao đống nhiên hơi hơi mỉm cười, tiếp theo thế nhưng nháy mắt lui ra phía sau một bước. Mọi người sửng sốt, theo sau lập tức có mấy cái Long Gia hạ nhân tiến lên, đem kia trung niên nam tử đỡ lên. Hừ, đừng tưởng rằng hôm nay chuyện này tính xong rồi. Ngươi chờ cả gan làm loạn, đại ta. Trung niên nam tử cho rằng Diệp Tịch Giao sợ. Đại khởi thân, liền lại vênh váo tự đắc bắt đầu kêu gào. Nhưng không chờ hắn đem nói cho hết lời, liền chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói. 3 ngày thời gian. Ta cho ngươi Long Gia 3 ngày thời gian, giao ra lỗ đại tể, rời khỏi Vọng Long Sơn. 3 ngày sau, ta sẽ lại lần nữa tới đây, nếu đến lúc đó ngươi Long Gia người còn lưu lại nơi này, ta liền đánh gãy các ngươi chân. Có một cái tính một cái, có hai cái tính một đôi. Dứt lời. Diệp Tịch Giao không hề xem kia trung niên nam tử liếc mắt một cái, lập tức xoay người liền đi. Diệp Tịch Giao đại náo một lần Vọng Long Sơn, tuy rằng như cũ không có đi vào Long Gia Môn, lại đã là làm mọi người lòng còn sợ hãi. Trở về trên đường, mọi người lo lắng sốt ruột. Rốt cuộc, Long Gia không đáng sợ, nhưng hải tộc khó phòng. Hơn nữa, hiện giờ nhân tộc cùng yêu tộc man tộc tranh đấu đã là bắt đầu, nếu lúc này chọc giận hải tộc. Đến lúc đó đừng nói một cái kim dược phủ, toàn bộ thánh linh đại lục đều sẽ lọt vào bị thương nặng. Nhưng Diệp Tịch Giao lại không nhiều làm giải thích. Thấy vậy tình hình, mọi người cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, đã tiến vào kim dược phủ thành sau, từng người đường ai nấy đi. Mà ở trên đường trở về, Diệp Tịch Giao lại quải một cái cong, đi lừa ra. Lư Vọng lúc này đang ở trong nhà luyện công, nghe nói Diệp Tịch Giao tới, vội vàng chạy đi ra ngoài. Diệp Tịch Giao cùng Lư Vọng cũng là lão giao tình, lập tức cũng không khách khí, ngay sau đó nhỏ giọng cùng Lư Vọng nói nhỏ vài câu, Lư Vọng vừa nghe tức khắc sợ tới mức trợn tròn đôi mắt. Nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói, yên tâm, bất quá là việc nhỏ một kiện. Bất quá ngươi xác định thật muốn cùng Long Gia đối nghịch. Phải biết rằng, lúc trước cha ta ở thời điểm, đều vòng quanh Long Gia đi. Rốt cuộc bọn họ phía sau nhưng có hải tộc. Có thể nghe ngôn. Diệp Tịch Giao lại cười nói, ngươi cho rằng hải tộc vì sao phải che chở Long Gia. Tóm lại, không cần lo lắng, ta đều có đúng mực. Ta đi trước, đừng quên vừa mới ta thác chuyện của ngươi. Dứt lời, Diệp Tịch Giao đãi lại đi cùng Lư Phu Nhân đánh một lời chào hỏi, sau đó liền trực tiếp đi trở về. Mà nàng vừa ly khai Lư Gia không bao lâu, Thánh Linh Văn Thiếp Sĩ Thiếp Thượng, bỗng nhiên có một vị linh sư phát thiếp. Khiếp sợ. Đáng tin cậy tin tức. Diệp muội muội hôm nay xâm nhập Đông Sơn Long Gia, hạn thứ 3 ngày sau cút đi, nếu là không đi, đánh gãy Long Gia người chân. Này dán vừa ra, tức khắc hấp dẫn mọi người chú ý. Chỉ là ngay từ đầu, mọi người không nhớ tới này Đông Sơn Long gia là ai. Nhưng này họ Long ở Thánh Linh Đại Lục thật sự hiếm thấy, cho nên đại không bao lâu, liền có người tuân ra, này Đông Sơn Long gia, trên thực tế chính là Vọng Long Sơn Long gia. Thánh Linh Đại Lục mọi người, không biết Kim Dược Phủ bản địa nhân khẩu Trung Đông Sơn là cái gì, nhưng nhắc tới Vọng Long Sơn liền quá nổi danh. Cho nên lập tức, mọi người liền không bình tĩnh. Văn Thiếp Thượng, nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Diệp Muội Muội uy vũ, dám chọn Vọng Long Sơn Long gia, lão tử duy trì ngươi. Lão tử sớm xem kia Long gia không vừa mắt. Diệp Muội Muội uy vũ, đánh gãy Long gia người chân. Diệp Muội Muội uy vũ, ta muốn đi quan chiến, thêm ta một cái. Xem náo nhiệt không sợ sự đại, đương nhiên cũng có người cảm thấy Diệp Tịch Giao có phải hay không quá mức bá đạo. Nhưng theo sau lại có người cho hấp thụ ánh sáng Long gia bao che lỗ đại tề nguyên nhân, đồng thời càng có người đem mấy năm nay Long gia trong lén lút làm xấu xa sự đều run lên ra tới. 1187 chương 1187 cơ hội tới. Cái gì khinh nam bá nữ, cưỡng đoạt? Cái gì cường mua cường bán, áp bức thương hộ? Tóm lại, Long gia người là ỷ vào hải tộc chống lưng, quả thực thành Kim Dược Phủ một bá, rồi lại không người dám quản. Tin tức vừa ra, tự nhiên khiến cho nhiều người tức giận. Nhưng có tán đồng, tự nhiên cũng có cảm thấy không ổn, hoặc là phản đối. Diệp gia nữ quá mức cuồng vọng. Long gia xác thật có sai, nhưng như thế ngang ngược, nếu là dẫn tới hải tộc ra tay, chẳng phải vì ta nhân tộc chiêu họa. Cả gan làm loạn. Long gia có hải tộc làm hậu thuẫn, mặc dù trừng trị, cũng muốn nghiêm thêm cẩn thận. Hiện giờ như vậy, chẳng phải là bức hải tộc động thủ. Chúng ta tộc cùng yêu man đại chiến sắp tới, lúc này chọc giận hải tộc, đúng là không nên. Cứ như vậy, duy trì cùng phản đối lẫn nhau cãi lại, Văn Thiếp Thượng lại lần nữa loạn thành một đoàn. Đồng thời, cũng khiến cho một ít thế gia chú ý. Lương Quốc, Thôi gia. Nhà cũ thư phòng, Thôi gia gia chủ Thôi Năm một bên túi đầu lật xem Văn Thiếp, một bên cho mày. Chờ một mạch một lát sau, đống nhiên nhịn không được khẽ cười một tiếng, nói, này Diệp gia nữ, thật sự cuồng vọng. Nói, Thôi Năm đem Văn Thiếp phóng tới một bên. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh đại phòng lao ra Thôi Bạch, nói, lao đại, này Diệp gia nữ chính là lần trước Hiền Nhi nhắc tới vị kia. Thôi Bạch qua tuổi 40, vóc dáng không cao, lại cực kỳ đoan chính. Nghe vậy vội vàng trả lời, hồi bẩm phụ thân, đúng là kia Diệp gia tiểu thư. Ân, không tồi. Thôi Năm gật đầu, ngay sau đó nói, Diệp gia nữ còn tuổi nhỏ, lại tư chất kinh người. Lần trước kia lang man thánh di vật, đó là tốt nhất chứng minh. Chỉ là lần trước làm Tần gia được tiện nghi. Ừ. Cũng thế, một cái man thánh di vật mà thôi, ta Thôi gia cho bọn hắn. Bất quá lần này, ta Thôi gia muốn nắm chắc cơ hội. Phu thân ý tứ là. Thôi Năm nháy mắt đôi mắt nhíu lại, nói, theo Hiền Nhi nói, nàng này phi tuy rằng dám nói dám làm, nhưng tuyệt không phải lỗ mãng người. Lần này dám thả ra như thế cùng nôn, tự nhiên có khác mưu tính. Nếu như thế, ta Thôi ra liền trợ nàng rút một tay, cũng chưa chắc không thể. Nói, Thôi Năm liếc mắt muốn nói lại thôi Thôi Bạch cùng với khác vài vị đồng dạng rất có dị nghị tộc lão, ngay sau đó nói tiếp. Hơn nữa, theo ta được biết, năm nay Thánh Linh Đại Lục, tổng cộng liền ra hai cái tôn giả thiên kiêu, một cái là này Diệp gia nữ, một cái khác còn lại là một cái kêu Diệp Vô Trần tiểu tử. Mà các ngươi cũng biết này Diệp Vô Trần là ai. Hắn đúng là này Diệp gia nữ đường đệ. Một môn song thiên kiêu, trăm năm sau, lại đương như thế nào, nói vậy không cần ta nói, các ngươi cũng nên rõ ràng. Mà ta Thôi ra mấy năm nay vẫn luôn ở chậm rãi đi xuống sườn núi, cho nên cũng nên đến đánh cuộc một phen lúc. Nói tới đây, Thôi Năm trên mặt trầm xuống, nói, lão đại, lần này ngươi tự mình dẫn người qua đi, còn lại nói, ta không nói nhiều, tóm lại, cần thiết lượng ra ta Thôi ra thành ý. Nói đến nước này, Thôi Bạch nào còn có không hiểu. Lập tức đứng dậy nói, là, phụ thân yên tâm, nhi tử liền đem việc này làm tốt. Nhưng so sánh với Thôi gia quyết đoán, mặt khác thế gia tắc lâu ngày ôm xem náo nhiệt tâm thái. Đến nỗi lúc trước cùng Thôi gia giống nhau, thu được Diệp Tịch Giao chỗ tốt Tần gia, lại cùng Thôi gia tương phản. Đại thu được tin tức sau, Tần gia gia chủ chỉ lạnh lùng cười, liền nói thẳng nói, này Diệp gia nữ quá mức cuồng vọng, khiêu khích hải tộc. Ừ, tính. Nói cho đi xuống, liền không cần xem náo nhiệt. Tuy rằng ta Tần gia thiếu nàng một cái ước định, nhưng nàng nếu không để cập tới, coi như không biết. Đó là ba ngày sau, kia Diệp gia nữ bị thua, cũng cùng ta Tần gia không quan hệ. Mà cùng lúc đó, gần nhất nhìn chằm chằm vào Văn Thiếp Phong Thanh Liệt, chờ nhìn đến cái này Văn Thiếp sau, tức khắc ánh mắt sáng lên. 1188 chương 1188 ba ngày chi ước, tới rồi. Từ khi đêm đó Tử Lư ra sau khi trở về, ngày hôm sau Diệp Tịch Giao liền làm Phân Nhi đi linh viện giúp chính mình thỉnh giả. Lúc sau 3 ngày, Diệp Tịch Giao trước sau đóng cửa không ra. Cục đá phu thê cùng Phân Nhi cũng không dám quấy rầy, liền mãi hoa hoa cùng tiểu gia hỏa phệ linh bối đều bị đuổi ra tới. Chờ một mạch 3 ngày sau sáng sớm, Diệp Tịch Giao mới từ trong phòng đi ra. Mà lúc này Diệp Tịch Giao đã từ phía trước Lam Giai lúc đầu linh giả, trực tiếp đột phá tới rồi Tím Giai. 3 ngày thời gian, liền thăng 3 cấp, quả thực có thể nói là nghịch thiên. Bất quá lần này Diệp Tịch Giao trừ bỏ có phía trước đại lượng kinh nghiệm tích lũy, càng nhiều còn lại là mượn dùng thần huyết ngọc cùng thông minh sắc xảo tuyển lực lượng. Nếu không, cũng sẽ không thăng nhanh như vậy. 3 ngày không ăn không uống, Diệp Tịch Giao hơi có chút lôi thôi, nhưng tinh thần lại cực hảo. Theo sau đại tắm gội rửa mặt, ăn vài thứ, Diệp Tịch Giao liền thay đổi thân quần áo, ngay sau đó đi ra Tống gia. Bởi vì, hôm nay chính là nàng trước đây cùng Long gia 3 ngày chi ước nhật tử. Chỉ là, làm Diệp Tịch Giao không nghĩ tới chính là, mới vừa ra khỏi cửa khẩu, Lư Vọng Dương Xuân Đệ cùng với một ít linh viện đệ tử, liền đã đang đợi nàng. Lư Vọng cùng Dương Xuân Đệ tử không cần phải nói, nhưng thật ra từ trước đến nay nghiêm trang Khương Hải, lúc này lại chen qua tới, có chút biệt lưu nói. Nhà ta chủ gia bên kia người tới, yên tâm, chúng ta đều duy trì ngươi. Khương Hải gia ở Kim Dược Phủ cũng là rất có danh vọng, nghe nói là kinh thành Khương gia dòng bên. Mà Khương gia còn lại là Yến Quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay linh thánh thế gia chi nhất, năm đó Yến Quốc cuối cùng một vị linh thánh, đó là xuất từ Khương gia Khương Thánh. Cho nên lúc này vừa nghe lời này, đó là Diệp Tịch Giao cũng không cấm sửng sốt. Phải biết rằng, nàng mới đến, nhưng chưa bao giờ cùng Khương gia có cái gì lui tới. Hôm nay như vậy nhật tử, Khương gia chủ gia người tới, hiển nhiên là cho nàng chống lưng tới. Thiên đại nhân tình nha. Diệp Tịch Giao có chút ngốc. Lúc này chỉ nghe Khương Hải nhỏ giọng nói, ngươi viết cái kia hiền giả nói, chủ gia gia chủ thực thích. Lúc trước Diệp Tịch Giao viết mạnh tử kia đoạn lời nói thời điểm, xác thật cử Thánh Linh Đại Lục 4 vị tiên hiền làm ví dụ, trong đó vị thứ 2 Khương Tẩu, chính là Khương Thánh. Diệp Tịch Giao tức khắc bừng tỉnh, ngay sau đó không cấm mỉm cười, lại cũng chưa nói cái gì. Theo sau đoàn người đi bộ ra khỏi thành, đãi không bao lâu, liền đi tới Vọng Long Sơn dưới chân. Nhưng mới vừa đến nơi này, Diệp Tịch Giao lại tức khắc sửng sốt. Chỉ thấy ngày xưa non xanh nước biếc, lại lui tới người đi đường thưa thất Vọng Long Sơn, lúc này lại biển người tấp nập. Người mặc các kiểu quần áo mọi người, phân tán tụ tập đang nhìn Long Sơn dưới chân, thỉnh thoảng khe khẽ nói nhỏ, hoặc là ngẫu nhiên cùng phụ cận khách nhân bộ một phen. Xa xa nhìn lại, quả thực so khai hội chùa còn náo nhiệt. Diệp Tịch Giao nhất thời có chút không phản ứng lại đây. Nhưng thật ra một bên Lư Vọng, lúc này thò qua tới, nhỏ giọng nói. Ngươi phía trước không phải làm ta tìm người giúp ngươi gửi công văn đi gián sao. Kết quả thiệp một phát, mọi người đều đã biết. Này bang nhân, đều là tới xem náo nhiệt. Kỳ thật Lư Vọng lúc này cũng trong lòng kinh ngạc không thôi. Tuy rằng lúc trước Văn Thiếp thượng ồn ào đến náo nhiệt, cũng có không ít người nói đến. Nhưng Lư Vọng vẫn luôn tưởng nói giỡn, kết quả lại không nghĩ rằng, này bang nhân thế nhưng thật sự tới. Hơn nữa tới còn không ít. Diệp Tịch Giao vừa nghe, cũng pha cảm thấy có chút vô ngữ. Nhưng trên mặt lại một chút không hiện, ngay sau đó đại ánh mắt đảo qua, lập tức liền thấy được một ít người quen. Tỷ như các trưởng viện dẫn dắt một chúng phủ linh viện giáo tập, Cẩm Dương phủ linh viện Vương trưởng viện cũng tới, thậm chí liền lúc trước từng có gặp mặt một lần Xuân Dương phủ Tôn trưởng viện, cùng với Phương Đông Lẫm, thế nhưng cũng xuất hiện ở nơi này. 1189 chương 1189 mọi người chú mục. Đương nhiên, có thân thiện, tự nhiên cũng có nghi ngờ. Hơn nữa, trừ bỏ những cái đó thuần túy tò mò, xem náo nhiệt mọi người. Có khác một thiếu bộ phận người, lại sắc mặt tâm trầm, trong mắt mang theo khinh thường, hiển nhiên là Phùng Long gia su chân. Diệp Tịch Giao từ đầu chí cuối đều gợn sóng bất kinh. Lúc này, Khương Dung Biển một vị trung niên nam nhân lại đây. Này trung niên nam nhân trắng non lưu cần, sắc mặt ôn hòa, ăn mặc một thân nho sam, hơi có chút văn nhân khí độ. Nhưng đãi trải qua Khương Hải giới thiệu mới biết, người này lại là Khương gia chủ gia tứ phòng lao gia, Khương Thiện Duy. Diệp Tịch Giao vừa nghe, trong lòng hơi kinh. Phải biết rằng, hôm nay cái này trường hợp, chủ gia người tới chính là cho nàng cực đại mặt mũi, thế nhưng còn phái một vị đứng đắn dòng chính lao gia lại đây, nơi này đã có thể không làm người nghĩ nhiều. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, đều là đối chính mình coi trọng. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao vội vàng không mình hành lễ. Mà kia Khương Thiện Duy cũng thập phần khách khí, đãi một phen đơn giản trường hợp lời nói sau, liền trực tiếp thấp giọng nói. Lâu nghe Diệp tiểu thư tài trí hơn người, hôm nay việc, chỉ lo đi làm, ta Khương gia chắc chắn to lớn duy trì. Khương Thiện Duy công khai tỏ thái độ. Diệp Tịch Giao trong lòng hiểu rõ, ngay sau đó đáp lễ. Mà Khương Thiện Duy cũng nhiều lời, tiếp theo đãi lại đơn giản một phen dặn dò sau, liền trực tiếp về tới Khương gia người trong đội ngũ. Bên cạnh Lư Vọng xem nhiệt huyết sôi trào. Nhưng bên này Khương Thiện Duy mới vừa đi, có khác một vị áo gấm trung niên nhân liền đã đi tới. Diệp Tịch Giao không quen biết đối phương, nhưng lại rõ ràng phát hiện, liền tại đây áo gấm trung niên nhân đi tới đồng thời, trong đám người tức khắc nhấc lên không nhỏ nghị luận thanh. Gì? Kia không phải Thôi gia đại phòng lão gia sao? Thôi gia? Cái nào Thôi gia? Sách, toàn thánh linh đại lục, còn có cái nào Thôi gia? Đương nhiên là Lương quốc Thôi gia. Thiên A. Lương quốc Thôi gia cũng tới. Bọn họ cũng xem trọng Diệp Thiên Kiều. Không rõ ràng lắm A. Tấm tắc, thật là kỳ. Khương gia tứ gia tới, hiện giờ này Thôi gia đại gia cũng tới. Quả nhiên là Diệp muội muội, thật sự bất phàm nha. Diệp Tịch Giao đem mọi người nghị luận nghe vào trong tai, trong lòng không cấm có chút hoảng hốt, nhưng giây lát gian liền tức khắc minh bạch lại đây. Lương quốc Thôi gia còn không phải là Thôi Hiền ra sao. Diệp Tịch Giao trong lòng hiểu rõ, lại cũng đối Thôi ra có thể phái Thôi ra đại gia tới, cảm thấy khiếp sợ. Cho nên đại đối phương vừa đi tiến, Diệp Tịch Giao cũng không hợp, liền chủ động tiến lên hai bước, nói. Diệp Tịch Giao gặp qua Thôi ra đại gia. Thôi Bạch vóc dáng không cao, nhưng ngũ quan cực kỳ đoan chính. Nghe vậy cao giọng cười, nói, hiền chất nữ khách khí, kêu một tiếng Thôi thúc liền hảo. Hơn nữa, nói đến cùng, nên là Thôi mô cùng hiền chất nữ nói tiếng tạ mới là, ngày đó nếu không phải hiền chất nữ can đảm siêu quần, cứu nhà ta hiền nhi hiện giờ chỉ sợ là đã sớm không về được. Thôi Bạch nhìn cứng nhắc, nhưng lúc này lời này nói lại là cực hảo. Một trương miệng liền nhắc tới Thôi Hiền, vô hình chung cùng Diệp Tịch Giao kéo gần lại khoảng cách. Lúc sau, Thôi Bạch càng là nói rõ thành ý, đó là Diệp Tịch Giao sớm có chuẩn bị, cũng không cấm kinh hãi không thôi. Mà Thôi ra người cùng Khương ra người động tác, tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý, ngay sau đó mọi người mới chú ý tới Diệp Tịch Giao đã tới, lập tức nhịn không được đem tò mò ánh mắt, dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Trong lúc nhất thời, Diệp Tịch Giao tức khắc thành mọi người chú ý tiêu điểm. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo âm dương quái khí thanh âm, đồng nhiên từ trong đám người, truyền ra tới. Hừ, ta còn tưởng rằng tôn giả thiên kiêu có bao nhiêu ghê gớm đâu. Nguyên lai cũng bất quá là ỷ vào người khác chống lưng mà thôi. Còn nói đánh gãy long ra người chân. A, thật là buồn cười. 1190 chương 1190 vướng bận cẩu. Nói chuyện chính là vị 17-18 tuổi thiếu nữ. Phấn váy mặc phát, da thịt tái tuyết, nhưng thật ra cái mỹ nhân phôi. Chỉ là giữa mày rất có ngạo sắc. Thanh lạc, càng là mắt lẽ liếc trong đám người Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, trong mắt hơi mang khinh thường chi sắc. Mà này thiếu nữ thanh âm tuy rằng không thể nói bao lớn, lại làm ở đây không ít người đều nghe được. Tức khắc, chung quanh một tĩnh, sôi nổi quay đầu. Đứng ở kia thiếu nữ bên cạnh một vị trung niên nhân không cấm hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó nói. Tiểu nữ lô mãng, đại gia thứ lỗi. Nhưng lời này rơi xuống, đứng ở kia trung niên nhân một khắc sần người trẻ tuổi, lại nói tiếp nói. Phụ thân lời này sai rồi, tiểu muội lại lô mãng, nhưng cũng là lại đúng mực. Không giống nào đó người. Nói, người trẻ tuổi kia xoay chuyển ánh mắt, hay còn liếc mắt Diệp Tịch Giao, chỉ đại chi ý, bộc lộ ra ngoài. Dương Xuân Đệ tức khắc giận khởi, kêu lên, người nói ai đâu? Người cảm thấy ta nói ai, ta liền nói ai đâu? Như thế nào? Chẳng lẽ, ta nói không đúng sao? Người Dương Xuân Đệ khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nhưng thật ra Khương Hải, nhìn kia cha con ba người liếc mắt một cái, ngay sau đó thấp giọng nói. Bọn họ là kim gia người, Kim gia xưa nay cùng Long gia giao hảo. Bên cạnh Lư Vọng, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, cái gì giao hảo, bất quá là khẩn bái Long gia trông cửa cầu mà thôi. Hiện giờ như vậy, cũng bất quá là làm Long gia xem đâu. Diệp Tịch Giao vừa nghe lời này tức khắc minh bạch. Lập tức đem đầu vừa chuyển, liền cái ánh mắt cũng chưa nhiều cho bọn hắn một cái. Kia trung niên nhân tức khắc sắc mặt hơi trầm xuống, mà bên cạnh thiếu nữ lại nhịn không được. Lập tức kêu lên, Diệp Tịch Giao, ngươi có ý tứ gì? Dám làm lơ ta Kim gia? Diệp Tịch Giao không hề răng, coi như nghe không thấy, ngay sau đó làm bộ qua đi cùng Cẩm Dương Phủ Vương trưởng viện cùng với Xuân Dương Phủ Tôn trưởng viện đám người, chào hỏi một cái. Thấy vậy tình hình, kia Kim gia thiếu nữ tức khắc hỏa khí dâng lên, nháy mắt không đợi mọi người phản ứng lại đây, liền một cái lắc mình, vọt lại đây, đồng thời duỗi tay liền muốn đi bắt Diệp Tịch Giao trên mặt sa mỏng. Mọi người cả kinh, không nghĩ tới này thiếu nữ lại là như vậy lớn mật, một lời không hợp liền động thủ. Đã có thể ở tay nàng, sắp đụng tới Diệp Tịch Giao nháy mắt, Diệp Tịch Giao lại đột nhiên một cái xoay người, đồng thời bắt lấy cổ tay của nàng, đồng thời nhấc chân chiếu nàng đầu gối, đó là một chân. Tức khắc, chỉ nghe răng rắc một tiếng, thiếu nữ một thân kêu thảm thiết, tiếp theo cả người trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất. Ta chân, thiện nhân, ngươi thế nhưng đã đoạn ta chân. Thiếu nữ tiếng khóc hợp lại sắc nhọn kêu to, nháy mắt cắt qua truyền khắp toàn bộ Vọng Long Sơn dưới chân. Lập tức, phía trước kia trung niên nhân cùng người trẻ tuổi kia liền bước nhanh chạy tới. Đại vừa thấy, quả nhiên, thiếu nữ đùi phải xương bánh trẻ hoàn toàn nát. Người trẻ tuổi giận dữ, lập tức liền muốn động thủ. Diệp Tịch Giao ngay sau đó cười lạnh nói, tưởng cùng nàng làm bạn, ngươi liền nói thẳng một tiếng. Ngươi người trẻ tuổi tức khắc động tác một đốn. Lúc này kia trung niên nhân đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói. Hảo ngươi cái Diệp gia nữ, nữ nhi của ta cho dù có sai trước đây, ngươi cũng không nên hạ như thế trọng tay. Quả thực là không coi ai ra gì, ngươi có hay không đem ta Kim gia đặt ở nơi đó. Diệp Tịch Giao liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi còn biết là ngươi nữ nhi sai. Ta còn tưởng rằng ngươi không biết đâu. Đến nỗi không coi ai ra gì, sao có thể đâu. Ta nhìn hiện tại chung quanh đều là người, chính là có mấy cái vướng bận cẩu. Đến nỗi Kim gia. A, chưa từng nghe qua. Nói, Diệp Tịch Giao trực tiếp quay đầu, kia trung niên nhân tức khắc khí cả người phát run. Mà đúng lúc này, chỉ nghe Vọng Long Sơn đột nhiên truyền ra một tiếng điếc thai chuông vang thanh. 1191 chương 1191 Trấn Hải Trung. Kia tiếng chuông điếc thai lại không chói tai, thậm chí hơi có chút cổ vận lưu lớn lên hương vị. Nguyên bản la hét tầm ý Vọng Long Sơn hạ, tức khắc an tĩnh xuống dưới. Nhưng theo sát, trong đám người lập tức truyền đến một mảnh tiếng kêu. Là Trấn Hải Trung. Long gia thế nhưng gõ Trấn Hải Trung. Diệp Tịch Giao tự nhiên không hiểu này Trấn Hải Trung đến tột cùng là cái gì, nhưng nhiều ít cũng có thể đoán ra cái đại khái. Mà liền ở ba tiếng trung vang lúc sau, ở vào Vọng Long Sơn giữa sườn núi Long Gia Đại Môn, bỗng nhiên kéo kẹt một tiếng, từ bên trong mở ra. Tiếp theo một chúng người mặc thống nhất trường bào Long Gia thị vệ, liền nháy mắt bừng lên. Long Gia người, rốt cuộc ra tới. Ngay sau đó, một ít xem náo nhiệt mọi người sôi nổi lui về phía sau. Mà duy trì Diệp Tịch Giao Khương gia, Thôi gia cùng với các trưởng viện đám người, tắt sôi nổi đi vào Diệp Tịch Giao bên cạnh, rất có giữ gìn chi ý. Mà một ít leo lên Long gia tiểu gia tộc, tắc lập tức tiến lên đây đến Vọng Long Sơn chân núi. Lúc này, một vị lão giả ngay sau đó đi đầu mang theo một chúng Long gia người, từ giữa sườn núi đi xuống tới. Kia lão giả tuổi chừng 70, râu tóc bạc trắng. Vóc dáng không tính cao, lại cực kỳ ngạnh lãng. Thân xuyên một bộ thủy sắc thêu tơ vàng đằng long áo gấm, đầu đội ngọc quan, hơi có chút thượng vị giả ngạo nghệ chi sắc. Mà đợi vừa đi hạ thêm đá, lão giả liền nháy mắt ánh mắt vừa chuyển, đồng thời dương giọng nói. Diệp gia nữ ở đâu? Điếc thai tiếng vang, nháy mắt truyền khắp toàn bộ Kim Dực Phủ. Này lão giả thế nhưng đương trường dùng dương giọng ngàn dặm. Đồng thời, một cổ vô hình uy áp, ngay sau đó che trời lấp đất dũng đi lên. Linh Tông. Diệp Tịch Giao nháy mắt ánh mắt nhíu lại, đã có thể vào lúc này, có khắc một đạo càng vì cường hãn lực lượng, ngay sau đó đem kia lão giả uy áp, ngạnh sinh sinh để ép đi xuống. Long gia chủ vừa lên tới liền uy áp bức người, này nhưng không tốt lắm đâu. Thanh lạc, chỉ thấy Phương Đông Lâm cất bước từ trong đám người đi ra. Phương Đông Lâm cùng mới gặp khi giống nhau, như cũ là một thân mặc bào. Nghiêm túc trên mặt như cũ giống như đá phiến, không có một tia phập phồng. Mà vừa nghe lời này, kia lão giả, cũng đó là Long gia gia chủ Long Tường, tức khắc sắc mặt trầm xuống, nói, nguyên lai là Phương Đông tiên sinh. Bất quá Phương Đông tiên sinh thân là linh tôn, công nhiên trợ kia Diệp gia nữ, cùng ta Long gia đối nghịch, có chút không ổn đi. A, như thế nào không ổn? Hơn nữa, tại hạ hôm nay tiến đến, chỉ là lấy cá nhân danh nghĩa tiến đến, liền tính là thánh điện cũng không nói được cái gì, Long gia chủ làm sao cần nhiều lời. Lại nói, Long gia chủ không cũng thỉnh hải tộc trợ trận sao. Nói, Phương Đông Lâm ánh mắt đảo qua, tiếp theo chuyện vừa chuyển, bất quá Long gia chủ yên tâm, mộ hôm nay tới đây, chỉ là quan chiến, cũng không nói ý. Dứt lời, Phương Đông Lâm nhưng thật ra quả nhiên thối lui đến đám người bên trong, không hề ngôn ngữ. Nhưng chính là như vậy, lại cũng nhiều ít trấn trụ Long gia người. Rốt cuộc Long gia tối cao võ tu, cũng bất quá là linh tông. Hiện giờ Phương Đông Lâm một giới linh tôn ở chỗ này đứng, trừ phi hải tộc tới đây, nếu không ai cũng đừng nghĩ ra vẻ. Diệp Tịch Giao trong lòng hiểu rõ, ngay sau đó không tiếng động đối Phương Đông Lâm gật đầu chí tạ. Ngay sau đó trực tiếp cất bước đi ra ngoài. Ta chính là Diệp Tịch Giao. Ngươi chính là Long gia gia chủ. Long Tường mới vừa bị Phương Đông Lâm khí không nhẹ. Nghe vậy, tức khắc sắc mặt âm trầm đánh giá Diệp Tịch Giao một phen, lập tức hừ lạnh nói. Nguyên lai chính là cái kia công bố muốn tính toán ta Long gia đuổi người nha đầu. Đảo thật là cả gan làm loạn. Cũng thế cũng thế. Cùng ngươi Long gia so sánh với, gặp sư phụ mà thôi. Hừ, chớ có cùng luôn. Lão phu sống lớn như vậy số tuổi, còn không có gặp qua ai dám cùng ta Long gia đối nghịch, thế nhưng còn muốn cho ta Long gia rời đi Vọng Long Sơn. Ngươi vọng tưởng. 1192 chương 1192 giao phong. Long Tường thanh âm cực đại, nháy mắt chấn đến chung quanh cây cối sản sạt rung động. Mà đợi hắn nói âm rơi xuống, lập tức có một vị 20 xuất đầu người trẻ tuổi liền nháy mắt nhảy ra, kêu lên. Tổ phụ, cần gì cùng tiện nhân này nhiều lời. Còn dám nói đánh gãy ta Long gia người chân. Ta đến lúc đó muốn nhìn, nàng có thể đánh gãy ai chân. Thanh lạc, này người trẻ tuổi không khỏi phân trần, nháy mắt một cái lắc mình, đồng thời một trưởng liền hướng về Diệp Tịch Giao bổ tới. Mục hệ, thím giai trung kỳ. Trách không được có cái này can đảm, phỏng chừng cũng là tự nhận thân thủ bất phàm, mới có thể như thế. Đáng tiếc, tốc độ trung quy không đủ mau, linh lực cũng không đủ ổn. Cho nên lập tức, đãi người trẻ tuổi kia mới vừa một tới gần, Diệp Tịch Giao thậm chí liền lóe cũng chưa lóe, lập tức nhấc chân một chân, trực tiếp đá vào ngực thượng. Người trẻ tuổi kia một cái chôn tránh không kịp, nháy mắt một tiếng kêu rên, cả người liền lăng không bay đi ra ngoài. Đã có thể ở hắn bay ra một lát, Diệp Tịch Giao thế nhưng đột nhiên một bước tiến lên, đồng thời bắt lấy hắn chân phải cổ tay, tiếp theo hóa chỉ thành chảo, đột nhiên một thân một đốn, cốt toái thanh tùy theo vang lên, cùng với hét thảm một tiếng, người trẻ tuổi kia liền hoàn toàn bị Diệp Tịch Giao ném bay đi ra ngoài. Diệp Tịch Giao tốc độ thật sự quá nhanh. Mau đến hiện trường trừ bỏ Phương Đông Lâm cắt trưởng viện đám người, chính là liền kia Long Tường, cũng chưa thấy rõ là chuyện như thế nào. Thế cho nên đãi một hồi thần, lại thấy người trẻ tuổi kia đã là thật mạnh quăng ngã ở một trượng rất xa trên mặt đất, kêu thảm thiết liên tục, đầy đất lan lộn. To như vậy Vọng Long Sơn dưới chân lặng ngắt như tờ. Theo sau chờ một mạch qua một hồi lâu, vài tên Long gia nhân tài bước nhanh tiến lên, đem kia bị thương người trẻ tuổi đỡ trở về. Mà Long Tường này sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao, nói: "Hảo ngươi cái Diệp gia nữ, ngươi dám, thế nhưng..." Diệp Tịch Giao lười đến nghe hắn lải nhải, nói thẳng nói, ta nói rồi, 3 ngày thời gian, giao ra lỗ đại tề, ngươi Long gia rời đi Vọng Long Sơn, ngươi cho rằng ta là nói giỡn. Nói, Diệp Tịch Giao lại lần nữa tiến lên một bước. Lúc này, một vị sắc mặt âm lãnh trung niên nhân, từ Long Tường phía sau đi ra. Ta Long gia nãi Vọng Long Sơn chi chủ, làm chúng ta rời đi. Hừ. Một tiếng hừ lạnh. Theo sau chỉ thấy kia trung niên nhân đột nhiên thổi một tiếng huýt sáo, tiếp theo một tiếng bén nhọn lương thiếu, nháy mắt từ không trung phía trên truyền xuống dưới. Mọi người cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu, lúc này chỉ thấy một đầu chừng 1 mét rất cao hắc ưng, ngay sau đó từ Vọng Long Sơn trên không, xoay quanh mà ra, nhào tới. Linh thú. Là kim gia linh thú hắc ưng. Linh thú có khác với ma thú cùng yêu thú, là có thể cùng nhân tộc kết tấn nhớ, trở thành đồng bọn sinh linh. Thánh linh đại lục linh thú cũng không hiếm thấy, nhưng chân chính cùng nhân tộc kết ấn, lại tính nhiều. Chỉ có một ít thế gia con cháu, hoặc là vận khí đặc biệt người tốt, mới có thể may mắn bắt được. Mà này linh thú, đó là Long Gia Nhị Phòng sở kết ấn linh thú. Nghe nói toàn bộ Kim Dực Phủ, cũng liền như vậy một đầu. Hơn nữa thân là ác điểu, này đầu linh thú hắc ương tương đương lợi hại, đó là giống nhau linh sĩ linh sư, cũng chưa chắc là nó đối thủ. Cho nên trong lúc nhất thời, các trưởng viện đám người không cấm có chút lo lắng lên. Rốt cuộc kia linh thú hắc ương chiếm cứ phi hành ưu thế, nếu muốn công kích Diệp Tịch Giao, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nhưng Diệp Tịch Giao lại cười lạnh một tiếng. Lập tức tay gian vừa động, một thanh thú cốt đại cung ngay sau đó xuất hiện. Tiếp theo kéo huyền cài tên, số mũi tên liền phát, lập tức hướng về trên bầu trời lao xuống mà đến linh thú hắc ương bắn tới. Thấy vậy tình hình, kia trung niên nhân tức khắc trào phúng nói, cho rằng kẻ hèn mấy chi cung tiễn, liền muốn thương tổn ta linh. 1193 chương 1193 hải tộc lên sân khấu. Kia trung niên nhân nguyên bản còn ở đắc ý. Nhưng nói đến một nửa, đã bị một tiếng sắc nhọn lưng kêu đánh gãy. Tiếp theo, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ không trung cấp tốc rơi xuống. Đã có thể ở sắp sửa rơi xuống đất nháy mắt, một cái vật nhỏ lại đột nhiên từ Diệp Tịch Giao trong lòng ngực vụt ra, sau đó một ngụm đem kia hạ truy hắc ảnh, nuốt đi vào. Tiếp theo, đái kia vật nhỏ một miệng đắc thủ sau, rồi lại vội vàng nhanh chóng thu nhỏ. Sau đó nhanh như chớp nhi, toàn trở lại Diệp Tịch Giao trong lòng ngực, không ảnh. Ở đây mọi người tức khắc trợn tròn mắt. Mà kia trung niên nhân, càng là trợn mắt há hốc mồm. Ưng đâu? Ta linh thú hắc ứng đâu? Ha ha, bị ăn. Diệp Tịch Giao rất là vô ngữ, nhưng trên mặt lại một chút không hiện. Lúc này, mọi người phục hồi tinh thần lại, tuy rằng còn không rõ ràng lắm, vừa mới kia đổ vật là cái gì, nhưng có thể khẳng định, Diệp Tịch Giao để lại chuẩn bị ở sau. Trong lúc nhất thời, nguyên bản xem trọng Long Gia một ít người, liền bắt đầu dao động lên. Rốt cuộc từ bắt đầu đến bây giờ, thậm chí liền một nén nhang công phu cũng chưa đến. Diệp Tịch Giao lại liên tiếp hai lần đắc thủ, này thực lực xác thật không mệt là tôn giả thiên tiêu. Các trưởng viện đám người đắc ý. Nhưng Long Gia người lại đã là sắc mặt xanh mét. Mà đúng lúc này, một đạo xa xưa mà lâu dài ốc biển thành, đồng nhiên từ vọng Long Sơn đối diện biển rộng chỗ sâu trong, chuyển tới. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ nguyên do. Chỉ có Khương Gia cùng Thôi Gia mọi người, cùng với Phương Đông lắm đám người đột nhiên cả kinh. Ngay sau đó chỉ thấy nguyên bản sắc mặt âm trầm Long Gia người, tức khắc vui mừng lộ rõ trên nét mặt, quát to. Tới. Ha ha. Hải tộc tới. Đối. Hải tộc tới. Xem lúc này ai còn dám cùng ta Long Gia đối nghịch. Thậm chí ngay cả Long Tường, trên mặt cũng lộ ra trấn an tươi cười cùng ẩn ẩn đắc ý. Tiếp theo, phảng phất xác minh này hết thảy, toàn bộ vọng Long Sơn đột nhiên bắt đầu cuồng phong gào thét, nguyên bản tinh không vạn lý không trung phía trên. Ngay sau đó bị một mảnh u ám bao trùm. Sắc trời tối sầm xuống dưới. Theo sau từng tiếng sóng biển quay cuồng thanh âm, từ xa tới gần. Đãi mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy một tảng lớn sóng gió quay cuồng, từ chân trời bay tới, giống như thiên binh hạ phàm, nhìn rất chậm, nhưng bất quá đảo mắt công phu, liền đã là đi tới mọi người trước mặt. Mà ở sóng gió phía trên, mấy chục đầu hải tộc đứng thẳng này thượng, tay cầm cá xoa. Diệp Tịch Giao nhìn kỹ, lại là một đám cá mòi yêu. Này đó cá mòi yêu thập phần uy vũ, mỗi một con đều chừng 2 mét rất cao, chúng nó mắt nhìn thẳng, rất có đội danh dự phong phạm. Mà đứng ở này đó cá mòi yêu phía trước, còn lại là một đầu hình thể khổng lồ cua yêu tướng cùng một đầu cá mập yêu xoái. Kia đầu cá mập yêu xoái thân hình cũng không có kia đầu cua yêu tướng đại, nhưng một đôi mắt lại cực kỳ nghiêm túc. Đãi vừa xuất hiện, đầu tiên là nhìn xuống ở đây nhân tộc giống nhau. Ngay sau đó mở ra tràn đầy răng nhọn miệng, dùng không lắm rõ ràng người ngữ, nói. Người nào, gõ, Trấn Hải Trung. Long Tường vội vàng tiến lên, cung kính trả lời, bẩm cá mập yêu xoái đại nhân, là ta Long Gia gõ Trấn Hải Trung. Long Gia. Nga. Chuyện gì? Này cá mập yêu xoái có lẽ là biết Long Gia, nghe vậy, chỉ ngắn ngủi hơi hơi sừng sốt, liền lập tức hỏi ngược lại. Long Tường vui vẻ, vội vàng nói. Bẩm cá mập yêu xoái đại nhân, ta Long Gia lần này gõ Trấn Hải Trung quả thật bất đắc dĩ mà làm chi. Tưởng ta Long Gia mấy ngàn năm bảo hộ vọng Long Sơn, nhưng hôm nay lại có dân cư ra cùng nôn, đuổi ta Long Gia 3 ngày nội rời đi nơi đây. Nếu là không đi, liền muốn đánh gãy chân. Nói, Long Tưởng giả vờ bi phẫn, ngay sau đó một lóng tay bên cạnh nằm liệt ngồi dưới đất người trẻ tuổi, nói, nếu là đại nhân không tin, nhưng tiến lên nhìn kỹ. Đây là ta Long gia dòng chính huyết mạch, vừa mới bất quá một lời không hợp, liền bị thân thủ vặn gãy đùi phải. 1194 chương 1194 làm lơ hải tộc, đáng chết. Long Tưởng vẻ mặt nghiêm khắc, rồi lại mặt mang thống khổ. Hoàn toàn không có phía trước cao cao tại thượng bộ tịch, thật sự là một tay trò hay. Thậm chí chút nào không đề cập tới là người trẻ tuổi kia đi trước động thủ, chỉnh trương mặt giả thượng, liền kém chói lọi viết hai chữ. Vô sỉ. Ở đây một ít người sắc mặt tức khắc trở nên cổ quái lên. Nhưng Long gia người lại hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí đãi Long Tưởng nói âm rơi xuống, phía trước thả ra linh thú hắc ưng tên kia trung nhân nhân, càng là lập tức quỳ rạp xuống đất, kêu lên. Cá mập yêu xoáy đại nhân cần phải vì ta Long gia làm chủ nha. Kia Diệp gia nữ kiêu ngạo đến cực điểm, vừa ra tay liền trọng thương ta Long gia dòng chính, càng là không biết dùng thứ gì, cắn nuốt ta Long gia linh thú hắc ưng. Quả thực muốn đem ta Long gia đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa, ta chờ từng nhiều lần nói rõ, ta Long gia bảo hộ vọng Long Sơn, có hải tộc duy trì, nhưng kia Diệp gia nữ như cũ ngang ngược như vậy. Còn nói, liền tính hải tộc tới, làm theo muốn đánh gãy chúng ta chân. Tính thượng hôm nay, Diệp Tịch Giao cũng bất quá là lần thứ hai tới vọng Long Sơn. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng các trưởng viện đám người lại đều biết, Diệp Tịch Giao khi nào nói qua lời này. Cho nên lập tức, các trưởng viện liền nhảy ra mắng to nói, ngươi đánh giám. Diệp Nha đầu khi nào nói qua lời này. Có thể nghe ngôn, kia trung niên nhân lại mắt lẽ liếc các trưởng viện liếc mắt một cái, nói, ngươi như thế nào nàng chưa nói. Hơn nữa, hôm nay nàng Diệp gia nữ mang nhiều người như vậy, còn không phải là muốn đuổi đi ta Long gia, săn bằng vọng Long Sơn sao. Nay cùng làm lơ hải tộc, lại có gì bất đồng. Các trưởng viện cả người đều khí ngốc. Đãi lại muốn phản bác, lại bị một bên Diệp Tịch Giao ngăn cản xuống dưới. Chó điên nhất am hiểu loạn cắn người, trưởng viện đại nhân cùng một đầu chó điên so đo cái gì. Các trưởng viện vừa nghe, cũng đúng. Bên cạnh Dương Xuân Đệ đám người tức khắc nhịn không được cười ra tiếng tới. Vừa mới còn rất là đắc ý trung nhân nhân, tức khắc sắc mặt trầm xuống. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một tiếng gầm lên, bỗng nhiên từ sóng biển phía trên truyền xuống dưới. Cái gì? Lại có người dám làm lơ ta hải tộc? Nói chuyện đúng là kia đầu cua yêu tướng. Mà nói chuyện đồng thời, càng là múa may hai chỉ thật lớn ngao đủ, đột ra hai mắt, ngay sau đó hung hăng chừng hướng phía dưới mọi người. Bên cạnh cá mập yêu xoáy phía trước vẫn luôn mặt vô biểu tình. Nhưng lúc này cũng biểu tình lạnh lùng, đại kia cua yêu tướng tiếng nói vừa dứt, lập tức quay đầu nhìn về phía mọi người phương hướng, nói. Diệp gia nữ, người nào? Này cá mập yêu xoáy đừng nhìn chỉ là yêu xoáy, luận khởi thực lực, bất quá là nhân tộc linh tông trình độ. Nhưng cá mập yêu nhất tộc là hải tộc trung nổi danh giết chóc máy móc, đó là bình thường yêu xoáy, cũng thật muốn động khởi tay tới. Này hung hãn trình độ cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Đó là phương đông lắm cái này linh tôn, cũng không thể không bận tâm ba phần. Đặc biệt là lúc này, này cá mập yêu xoáy tuy rằng thoạt nhìn như cũ bình tĩnh, nhưng màu đỏ huyết khí chi lực, lại đã là ẩn ẩn từ trong ánh mắt, một tia linh tinh tỏa khắp ra tới. Các trưởng viện đám người không cấm có chút khẩn trương lên. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, không có chút nào sợ hãi, nghe vậy trực tiếp cất bước, từ trong đám người đi ra. Ta là cá mập yêu xoáy đôi mắt vừa động, nhìn về phía dưới kia nho nhỏ nhân nhi, ngay sau đó nói. Vọng Long Sơn mãi ta hải tộc bảo hộ nơi, bất luận kẻ nào không được quấy rầy, tốc tốc rời đi. Diệp Tịch Giao không nghĩ tới, này cá mập yêu xoáy nhìn rất hung, lại là cái trầm ổn. Lập tức cười, ngay sau đó dương giọng nói. Ta nếu là không đi đâu. Lúc này, không chờ cá mập yêu xoáy nói chuyện, bên cạnh cua yêu tướng liền đã là trợn tròn đôi mắt. Lạnh giọng quát, không đi. Vậy đừng đi rồi. Làm lơ ta hải tộc, đáng chết. 1195 chương 1195 chứng cứ. Nói, kia cua yêu tướng làm bộ liền muốn động thủ. Nhưng Diệp Tịch Giao lại cười lạnh một tiếng, ngay sau đó không chút hoang mang nói. Ta đáng chết. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn Long gia người ta nói làm lơ ngươi hải tộc. Thật là chê cười. Lại nói. Ta chỉ là phải về thuộc về ta đồ vật, dựa vào cái gì một hai phải ngươi hải tộc cho phép. Diệp Tịch Giao thanh âm không lớn, lại làm ở đây tất cả mọi người nghe rõ ràng. Cá mập yêu xoáy nghe tiếng đôi mắt vừa động, lập tức một ánh mắt ngăn lại trụ bên cạnh cua yêu tướng. Mà long ra người lại là hơi hơi mà sửng sốt, ngay sau đó long tường mắt lẽ cười như không cười nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói: Diệp gia nữ, cho đến ngày nay, ngươi thế nhưng còn như thế cuồng vọng. Liền tính là lão phu, cũng không thể không bội phục. Bất quá, này vọng long sơn mãi ta long ra sản nghiệp tổ tiên, nói gì thuộc về ngươi đồ vật. Diệp Tịch Giao lập tức một tiếng cười lạnh, ngươi nói là ngươi long ra sản nghiệp tổ tiên, chính là nhà ngươi sản nghiệp tổ tiên. Chứng cứ đâu? Ừ, chứng cứ. Như thế nào chứng cứ? Ta long ra tại đây bảo hộ mấy ngàn năm, chính là chứng cứ. Hơn nữa, thật muốn nói chứng cứ nói, toàn bộ hải tộc đều có thể làm chứng. Sóng biển phía trên cua yêu tướng ngay sau đó ứng tiếng nói, không tồi. Này vọng long sơn xác thật là long ra sản nghiệp, ta hải tộc có thể làm chứng. Bên cạnh cá mập yêu xoáy không hề răng, nhưng trong mắt lại không biết vì sao, ẩn ẩn lộ ra một mặt trầm tư. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao cũng không đổi, lập tức liếc mắt cua yêu tướng, nói: Thật lớn khẩu khí, ta nhưng thật ra không biết, khi nào một đầu nho nhỏ cua yêu tướng, là có thể đại biểu toàn bộ hải tộc. Hơn nữa, ngươi nếu muốn rõ ràng nói nữa, ngươi thật dám nói, này vọng Long Sơn là Long gia sản nghiệp tổ tiên. Diệp Tịch Giao chút nào không cho, nhưng thật ra làm ở đây mọi người càng thêm nghi hoặc lên. Rốt cuộc, chuyện này từ ngay từ đầu, chỉ là bởi vì Lỗ Đại Tề chạy trốn tới vọng Long Sơn. Lúc sau mọi người tiến đến truy hung, mới cùng Long gia sinh ra xung đột. Cũng mặc kệ Long gia như thế nào, này vọng Long Sơn xác thật là Long gia sản nghiệp tổ tiên không sai nha, như thế nào hiện tại như thế nào vòng đến vọng Long Sơn thuộc sở hữu lên đây. Ở đây các trưởng viện đám người không cấm bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Mà nguyên bản tới xem náo nhiệt đám người, cũng đồng thời nghị luận lên. Sao lại thế này? Nghe Diệp muội muội ý tứ này, này vọng Long Sơn là của nàng. Hình như là A. Nhưng không đúng rồi. Long gia đang nhìn Long Sơn mấy ngàn năm, hải tộc đều có thể chứng minh, như thế nào liền. Cho nên, Diệp muội muội nói dối, tưởng xâm chiếm vọng Long Sơn. Không thể đi. Khó mà nói nha. Rốt cuộc này vọng Long Sơn chính là cái hảo địa phương, nếu là thật bị Diệp gia nữ coi trọng, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng hải tộc có thể đồng ý sao? Đúng vậy. Trong đám người nghị luận thành, một tiếng tiếp theo một tiếng. Mà kia sóng biển thượng cua yêu tướng lại đã là bị chọc tức sắc đều đỏ, lập tức liền phải xuống tới, đem Diệp Tịch Giao xé cái dập nát. Nhưng lúc này, chỉ nghe bên cạnh cá mập yêu xoái, đồng nhiên đôi mắt vừa động, ngay sau đó lạnh lùng nói. Nho nhỏ Diệp gia nữ, khẩu suất của ngôn. Cua tán sắc thật không thể đại biểu ta hải tộc, nhưng ta cá mập tin lại biết, Long gia sắc thật bảo hộ vọng Long Sơn mấy ngàn năm, mãi Long gia sản nghiệp tổ tiên không thể dị nghị. Nhưng ngươi không cũng nói, Long gia chỉ là bảo hộ vọng Long Sơn sao? Như thế nào, khi nào bảo hộ liền thành chiếm hữu? Lập tức, Diệp Tịch Giao cũng lười đến lại nói vô nghĩa, ngay sau đó từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài, triển lãm ở trước mặt mọi người. Kia lệnh bài trình đạm kim sắc, phi kim phi thạch, chính diện điêu khắc một cái tinh xảo long đầu điêu văn, sinh động như thật. Ở đây những người khác có chút thấy không rõ, chỉ hơi hơi sửng sốt. Nhưng kia đứng ở sóng biển thượng cá mập yêu xoáy cá mập tin, lại ở kia lệnh bài bị lấy ra đồng thời, nháy mắt mở to hai mắt nhìn. 1196 chương 1196 thanh âm này, hóa thành cho đều nhớ rõ. Hải kim vì đế, chân long văn khắc, cùng với này cổ hàng cổ long tộc hơi thở. Đây là. Trong lúc nhất thời, cá mập tin hoàn toàn trợn tròn mắt. Mà bên cạnh cua yêu tướng cua tán còn ở sương sờ. Nhìn chăm chăm Diệp Tịch Giao trong tay lệnh bài một hồi lâu, ngay sau đó nhữ mày nói. Thứ gì? Như thế nào? Cua tán trung quy quá tuổi trẻ, hơn nữa ở hải tộc trung, cua yêu nhất tộc cũng chỉ là hạ đẳng hải tộc, tự nhiên đối rất nhiều chuyện đều không hiểu biết. Nhưng cá mập tin bất đồng. Cá mập tin tuy rằng cũng tuổi không lớn, nhưng trung quy là cá mập yêu nhất tộc dòng chính. Hơn nữa cá mập yêu nhất tộc năm đó chính là chân long tộc ngự dụng bảo hộ hải tộc chí nhất. Ở hải tộc trung địa vị, chỉ ở sau quy tộc cùng tình tộc, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra, kia lệnh bài đặc thủ chỗ. Đây là long tộc dụ lệnh. Nghĩ tới nào đó khả năng, cá mập tin toàn bộ thân mình đều bắt đầu run lên. Lập tức một cái tát đem bên cạnh ba hoa trích chòe, ngốc không rét đậm cua tán chụp bay đi ra ngoài. Lan! Câm miệng của ngươi lại! Đừng nhìn cua tán ở nhân tộc trước mặt rất hung, ở cá mập tin vị này cá mập tộc dòng chính trước mặt, chính là cái tôn tử. Lập tức quay cuồng cua xác, bay ra thật xa. Sau đó lại ba ba chạy tới, lại không dám lại cổ họng một tiếng. Chân núi không khí tức khắc quỷ dị lên. Theo sau cá mập tin càng là lập tức từ sóng biển thượng nhảy xuống tới, sau đó thẳng tắp ninh thân mình, hướng về Diệp Tịch Giao đi qua. Các trưởng viện đám người kinh hãi, Phương Đông lắm ngay sau đó một cái lắp mình, đứng ở Diệp Tịch Giao trước người. Thấy vậy tình hình, cá mập tin biết là hiểu lầm, nhưng nó vừa muốn giải thích, chỉ nghe một đạo giọng nam, đồng nhiên từ đám người phía sau, chuyển đến lại đây. Nga! Hôm nay là ngày mấy, nơi này như thế nào như vậy náo nhiệt? Nhẹ dương giọng nam, dễ nghe đến cực điểm. Giống như ngày mùa hè bỗng nhiên mà đến gió nhẹ, trời đông giá rét khi chợt tới ấm dương, nháy mắt thấm vào ruột gan, rồi lại lộ ra như vậy một tia không chút để ý lười biếng. Yên lặng bị đánh vỡ, mọi người không khỏi sửng sốt. Ngay sau đó phản xạ tính theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy không biết nơi nào, một chúng người xa lạ, thế nhưng vô thanh vô tức xuất hiện ở mọi người phía sau. Này đàn người xa lạ người mặc thống nhất màu xám quần áo. Trên mặt mang theo cùng sắc mặt nạ, làm người thấy không rõ dung mạo đồng thời, càng lộ ra một cổ nói không nên lời quỷ dị cùng thần bí. Mà làm đầu, còn lại là một vị người mặc bạch y tuổi trẻ nam tử. Nay tuổi trẻ nam nhân dáng người cao dài, bạch y lìa tháng tuyết, trên mặt mang theo một trương tinh xảo màu trắng nạm mì ngân ti cụ, mặc dù nhìn không tới dung mạo. Nhưng cả người lại lộ ra một cổ nói ra phong hoa vô song cùng cường đại khí chàng. Ở đây mọi người có chút ngắn ngủi ngây người, đã lấy lại tinh thần, lại phát hiện không có một cái nhận thức này nhóm người lai lịch. Chỉ có Phương Đông lắm, nháy mắt đồng tử co rụt lại, tiếp theo thân hình bất động thanh sắc đem Diệp Tịch Giao che ở phía sau. Thiên Tôn Các, bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Phương Đông lắm nhíu mày. Rốt cuộc hôm nay Tôn Các thật sự hành sự quỷ bí. Cũng chính cũng tà. Mặc dù đã có tiểu đạo tin tức truyền ra, nói là Thánh Điện hiện giờ cố ý cùng Thiên Tôn các tu hảo, nhưng Phương Đông lắm như cũ không thể không phòng. Thậm chí liền cá mập tin, cũng không cấm nhìn nhiều kia mang mặt nạ bạch tí lìa nam nhân liếc mắt một cái. Chỉ có Diệp Tịch Giao, lúc này như cũ ngơ ngác đứng ở chỗ cũ, thậm chí còn giơ tay duy trì giơ lên cao lệnh bài tư thế, cả người đã là hoàn toàn ngốc tại đương trường. Thanh âm này, hóa thành cho. Nàng đều nhớ rõ. Thế nhưng là hắn. Trong lúc nhất thời, Diệp Tịch Giao cả người đều ngốc. Theo sau chờ một mạch qua không biết quá lâu, Diệp Tịch Giao mới ngơ ngác thu hồi tay, sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa bạch tí lìa nam nhân. 1197 chương 1197 Lạc Cửu Thiên, ngươi nói cái gì mê sảng. Bạch tí lìa tháng tuyết, phong hoa vô song. Quen thuộc không thể lại quen thuộc bộ dáng. Như nhau ký ức như vậy. Nhưng lúc này rồi lại như vậy xa lạ. Nói không nên lời cảm giác, làm Diệp Tịch Giao tim đập nhanh. Nhưng thân thể lại như là không nghe sai sử giống nhau, theo sau thế nhưng thẳng tắp hướng về đối phương đi qua. Từng bước một, Diệp Tịch Giao tốc độ rất chậm, ngay từ đầu bên cạnh mọi người không có phát giác, nhưng dần dần, liền cảm thấy không đối lên. Đặc biệt là Diệp Tịch Giao đôi mắt, thế nhưng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đối phương. Rõ ràng xem có chút nhập thần. Sao lại thế này? Diệp muội muội nhận thức người nọ. Không biết ta. Bất quá hẳn là nhận thức đi. Nhưng kia nam không có gì phản ứng nha. Không thể nào, Diệp muội muội như vậy xinh đẹp, lại là thiên tiêu, tấm tác. Được rồi, câm miệng hãy chờ xem. Cảm giác có chút không đúng rồi. Chung quanh mọi người nhịn không được khe khẽ nói nhỏ lên. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại mắt điếc tai ngơ. Từ sóng biển thượng nhảy xuống cá mập tin, hô một tiếng, kết quả Diệp Tịch Giao lại phảng phất không nghe thấy giống nhau. Diệp Tịch Giao khác thường, rốt cuộc hấp dẫn Lạc Cửu Thiên chú ý. Hoặc là nói, từ đi vào nơi này ánh mắt đầu tiên, Lạc Cửu Thiên liền nhìn đến nàng. Tố ý kìa che mặt, toàn thân không có một tia giả dạng, nhưng ở trong đám người, rồi lại là như vậy lóa mắt. Đặc biệt là cặp mắt kia. Không khỏi, Lạc Cửu Thiên ngược vị trí đau xót. Tổng cảm thấy có chút quen thuộc, rồi lại như thế nào đều nhớ không nổi. Mặt nạ che khuất hắn mặt, cũng che khuất hắn đáy mắt dây lát lướt qua nghi hoặc cùng khó hiểu. Bên cạnh đồng dạng mang theo mặt nạ Phong Thanh Liệt, lúc này lại khẩn trương cả người đều cứng lại rồi. Hoàn toàn làm tốt Lạc Cửu Thiên nổi điên chuẩn bị, kết quả lại phát hiện, lần này tôn thượng thế nhưng quỷ dị không có một tia phản ứng. Này! Phong Thanh Liệt không cấm nhíu mày. Mà liền ở ngay lúc này, Diệp Tịch Giao đã là đi tới Lạc Cửu Thiên trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, mặc dù hai người lúc này đều che khuất thể diện, lại như cũ có thể đem đối phương vọng tiến trong mắt. Thật là hắn. Diệp Tịch Giao trong đầu có chút không. Bất quá trải qua lần trước Long Châu ảo cảnh, Diệp Tịch Giao lập tức liền bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó há miệng thở dốc, tiếng nói có chút phát run nói. Ngươi, như thế nào tới? Lạc Cửu Thiên mặt nạ sau mày vừa động, nói, ha ha, ta vì sao không thể tới? Nói, Lạc Cửu Thiên tiến lên một bước, đi vào Diệp Tịch Giao trước mặt, lại nói tiếp, hơn nữa, cô nương nhận thức ta sao? Diệp Tịch Giao nháy mắt mày nhăn lại, ngay sau đó rốt cuộc phát hiện, phía trước đang xem đến Lạc Cửu Thiên thời điểm, kia cổ cảm giác cổ quái, đến tột cùng là cái gì? Xa lạ. Lúc này Lạc Cửu Thiên, nhìn hai mắt của mình, lại là như vậy xa lạ. Trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao cả người đều ngốc. Áp lực gần một năm tức giận, nháy mắt dâng lên dựng lên, ngay sau đó lạnh lùng nói. Lạc Cửu Thiên, ngươi nói cái gì mê sảng? A, nữ nhân, dám thẳng hô bản tôn tên, lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Lạc Cửu Thiên cười như không cười, xuyên thấu qua mặt nạ hai mắt, ẩn ẩn xẹt qua một mặt nói không nên lời nguy hiểm. Nhưng vừa nghe lời này, vốn là tức giận dâng lên Diệp Tịch Giao, hoàn toàn phát cuồng. Lập tức một phen kéo xuống trên mặt sa mỏng, lạnh lùng nói. Lạc Cửu Thiên, ngươi cho ta hảo hảo xem. Ngươi dám nói, không quen biết ta. Ngũ quan tinh xảo, da thịt tái tuyết, khuynh thành chi sắc, cũng bất quá như thế. Diệp Tịch Giao hiếm khi kéo xuống mặt nạ, đó là lưu vọng đám người, cũng không có gặp qua nàng chân thật bộ dáng. Mà lúc này, đai khăn che mặt rơi xuống. Nguyên bản còn xem náo nhiệt nhịn không được nghị luận mọi người, tức khắc cứng họng không tiếng động. 1198 chương 1198 bản tôn nên nhận thức ngươi sao? Đều biết Diệp Tịch Giao là xinh đẹp. Cũng không biết, giáp mặt xa thật sự rút đi lúc sau, như cũ kinh diễm tột đỉnh. Mặc dù lúc này đầy mặt sắc mặt giận dữ, như cũ Mỹ làm người nín thở. Chân chính khuynh thành Mỹ nhân, thấu vào trong xương cốt. Không có một tia ra vẻ Mỹ thái. Lại vẫn làm cho người không rời được mắt. Mọi người có chút choáng váng, đặc biệt là trong đám người có chút nguyên bản chỉ là xem náo nhiệt người trẻ tuổi, càng là phảng phất rất hồn giống nhau. Thấy vậy tình hình, Lạc Cửu Thiên đáy mắt nháy mắt xẹt qua một mạt hung ác nham hiểm, lập tức trực giác tưởng rỗi tay đem kia khối sa mỏng một lần nữa che đến trước mắt cái này tiểu nữ nhân trên mặt, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Ngay sau đó môi mỏng một câu, khẽ cười nói. Nhưng thật ra cái mỹ nhân. Đáng tiếc, bản tôn nên nhận thức ngươi sao? Ngươi! Diệp Tịch Giao không nghĩ tới, chính mình trăm cây ngàn đắng, chờ tới bây giờ, kết quả lại. Tức khắc, Diệp Tịch Giao đồng tử co rụt lại, cả người đều nhịn không được run rẩy lên. Trong đầu, ngay sau đó hiện lên lúc trước ở Nghĩa Trang Đại Lục khi, những cái đó thế gia phu nhân chế nhạo. Nha, cái kia Diệp gia tiểu thư A. Nhưng thật ra cái lợi hại, đáng tiếc, còn không phải làm người cấp căng. Ta cũng nghe nói là phía trước cả ngày ở bên nhau, kết quả bỗng nhiên liền không ảnh. Tấm tắc, phỏng chừng là đi rồi. Ai, cho nên nói, nữ nhân A, vẫn là an phận điểm hảo. Một câu, Diệp Tịch Giao lúc trước nhìn như mắt điếc tai ngơ, nhưng trên thực tế, lại đều từng câu ghi tạc trong lòng. Vốn tưởng rằng, này đó chỉ là những cái đó toé miệng nhàn phụ nhàm chán, kết quả không nghĩ tới, thế nhưng các nàng nói đúng. Nghĩ đến đây. Diệp Tịch Giao không cấm hai tròng mắt hơi liễm, nắm chặt song quyền, càng là đem móng tay chọc vào thịt, đều không tự biết. Quỷ dị tĩnh, nháy mắt bao phủ toàn bộ Vọng Long Sơn chân núi. Duy chỉ có cá mập tin có chút chờ không kịp. Nó là hải tộc, nhưng phân không ra Diệp Tịch Giao này nhân tộc tiểu nha đầu lớn lên đẹp hay không đẹp, mà trước mắt nó nhất quan tâm chính là, vừa mới kia khối lệnh bài, đến tột cùng có phải hay không chân long tộc dụ lệ. Cho nên lập tức, cá mập tin ninh thân mình, lại về phía trước thành hai bước. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo âm dương quái khí tiếng nói, đồng nhiên từ trong đám người, truyền ra tới. A, bạch dài quá một trương mỹ nhân mặt, kết quả còn không phải bị người quăng không cần. Trước mặt mọi người nịnh bợ nam nhân. Thân là nữ tử, thật không biết tiện tự viết như thế nào. Nói chuyện người này, tự nhiên là Long Gia người không thể nghi ngờ. Có thể nghe ngôn. Ở đây mọi người nhưng không khỏi nhíu mày. Rốt cuộc, trước mắt này tình hình, rõ ràng chính là không đúng. Chỉ là nơi này sự tình, đại gia không rõ ràng lắm, tự nhiên không hảo phỏng đoán. Nhưng Long gia người cũng quá ác độc, quả thực không thể nói lý. Cho nên đãi người nọ tiếng nói vừa dứt, Lư Vọng cái thứ nhất đứng ra. Nhưng không đợi hắn nói chuyện, lại thấy một đạo nhanh như quỷ mị bóng dáng, đột nhiên từ mọi người trước mắt hiện lên, tiếp theo chỉ thấy hét thảm một tiếng, huyết quang đầy trời, sau đó một viên máu chảy đầm địa đầu người, nháy mắt lăn xuống trên mặt đất. Đầu mình hai nơi, đúng là vừa mới kia mở miệng nói Diệp Tịch Giao nói mát Long gia người. Mà lúc này, Diệp Tịch Giao tay cầm chạm phi, đứng ở kia Long gia nhân thân trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm dưới chân đầu người. Vài giọt máu tươi phun tung tóe ở nàng kia trắng nón ngọc như trên mặt, ẩn ẩn lộ ra một tia nói không nên lời yêu dị. Không có người ta nói lời nói, thậm chí liền ở đây Long gia người, đều bị Diệp Tịch Giao nháy mắt tàn nhẫn trấn trụ. Theo sau, chờ một mạch kia đã là mất đi đầu thân thể, nổ lớn ngã xuống đất, Long gia nhân tài đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Lúc này, cá mập tin lại bám giết không tha truy lại đây, nhưng nó vừa mới muốn mở miệng, Diệp Tịch Giao liền nháy mắt hét lớn một tiếng. 1199 chương 1199 chân chính chủ nhân. Lan. Đơn giản một chữ, lại lộ ra một cổ nói không nên lời thần bí lực lượng. Ở đây mọi người nháy mắt cả kinh. Tiếp theo không chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên nắm lên phía trước kia khối đạm kim sắc lệnh bài, sau đó nháy mắt chảo dập nát. Trong khoảnh khắc, không tính đại lệnh bài, hóa thành bột mịn. Nhưng ngay sau đó, rồi lại đột nhiên hối thành một sợi kim quang, thẳng vào Diệp Tịch Giao giữa mày chỗ. Cùng lúc đó, có khắc một đạo kim quang, lăng không dựng lên, giống như một mạt hoa mị pháo hoa, xông thẳng tận trời, sau đó đột nhiên đang nhìn Long Sơn trên không nổ tung. Phanh! Một tiếng trầm vang. Ở đây mọi người trong lúc nhất thời có chút không phục hồi tinh thần lại. Sóng biển thượng sắp hàng chỉnh tề cá mọi yêu, lúc này cũng không cấm vẻ mặt mờ mịt. Chỉ có cá mập tin trận tròn đôi mắt, há to miệng, một trương cá trên mặt nháy mắt dơ lên một mặt kích động biểu tình. Bốn phía toàn tĩnh. Nhưng ngay sau đó, toàn bộ Vọng Long Sơn thế nhưng đột nhiên bắt đầu chấn động lên, núi rừng trung điểu thú tứ tán, cổ mục lay động, mọi người vội vàng lẫn nhau nâng đỡ tránh né, đồng thời mở to hai mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn về phía Vọng Long Sơn. Một trận tiếp theo một trận chấn động, càng thêm kịch liệt. Thậm chí liền toàn bộ Kim Dực Phủ, thậm chí nửa cái Yến Quốc đều ẩn ẩn có rõ ràng chấn cảm. Mọi người ẩn ẩn có chút sợ hãi lên. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy không ngừng chấn động trung Vọng Long Sơn thế nhưng bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Tiếp theo một cổ vô hình khí lãng, từ ngầm trào ra, ngay sau đó một đầu cực đại vô cùng hoang cổ cự thú hư ảnh, từ Vọng Long Sơn hạ, chậm rãi bước lên lên. Kia cự thú mặt chiều hải, đuôi hướng tới Kim Dực Phủ phương hướng. Thật lớn thân thể, toàn thân huyết hồng. Long thân xài đầu, có giác tựa lộc, lại so với lộc hùng manh vạn phần. Cả người sát phạt chi khí tẫn hiện, chân long ngũ chảo bắt lấy toàn bộ Vọng Long Sơn, ngay sau đó phát ra một tiếng lâu dài mà hàng cổ giống to. Chân long chi giống, trong khoảnh khắc, đất rung núi chuyển. Tiếp theo chỉ thấy Vọng Long Sơn ngoại nguyên bản bình tĩnh nước biển, thế nhưng nháy mắt nhấc lên sóng gió động trời, toàn bộ mặt biển ngay sau đó mãnh liệt lên. Mà nguyên bản đứng ở sóng biển thượng những cái đó cá mòi yêu, càng là đã là trợn tròn mắt. Đại kia chân long chi giống phát ra, lập tức sôi nổi từ sóng biển thượng té xuống, sau đó toàn bộ thân thể quỳ dạp trên mặt đất, run bần bật. Cua yêu tướng cua tán cũng hảo không đến nào đi. Từ trước đến nay hoành hành ngao đủ, càng là gắt gao thu hồi, thậm chí liền vẫn luôn chuyển động đôi mắt, cũng không dám động, thế nhưng trực tiếp lập tức cắm vào trong đất. Chỉ có cá mập tin hai mắt tỏa ánh sáng, toàn bộ thân thể đều bởi vì kích động, mà run rẩy không thôi. Chân long chi tử, lại là chân long chi tử. Rốt cuộc, người khác nhận không ra nhai tí diện mạo, nhưng cá mập tin lại nhớ rõ rành mạch. Mà giờ này khắc này, Diệp Tịch Giao cảm giác lại cùng tất cả mọi người không giống nhau. Bởi vì, liền ở kia lệnh bài bị bóp nát nháy mắt, Diệp Tịch Giao liền cảm thấy một cổ nói không nên lời lực lượng, nháy mắt tiến vào chính mình trong óc. Đồng thời, to như vậy Vọng Long Sơn ngay sau đó nhất hiện ra ở Diệp Tịch Giao thần thức bên trong. Lớn đến dấu ở núi rừng trung long ra nhà cửa, nhỏ đến trong rừng một con bướm vừa mới phá nhậu. Chỉ cần chính mình muốn biết, hết thể hoàn toàn đều ở nắm giữ. Này đó là chân chính đầy đất chi chủ chân chính lực lượng. Đồng thời, từ Vọng Long Sơn trung phản hồi tin tức, Diệp Tịch Giao cũng rốt cuộc rõ ràng long ra người thân phận. Nguyên lai, Long gia người tại rất sớm trước kia cũng không họ Long, mà họ Lý. Mà này Lý gia người tổ tiên, nguyên bản chỉ là vọng Long Sơn chân núi tiểu phu, sau lại một ngày nào đó, đống nhiên có vị hồng y liễu nam tử tới cửa, cho số tiền lớn, làm này hỗ trợ trông coi vọng Long Sơn. Cũng cho hắn một đỉnh cổ xưa đại trung, nói do nếu có người tới phạm, gõ chúng có thể. 1200 chương 1200 Diệp Tịch giao dụ ý. Nay đỉnh cổ trung, đó là Trấn Hải Trung. Mà kia hồng y liễu nam nhân, tự nhiên đó là biến ảo thành nhân hình nhai tí không thể nghi ngờ. Chỉ là không nghĩ tới, tới rồi sau lại, này nguyên bản chỉ là thủ sơn Lý gia người, thế nhưng phát hiện nhai tí thật lâu không về, ngay sau đó chậm rãi lấy vọng Long Sơn chi chủ tự cho mình là. Đại rõ ràng Trấn Hải Trung tác dụng sau, càng là đem hải tộc coi là cường đại hậu thuẫn. Thậm chí sửa lý họ vì Long, liền thành hiện tại vọng Long Sơn Long gia. Chân tướng hoàn toàn đại bạch. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại không có nhiều xem trước mắt vọng Long Sơn cùng với bên cạnh trợn mắt há hốc mồm Long gia người liếc mắt một cái. Lập tức xoay người đi hướng cá mập tin, ngay sau đó nói. Có chữ vật pháp khí sao? Diệp Tịch Giao nói không phải nhân tộc ngữ, là chỉ có hải tộc thông dụng hải yêu ngữ. Hải yêu ngữ cùng yêu ngữ có chút khác nhau, thậm chí mang theo một tia như có như không hải lệ tử mùi vị. Nhưng Diệp Tịch Giao lại nói tiếp, lại hết sức dễ nghe, chỉ là ngữ khí quá mức bình đạm. Người khác nghe không hiểu Diệp Tịch Giao đang nói cái gì. Chỉ có cách đó không xa Lạc Cửu Thiên, hơi hơi mày kiếm một trọn. Mà lúc này, nguyên bản còn ở kích động cá mập tin cũng là sửng sốt. Nhưng phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật đầu dùng hải yêu ngữ, thuần thục trả lời, có, bất quá không phải nhân tộc cái loại này chữa vật pháp khí, mà là càn khôn bối, biết không? Càn khôn bối. Diệp Tịch Giao không hiểu, lập tức nói, chỉ cần có thể trang đổ vật là được. Hắc hắc, yên tâm. Chúng ta hải tộc càn khôn bối, có thể so ngươi nhân tộc cái kia cái gì chữa vật pháp khí mạnh hơn nhiều. Bất quá ta chỉ có một trung đẳng, không biết có đủ hay không đại nha. Đừng nhìn phía trước cá mập tin trang nghiêm túc, vừa nói khởi hải yêu ngữ, lại hết sức làm nhảm. Diệp Tịch Giao nghe vậy gật đầu, cá mập tin lập tức miệng rộng một trường, tiếp theo một cái bàn tay đại vỏ sò, nháy mắt từ nó trong miệng bay ra tới. Kia vỏ sò toàn thân tuyết trắng, nhưng nhìn kỹ dưới, rồi lại mang theo một tia kỳ quái hoa văn. Là hải tộc nhất thường thấy tùy thân vật phẩm chi nhất, tương đương với nhân tộc chữ vật pháp khí. Chỉ là đại đem càn khôn bối lấy ra tới sau, cá mập tin vừa muốn giao cho Diệp Tịch Giao, rồi lại hơi hơi sửng sốt, sau đó đôi mắt chừng, quay đầu kêu lên. Cua Tán, ngươi lại đây. Lúc này Cua Tán còn quỳ dạp trên mặt đất, nghe tiếng, đem đôi mắt từ trong đất rút ra, sau đó chặn ngang chân chó chạy đến cá mập tin bên cạnh, nói, chuyện gì, tin ca. Cá mập tin nói, đem ngươi càn khôn bối cho ta. Cua Tán không rõ nguyên do, vội vàng ngao đủ vung lên, tiếp theo cũng không biết từ nơi nào, đem chính mình càn khôn bối đào ra tới. Chỉ là cùng cá mập tin so sánh với, Cua Tán càn khôn bối, tuy rằng thoạt nhìn không sai biệt lắm, nhưng hoa văn rõ ràng muốn thiện rất nhiều, cũng ít rất nhiều, hiển nhiên cấp bậc không quá giống nhau. Diệp Tịch Giao thoáng nhìn thoáng qua. Lúc này, cá mập tin một phen đoạt lấy Cua Tán càn khôn bối, sau đó hai tương va chạm, tiếp theo chỉ thấy hai cái càn khôn bối lúc đóng lúc mở, một đống lớn đồ vật liền đều chuyển tới Cua Tán càn khôn bối. Theo sau, cá mập tin mới đem chính mình đã là thanh trống không càn khôn bối, giao cho Diệp Tịch Giao, nói, hắc hắc, lúc này dùng đi, thanh sạch sẽ. Diệp Tịch Giao gật đầu nói tạ, tiếp theo học vừa mới cá mập tin bộ dáng. Đem càn khôn bối cầm trong tay, sau đó đột nhiên linh lực vừa động, ngay sau đó liền nhìn đến một đám hắc ảnh, nhanh chóng từ Diệp Tịch Giao tay gian, chuyển nhập càn khôn bối chung. Kia hắc ảnh quá nhanh, căn bản thấy không rõ lắm. Chờ một mạch một lát sau, Diệp Tịch Giao đống nhiên ánh mắt một trọn, ngay sau đó đem càn khôn bối thu hảo. Tiếp theo xoay người hướng về Lạc Cửu Thiên đi qua. Diệp Tịch Giao tốc độ không nhanh không chậm, tuyệt mỹ sắc mặt không hỉ không bi. Đại đi đến Lạc Cửu Thiên trước người, mới rốt cuộc dưới chân một đốn, ngừng lại. 1201 chương 1201 Lạc Cửu Thiên, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần. Bên cạnh có áo bào cho người đeo mặt nạ làm bộ tiến lên ngăn trở, lại bị một bên Phong Thanh Liệt ngăn cản. Lúc này, chỉ thấy Diệp Tịch Giao ngẩng đầu, nhìn thẳng cặp kia mặt nạ sau, quen thuộc lại xa lạ mắt. Tiếp theo chờ một mạch qua hảo sau một lúc lâu, rốt cuộc nói. Lạc Cửu Thiên. ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi đến tột cùng có nhận thức hay không ta? Thanh lanh tiếng nói, mang theo áp lực qua đi bình tĩnh. Nhưng Diệp Tịch Giao lại không cho chính mình lui ra phía sau nửa phần. Nàng nói qua, muốn hỏi cái kết quả, cho nên mặc kệ là tốt là xấu, nàng đều phải biết rõ ràng. Mà lúc này vừa nghe lời này, Lạc Cửu Thiên lại hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó phảng phất không chút để ý nói. Nhận thức như thế nào? Không quen biết lại như thế nào? Diệp Tịch Giao nháy mắt ánh mắt run lên, môi anh đào ngay sau đó hơi hơi nhấp khởi. Nói như vậy, ngươi vẫn là không thừa nhận, nhận thức ta. A, vốn dĩ liền không quen biết, bản tôn vì sao phải nói nhận thức? Đúng không? Gần như nỉ non nhẹ ngữ một tiếng, theo sau Diệp Tịch Giao chậm rãi cúi đầu. Thấy vậy tình hình, Lạc Cửu Thiên ngực, nhịn không được xả một chút, mà cách đó không xa xem náo nhiệt long ra người, lại ẩn ẩn có chút vui sướng khi người gặp họa. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Nhưng Diệp Tịch Giao lại trước sau cúi đầu không nói. Một bên Phong Thanh Liệt trong lòng cái này cấp A, theo sau rốt cuộc nhịn không được, tưởng đứng ra nói cái gì đó, đã có thể lúc này, chỉ thấy vẫn luôn trầm mặc Diệp Tịch Giao, thế nhưng đột nhiên ngẩng đầu, đồng thời một cái tát hung hăng ném ở Lạc Cửu Thiên trên mặt. Hung hăng một cái tát, gần như dùng hết Diệp Tịch Giao cả người lực lượng. Đồng thời bang một tiếng giòn vang, càng là chấn đến ở đây mọi người tức khắc mở to hai mắt nhìn. Đặc biệt là Phong Thanh Liệt, cả người đều choáng váng. Mà đứng ở mặt sau cá mập tin, càng là trương trường kia miệng đầy là nha miệng, ngay sau đó lộ ra một cái kinh hãi thần sắc. Bởi vì, ở đây trừ bỏ thân là linh tôn Phương Đông Lẫm, không có người so nó rõ ràng hơn kia Bạch Tỷ Yển nhân thực lực. Không cách nào hình dung khủng bố, thậm chí so quy tổ ra ra còn dọa người. Vọng Long Sơn rơi chân, châm rơi có thể nghe. Tiếp theo một tiếng nhỏ vụn răng rất thanh, Lạc Cửu Thiên trên mặt mặt nạ. Ngay sau đó dạn nước chỗ một đạo không lớn không nhỏ tế phùng. Theo sau ở một mảnh tĩnh mịch chung, chỉ nghe Diệp Tịch Giao thanh lanh tiếng nói, nháy mắt truyền ra tới. Lạc Cửu Thiên, từ nay về sau, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Có xa lắm không, ngươi liền cút cho ta rất xa, vĩnh viễn không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Nói, Diệp Tịch Giao đương trường đem đái bên phải tay ngón tay thượng nhẫn chữ vật tháo xuống, sau đó hung hăng quăng ngã ở Lạc Cửu Thiên trên người. Xoay người liền đi. Diệp Tịch Giao đi rồi. Dứt khoát mà quyết đoán. Thậm chí liền Vọng Long Sơn thuộc sở hữu, cũng không cần. Lạc Cửu Thiên đứng ở tại chỗ, nhìn bị ném ở chính mình dưới chân kia cái màu đỏ sậm đá quý nhẫn, ngực nháy mắt nảy lên một cổ tê tâm liệt phế đau. Đầu óc chính là đần độn, mảnh nhỏ giống nhau ký ức thoảng qua, nhưng hắn lại một cái đều thấy không rõ lắm. Vô hình chung áp lực, càng là làm Lạc Cửu Thiên co trong nháy mắt. Phảng phất hít thở không thông giống nhau khó chịu. Chung quanh mọi người hảo sau một lúc lâu không dám nói lời nói. Cuối cùng, vẫn là Long Gia người nhịn không được, đặc biệt là phía trước cái kia cự thú hư ảnh, càng là làm Long Tường sinh ra một mạt dự cảm bất hảo. Cho nên lập tức, chỉ thấy Long Tường tiến lên hai bước, nhìn về phía cá mập tin nói, ngạch. Cá mập yêu soái đại nhân, ngài xem. Cá mập tin lúc này cái này nghĩ Diệp Tịch Giao sự tình. Nào có tâm tình phản ứng hắn nha. Hơn nữa, vừa mới Nhai Tý đại nhân hư ảnh xuất hiện, đã thuyết minh sự thật, này Vọng Long Sơn đã bị Nhai Tý đại nhân tặng cho vị kia cô nương, Long gia có thể hoàn toàn cút đi, còn xem, cái dám xem nha. 1202 chương 1202 bản tôn nhất phiền cầu tê. Kỳ thật rất nhiều hải tộc đều đối Long gia tương đối nị oai. Bởi vì này Long gia trừ bỏ cáo mượn oai hùng, thiệt tình không có một chút làm nhân xưng nói địa phương. Hải tộc lại không phải ngốc tử, chỉ là ngại với này Vọng Long Sơn là lúc trước chân long tộc tài sản riêng, mới cho dư rất nhiều chiếu cố. Cho nên lúc này vừa nghe Long Tường thế nhưng còn lôi kéo một trường mặt già, tìm chính mình chủ trì công đạo, cá mập tin tức khắc trợn trắng mắt. Mà cùng lúc đó, một ít Long gia người vừa thấy Diệp Tịch Giao liền như vậy đi rồi, lập tức miệng tiện chào phung nói. Hừ, trang một bộ băng thanh ngọc khiết bộ dáng, còn không phải bị nam nhân quăng. Chính là, vẫn là cái gì tôn giả thiên kiêu đâu, bất quá là cái nữ nhân mà thôi. Long gia người ác ý quả thực làm người khinh thường. Nghe vậy, cá mập tin lập tức liền có chút không cao hứng. Đã có thể vào lúc này, không đợi cá mập tin nói chuyện, chỉ thấy vẫn luôn không nhúc nhích Lạc Cửu Thiên, đồng nhiên lắc lư hạ đầu, hai tròng mắt hơi hợp, tiếp theo duỗi tay vô hạ chính mình mang kia trương mặt nạ thượng tế phùng, ngay sau đó môi mỏng nhẹ động, nói. Như thế nào nhiều như vậy cậu kêu nha? Bản tôn nhất phiền cậu kêu. Như cũ dễ nghe mà hoặc nhân tiếng nói, nhưng lúc này lại làm ở đây mọi người như chùy động băng. Mà đợi hắn nói âm rơi xuống, chỉ thấy phía sau vài tên áo bảo cho người nháy mắt thân hình nhoáng lên, tiếp theo giơ tay chém xuống, liền đem phía trước kia hai cái mở miệng nói Diệp Tịch Giao nói mắt người, cấp chém. Máu tươi phun tung tóe. Ở đây mọi người không cấm cả kinh. Long gia người nào nghĩ đến trước mắt này nam nhân thế nhưng như thế tàn nhẫn, tức khắc có chút run sợ lên. Long Tưởng càng là run thân mình, quát lên. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi, ta mãi vọng Long Sơn Long gia. Không, Thánh Linh Đại Lục không được vọng sát, các ngươi dựa vào cái gì giết ta Long gia người? Có thể nghe ngôn, đều không cần Lạc Cửu Thiên mở đầu. Trong đó một vị áo bảo cho người liền một cái lắc mình, vọt tới Long Tưởng trước người. Đồng thời lạnh lùng nói, thiên tôn các giết người, không cần lý do. Dứt lời, một đạo kim quang xẹt qua, máu tươi vẩy ra, đãi mọi người hoàn hồn, Long Tưởng đã là đầu mình hai nơi. Đây là một hồi chân chính giết chóc. Mà như nhau kia áo bảo cho người ta nói như vậy, thiên tôn các giết người, không cần lý do. Ở đây mọi người chung, có chút xem bất quá mắt, tưởng tiến lên ngăn lại, kết quả lại bị người bên cạnh ngăn lại ở. Rốt cuộc. Ở Thánh Linh Đại Lục liền Thánh Điện đều mặc kệ thiên tôn các sự, lúc này đứng ra, chỉ có đường chết một cái. Càng mấu chốt chính là, chết chính là Long Gia người, mà Long Gia người còn không đáng bọn họ vì này liều mạng. Đương nhiên, cũng có nhiều hơn người, tắc sớm bị đối phương lai lịch sợ ngây người. Thiên tôn các chủ đích thân tới, thế nhưng cùng năm nay Hiến Quốc Thiên Kiêu Diệp Tịch Giao có một chân. Mà phía trước Diệp Tịch Giao ở văn thiếp thượng phát kia đầu thơ. Lạc Cửu Thiên. Chính là thiên tôn các chủ tên. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Mà cùng lúc đó, bất quá một lát công phu, sở hữu Long gia người liền bị đám kia áo bảo cho người giết chóc hầu như không còn. Lúc này, vẫn luôn nhắm mắt lại Lạc Cửu Thiên, rốt cuộc lại lần nữa giật giật cổ, sau đó mở mắt ra, nhưng vừa muốn xoay người, rồi lại dừng lại. Ngay sau đó không lưng tự mình đem kia cái nạm có màu đỏ sẫm đá quý nhẫn chữ vật nhặt lên, tiếp theo mới lại cất bước rời đi. Mà liền ở thiên tôn các người rời đi bất quá một lát công phu, chỉ thấy vọng Long Sơn liền nhau biển rộng phía trên, lại lần nữa sóng gió cuồn cuộn, tiếp theo một đầu thân hình thật lớn lão quy, đạp lãng mà đến. Kia lão quy không biết có bao nhiêu tuổi. Một trương quy trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Nhưng lúc này lại hành động nhanh chóng, theo sau đại bất quá chớp mắt công phu, liền đi tới vọng Long Sơn dưới chân. 1203 chương 1203 hắn không đáng. Lão Quy xuất hiện, làm ở đây mọi người lại là biểu tình dùng mình. Phải biết rằng, quy tộc ở hải tộc trung thân phận cực kỳ đặc thù, bị chịu tôn kính. Mà trước mắt này lão đầu quy không biết ra sao tuổi tác, hiển nhiên ở hải tộc trung địa vị cực kỳ cao thượng. Chỉ là, lúc này này lão quy đã rơi xuống chân, chỉ nhàn nhạt liếc hạ đầy đất long ra người thi thể. Ngay sau đó liền không hề xem đệ nhị mắt trực tiếp nhìn chằm chằm cá mập tin, dùng hải yêu ngữ hỏi. Vừa mới sao lại thế này? Vì sao xuất hiện chân long chi giống? Cá mập tin vội vàng đáp, quy tổ ra ra, là nhai ti đại nhân hư ảnh xuất thế. Ngay sau đó, cá mập tin liền đem sự tình ngọn nguồn, hết thể giải thích một lần, cuối cùng nói, kia nhân tộc tiểu cô nương giống như rất lợi hại, mấu chốt là nàng thế nhưng sẽ nói hải yêu ngữ, hơn nữa nói được cực hảo. Chỉ là vừa mới kia tiểu cô nương giống như cùng người có chút mâu thuẫn. Cho nên đã phát một đốn tính tình đi rồi. Đúng rồi, còn thuận tiện mượn đi rồi ta càn khôn bối. Càn khôn bối ở hải tộc tuy rằng thường thấy, khá vậy không phải ai đều có. Cá mập tin phía trước quá mức kích động, trực tiếp liền đem càn khôn bối lấy ra đi, đại Diệp Tịch Giao đi rồi, mới phản ứng lại đây. Bất quá cá mập tin đảo cũng không sợ. Dù sao kia tiểu cô nương cùng nhai tí đại nhân có chút sâu xa, đem càn khôn bối mượn cho nàng. Tóm lại vẫn là chính mình chiếm tiện nghi. Cá mập tin tiểu tâm tư tính kế cực hảo. Nghe vậy, lão quy tức khắc trắng nó liếc mắt một cái, nói, một cái càn khôn bối mà thôi, ta cho ngươi 10 cái. Nói, lão quy hơi hơi nheo lại đôi mắt, đại sau một lát, nói, y đi ngươi lời này, kia nhân tộc tiểu cô nương không giống tầm thường, lập tức truy tra này rơi xuống, ta muốn đích thân thấy một mặt. Mặt khác, phong tỏa toàn bộ vọng Long Sơn. Nơi đây thế nhưng là nhai tí đại nhân tặng cùng kia nhân tộc tiểu cô nương nơi, liền không được có người đi thêm xâm nhập. Đến nỗi Long Gia, gieo gió gật báo. Dứt lời, Lão Quy sắc mặt trầm xuống, nhưng một đôi giả nua đôi mắt, lại nháy mắt xẹt qua một mạt kích động, ngay sau đó đạp sóng biển, xoay người rời đi. Rời đi Vọng Long Sơn, Diệp Tịch Giao trực tiếp trở về thành. Dọc theo đường đi, Diệp Tịch Giao từ lúc bắt đầu phẫn nộ, đến bình tĩnh, nhưng cuối cùng chỉ còn lại có một tiếng nhẹ không thể lại nhẹ tự dễ ước. Hai đời duy nhất để ở trong lòng một người nam nhân, thế nhưng trước mặt mọi người nói không quen biết chính mình. Diệp Tịch Giao cảm thấy buồn cười, phi thường buồn cười. Không hợp ý nhau cảm giác, nhét ở trong lòng, khó chịu làm người hít thở không thông. Nhưng cuối cùng Diệp Tịch Giao vẫn là cổ nén, không chảy xuống một giọt nước mắt. Vì một cái tự xưng không quen biết chính mình nam nhân rơi lệ, đó là chỉ có ngốc tử mới có thể làm sự. Hơn nữa, hắn không đáng. Cứ như vậy, dọc theo đường đi Diệp Tịch Giao không ngừng thuyết phục chính mình. Chờ một mạch sắp đi đến Kim Dực Phủ cửa thành thời điểm, mới rốt cuộc hơi hơi bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó duỗi tay từ trong lòng lấy ra một trương sa mỏng, một lần nữa mang ở trên mặt. Đã có thể vào lúc này, lại thấy các trưởng viện đám người đã chân đạp linh vân, đuổi theo lại đây. Trung quy, các trưởng viện đám người vẫn là lo lắng. Chỉ là này tiểu nữ nhi tình sự, bọn họ này đó lao ra hỏa thật sự không hảo xen mồm. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là, đối phương kia tiểu tử chính là thiên tôn các chủ, liền tính từ trước đến nay không đàng hoàng các trưởng viện, cũng không dám dễ dàng vọng động. Thật là, tìm cái tiểu tình nhân, tìm ai không tốt, thế nào cũng phải tìm cái kia sát tinh. Nha đầu này, quả thực. Các trưởng viện cũng là vô ngữ. Nhưng có một số việc, nên nói còn phải nói. Cho nên đái chân vừa rơi xuống đất, đơn giản lại giống thật mà là giả an ủi một hai câu sau. Các trưởng viện liền vẻ mặt nghiêm lại, thấp giọng nói. Ta nói nha đầu, cũng đừng nói ta không nói cho ngươi. Hiện tại văn thiếp thượng đều truyền khai, nói ngươi cùng thiên tôn các vị kia. Tóm lại, nói cái gì đều có. Ngươi xem, việc này phải làm sao bây giờ? 1204 chương 1204 ta không quen biết thiên tôn các chủ. Phía trước Diệp Tịch Giao ở văn thiếp thượng thả ra hào ngôn, 3 ngày sau đem long ra đá ra Vọng Long Sơn. Văn thiếp thượng ồn ào đến ồn ào huyên náo, mọi người đều ở quan vọng. Cho nên hôm nay Diệp Tịch Giao vừa đi, liền có người đem tin tức phát tới rồi văn thiếp thượng. Mà nguyên bản chỉ là chờ xem cái kết quả xong việc mọi người. Nào nghĩ đến sự tình lại là như vậy khúc chiết. Bởi vậy, đại tin tức một khi phát ra, văn thiếp thượng tức khắc nổ tung trảo. Diệp muội muội thân mật thế nhưng là thiên tôn các thần bí các chủ. Thiên tôn các chủ nguyên danh thế nhưng kêu là cửu thiên. Cũng chính là phía trước Diệp muội muội viết thơ người muốn tìm. Tin tức thật sự quá chấn động. Thế cho nên cùng cái này làm người nói chuyện say xưa bắt quái so sánh với, cái gì chân long chỉ giống, long gia bị giết. Vọng Long Sơn chi chủ. Từ từ, thế nhưng hoàn toàn bị che giấu. Toàn bộ thánh linh đại lục người, đều bị Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên thai tiếng hấp dẫn. Đồng thời, Diệp Tịch Giao lần đầu bại lộ ra tới dung mạo, cũng bị một cái đích thân tới hiện trường xem náo nhiệt linh sĩ, miêu tả kinh thiên địa quỷ thần khiếp, tức khác lại đưa tới không ít người dò hỏi. Tin tức quá nhiều, mọi người quả thực đáp ứng không xuể. Có người kinh ngạc cảm thán, tự nhiên cũng có người chửi tới. Đặc biệt là phía trước Diệp Tịch Giao đắc tội những cái đó thẩm ra người chi lưu, càng là quanh co lòng vòng trào phúng, thậm chí nói chút bắt gió bắt bóng lời đồn, cuối cùng nghe nhầm đồn bậy, bị truyền không thành bộ dáng. Mà loại sự tình này, mặc dù là nam tử, danh dự thượng cũng sẽ nhiều ít đã chịu ảnh hưởng. Càng đừng nói Diệp Tịch Giao một giới nữ lưu, nếu là một khi truyền khai, quả thực là phải cho toàn bộ gia tộc hổ thẹn. Bởi vậy, liền tính không đàng hoàng như các trưởng viện, cũng không cấm nghiêm túc vài phần. Bên cạnh đi cùng mà đến vương trưởng viện đám người, cũng sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Diệp Tịch Giao không có xem văn thiếp, nhưng nghe quá các trưởng viện nói sau, liền đã là đoán cái 8-9 phần 10. Lập tức cũng không nghĩ nhiều, nói. Tùy tiện bọn họ nói như thế nào, ta không để bụng. Diệp Tịch Giao xác thật không để bụng. Loại sự tình này, tin tưởng ngươi người không cần giải thích, không tin người của ngươi, giải thích cũng vô dụng. Thế giới lớn như vậy, ngươi không thể bảo đảm mỗi người đều giữ gìn thích ngươi, thiệt tình không cần phải cùng những cái đó hoàn toàn không quen biết người, lãng phí miệng lưỡi. Đến nỗi gia tộc thanh danh. A, thánh linh đại lục dùng võ vi tôn, chỉ cần nắm tay đại, ai dám vô nghĩa. Tựa như thiên tôn các, nói giết người liền thánh điện không cũng đến câm miệng. Nhớ tới thiên tôn các, Diệp Tịch Giao không cấm lại nghĩ tới Lạc Cửu Thiên. Lập tức sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó đối các trưởng viện nói, trưởng viện đại nhân, đệ tử tưởng làm phiền trưởng viện đại nhân sẽ giúp đệ tử phát một cái văn thiếp. Hành! Người muốn phát cái gì? Diệp Tịch Giao nghĩ nghĩ, nói, nhận sai người, ta cũng không nhận thức thiên tôn các chủ. Các trưởng viện tức khắc sửng sốt, liền này một câu. Diệp Tịch Giao gật đầu, tiếp theo không hề nhiều lời, thẳng đối vài vị trưởng viện đại nhân gật đầu hành lễ, sau đó liền đi trước rời đi. Mà cùng lúc đó, Kim Dực phủ lớn nhất một gian khách điếm hậu viện trong sương phòng, Lạc Cửu Thiên lười biếng dựa ngồi ở giường nệm thượng, nhìn bên cạnh trên bàn đã là tổn hại tinh xảo mặt nạ, ngơ ngẩn có chút xuất thần. Hắn trong tay như cũ thưởng thức phía trước nhặt lên kia cái nạm có màu đỏ sậm đá quý nhận chữ vật. Theo sau chờ một mạch không biết qua bao lâu, Lạc Cửu Thiên mới hai tròng mắt vừa động, sau đó cũng không ngẩng đầu lên nói. Cho nên, ý nghĩa ngươi lời nói, bản tôn chẳng những cùng kia nữ nhân nhận thức, hơn nữa nàng vẫn là bản tôn vị hôn thê. Đứng ở hắn đối diện Phong Thanh Liệt, chưa từng giống như bây giờ khẩn trương quá. Nhưng nghe vậy, vẫn là yên lặng gật gật đầu, nói. 1205 chương 1205 Diệp Tịch Giao, ta. Xác thật như thế. Hơn nữa, việc này không ngừng thuộc hạ rõ ràng, các rất nhiều người đều biết. Phía trước tôn thượng đại nhân còn từng làm lão cát. Ngạch, các đường chủ chuẩn bị hôn lễ công việc. Chỉ là sau lại tôn thượng đại nhân bỗng nhiên xảy ra sự tình, kết quả liền đem hết thể đều quên hết. Sau lại, thuộc hạ đám người cũng từng nghĩ tới nói cho tôn thượng đại nhân. Chỉ là tôn thượng đại nhân giống như đối Diệp cô nương có chút bài xích, thậm chí vì thế, lệ hộ pháp còn bị tôn thượng đại nhân biếm đến cổ mà. Lần này tuy Lạc Cửu Thiên tới Vọng Long Sơn, chỉ có Phong Thanh Liệt một người. Cho nên vì mạng nhỏ suy nghĩ, Phong Thanh Liệt thực không đạo nghĩa nhấc lên lão cắt đường đệm lưng. Đương nhiên, Phong Thanh Liệt cũng thực nghĩa khí thuận tiện đề ra hạ khổ bức lệ thừa. Rốt cuộc từ khi tôn thượng xảy ra chuyện sau, lệ thừa là cái thứ nhất nhắc tới Diệp Tịch Giao, kết quả tôn thượng cuồng tính quá độ, chẳng những đem hắn đánh thành trọng thương, còn trực tiếp đem hắn phái đến cổ mà. Cho nên, Phong Thanh Liệt thực hy vọng có thể mượn cơ hội này, đem lệ thừa kéo trở về. Chỉ là, duy nhất làm Phong Thanh Liệt cảm giác kỳ quái chính là, phía trước nhắc tới Diệp Tịch Giao, tôn thượng đều sẽ phát cuồng, lần này nhìn đến chân nhân, thế nhưng hoàn toàn quên mất. Này quả thực làm người không thể tưởng tượng. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, trước sau âm tình bất định. Kỳ thật khôn khéo như hắn, Lạc Cửu Thiên đã là cảm giác được chính mình hiện tại ra chút vấn đề. Mạc Danh mất đi một bộ phận ký ức, Mạc Danh phát cuồng, cùng với Mạc Danh ngực đau. Chỉ là, hắn không biết tại sao lại như vậy. Thẳng đến vừa mới nghe được Phong Thanh Liệt nói, Lạc Cửu Thiên mới rốt cuộc phát hiện manh mối. Quả nhiên, hết thể đều ra ở cái kia tên là Diệp Tịch Giao nữ nhân trên người. Nghĩ đến đây, Lạc Cửu Thiên trong đầu không cấm hiện lên khởi hôm nay đang nhìn Long Sơn chân núi, kia trương bi phẫn rồi lại ẩn nhẫn tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ. Tiếp theo, quả nhiên, ngược lại lần nữa Mạc Danh lại lần nữa truyền đến một mạt quen thuộc đau cảm. Nhưng điểm này đau, Lạc Cửu Thiên còn nhận đến. Chỉ là Lạc Cửu Thiên vô pháp chịu được loại này không thể hiểu được bị bài bố tư vị. Cho nên đãi đem Phong Thanh Liệt đuổi rồi lúc sau, nháy mắt ánh mắt chợt lóe, tiếp theo cầm lấy đùa nghịch nơi tay gian nhận chữ vật, ngay sau đó thân hình chợt lóe, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cùng các trưởng viện đám người ở ngoài thành từ biệt sau, Diệp Tịch Giao hoàn toàn bình tĩnh lại. Cho nên đãi vào thành, nguyên bản tưởng trực tiếp hồi tống phủ Diệp Tịch Giao, phương hướng vừa chuyển, đi trước hạ trường tiên sinh ra nhìn một chút, sau đó lại thăm viếng phía trước ở thực tiễn khóa chung, trọng thương vài vị đệ tử. Bởi vậy chờ trở lại tống phủ thời điểm, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Thạch Đầu Tức Phụ cùng Phân Nhi đang ở trong viện thu thập dược liệu. Nghe được thanh âm, xem là Diệp Tịch Giao đã trở lại, vội vàng đón đi lên. Diệp Tịch Giao lúc này có chút mệt mỏi, liền chỉ gật gật đầu, nhưng vừa muốn trở về phòng, lại bỗng nhiên bị người gọi lại. Diệp Tịch Giao sửng sốt, phản xạ tính quay đầu lại, liền nhìn đến Gia Cát Thần từ bên ngoài bước nhanh đã đi tới. Chẳng qua, so sánh với ngày thường nho nhã văn nhã nho sinh công tử, lúc này Gia Cát Thần sắc mặt lược hiện nôn nóng, cả người còn lộ ra một tia phong trần mệt mỏi hương vị, hiển nhiên là vội vàng gian, từ bên ngoài gấp trở về. Thấy vậy tình hình, Thạch Đầu Tức Phụ cũng là có ánh mắt, lập tức lôi kéo Phân Nhi nhanh như chớp nhi đi ra ngoài. Gia Cát Thần ngay sau đó bước nhanh tiến lên, thấp giọng nói. Diệp cô nương, ta. Kỳ thật, Gia Cát Thần mấy ngày nay vẫn luôn đều có chút mạc danh nóng lòng. Cho nên vẫn luôn có âm thầm an bài người, chú ý Diệp Tịch Giao hướng đi. Bởi vậy, hôm nay Vọng Long Sơn sự tình một kết thúc, Gia Cát Thần liền đã là thu được tin tức. 1206 chương 1206 làm mai mối. Nhất hư tin tức, không gì sánh nổi. Hơn nữa, Gia Cát Thần như thế nào cũng không nghĩ tới, tôn thượng đại nhân thế nhưng sẽ đích thân tới Vọng Long Sơn, tiến tới cùng Diệp Tịch Giao chính thức chạm mặt. Gia Cát Thần không ở tràng, nhưng phụ thuộc hạ phản hồi trở về tin tức, cũng nhiều ít có thể tưởng tượng ngay lúc đó tình hình. Cái này làm cho hắn không ngọn nguồn cảm thấy đau lòng. Đồng thời một loại nói không nên lời sợ hãi, ngay sau đó từ trong lòng lan tràn lên. Đó chính là, lần trước chính mình cố ý che giấu tôn thượng dung mạo sự tình, cho hấp thụ ánh sáng. Nghĩ đến điểm này, Gia Cát Thần lập tức liền ngồi không được. Ngay sau đó nhanh chóng đem Tây Vực khu mỏ sự tình xử lý rớt, liền hỏa tốc đuổi trở về. Hắn tưởng cùng Diệp Tịch Giao giải thích, mà khi chân chính nhìn thấy nàng thời điểm, Gia Cát Thần lại phát hiện, ngày xưa nhất am hiểu lời nói chính mình, thế nhưng bỗng nhiên từ nghèo. Nhưng so sánh với Gia Cát Thần khẩn trương, Diệp Tịch Giao lại nháy mắt hiểu rõ. Tuy rằng nàng còn không rõ ràng lắm Gia Cát Thần lúc trước vì cái gì làm như vậy, nhưng Diệp Tịch Giao vẫn là đái hắn một mở miệng, liền thẳng đánh gây hắn. Gia Cát công tử không cần xin lỗi, ngươi cũng không có làm sai cái gì. Nếu sớm biết rằng sẽ là hôm nay kết quả này, Diệp Tịch Giao tình nguyện vĩnh viễn bất hòa tên hôn đản kia trả mặt. Diệp Tịch Giao không so đo, nhưng thật ra làm Gia Cát Thần hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng kêu bình tĩnh không thể ở bình tĩnh hai trong mắt, lại ngược lại làm Gia Cát Thần càng thêm đau lòng lên. Chỉ là, không chờ hắn nói chuyện, Diệp Tịch Giao liền thẳng nói. Xin lỗi Gia Cát công tử, ta có chút mệt mỏi. Lại là ngày mai lại nói hảo sao? Nga! Vậy được rồi. Ngày mai tại hạ lại đến quấy rầy. Gia Cát Thần gật đầu, theo sau cũng không hảo nói nhiều cái gì, liền xoay người đi rồi. Gia Cát Thần vừa đi, Thạch Đầu Tức Phụ cùng Phân Nhi liền lại đi vòng vèo trở về. Biết Diệp Tịch Giao đến bây giờ không ăn cơm, vội vàng đi phòng bếp nhỏ đem đã là chuẩn bị đồ ăn bưng đi lên. Diệp Tịch Giao cũng là thật đói bụng. Đơn giản giặt sạch xuống tay, liền ngồi xuống khai ăn. Mà lúc này, một bên Phân Nhi lại sắc mặt từng đỏ, nhịn không được nhỏ giọng nói. Tiểu thư, kia Gia Cát công tử, có phải hay không đối tiểu thư ngài? Phía trước Phân Nhi chỉ là cảm thấy Gia Cát Thần đối nhà mình tiểu thư không tồi, chỉ là không xác định. Nhưng vừa mới nhìn Gia Cát Thần kia vô cùng lo lắng bộ dáng, đã có thể quá rõ ràng. Chỉ là, Phân Nhi chung quy là Vân Anh chưa gả tiểu cô nương, đối loại sự tình này có chút nói không nên lời. Nhưng thật ra bên cạnh Thạch Đầu Tức Phụ, vẫn luôn quan sát đến Diệp Tịch Giao sắc mặt. Chờ nhìn đến Diệp Tịch Giao hơi hơi sửng sốt một chút, Thạch Đầu Tức Phụ liền cũng thuận miệng nói. Cái gì kêu có phải hay không nha? Nhìn kia Gia Cát công tử xem chúng ta tiểu thư ánh mắt, còn có cái gì không rõ? Bất quá muốn ta nói à, tiểu thư, kia Gia Cát công tử nhưng thật ra cái không tồi người được chọn. Lớn lên hảo, tính cách hảo, nói chuyện lịch sự văn nhã, lại có bản lĩnh. Mấu chốt là, đối tiểu thư xác thật không tồi. Rốt cuộc, tiểu thư hiện giờ cũng là nên nghị thân tuổi tác, gặp phải thích hợp, không ngại suy xét một chút. Thạch Đầu Tức Phụ cười ha hả nói. Giống nàng tuổi này, thích nhất cho người ta làm mai mối, chỉ là phía trước nhìn bên ngoài những cái đó hôn tiểu tử, không một cái thuận mắt. Nhưng thật ra phía trước cái kia tới xem bệnh Lâm Gia công tử không tồi, đáng tiếc là cái người mù, thân thể còn có tàn tật. Cho nên tương đối lên, vẫn là vị này Gia Cát công tử tốt một chút. Thạch Đầu Tức Phụ là thiệt tình vì Diệp Tịch Giao suy nghĩ. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao, nào có tâm tình tưởng cái này. Lập tức tam khẩu hai ngụm ăn xong rồi cơm, liền nói thẳng nói, lúc sau rồi nói sau. Diệp Tịch Giao chưa nói hành, cũng chưa nói không được. Dứt lời, đứng dậy vào phòng trong. Nhưng mới vừa vòng qua bình phòng, lại nháy mắt mở to hai mắt nhìn. 1207 chương 1207 Diệp cô nương kêu lớn tiếng như vậy, thật sự hảo sao. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Diệp Tịch Giao hiếm khi thất thố, nhưng lúc này lại thật thật bị kinh tới rồi. Nguyên lai chỉ thấy, phòng trong giường nệm thượng, cũng không biết khi nào xuất hiện một vị tuổi trẻ nam tử. Người này bạch tí rìa tháng tuyết, dung mạo tuấn mỹ vô chủ, giống như thần chi. Lúc này lười biếng dựa nghiêng trên tố sắc giường nệm thượng, một tay thưởng thức phía trước chính mình ném xuống kia cái nhận chữ vật, một tay lật xem văn thiếp ngọc bài. Đúng là phía trước đang nhìn Long Sơn chân núi gặp được cái kia tự xưng không quen biết chính mình tên hôn đảng kia, Lạc Cửu Thiên. Cho nên ở ngắn ngủi khiếp sợ sau, Diệp Tịch Giao tức khắc tức giận dâng lên. Hắn rốt cuộc đem nàng đương cái gì? Không phải nói không quen biết sao? Lúc này lại chạy đến nơi đây tính cái gì? Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao sắc mặt liền trầm xuống dưới. Mà nghe được thanh âm, dựa nghiêng trên giường nệm thượng Lạc Cửu Thiên, lại là chỉ gian nhẹ nhàng bắn ra, đem trong tay nhẫn bức đến không trung, sau đó lại một phen tiếp được. Sau đó câu môi khẽ cười nói. Diệp cô nương kêu lớn tiếng như vậy, thật sự hảo sao. Nói, Lạc Cửu Thiên ánh mắt vừa chuyển, hướng về bình phong ngoại liếc liếc mắt một cái. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên thanh âm rất kỳ quái. Không lớn không nhỏ, Diệp Tịch Giao nghe được rõ ràng, lại không biết vì sao cảm thấy quỷ dị. Tổng cảm thấy thanh âm này chỉ có chính mình có thể nghe được giống nhau. Mà đúng lúc này, chỉ nghe bên ngoài đang ở thu thập chén đũa thạch đầu tức phụ, duỗi cổ kêu lên. Tiểu thư làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Quả nhiên, vừa mới thanh âm kia thật sự chỉ có chính mình nghe được đến. Cho nên đãi nghe được lời này sau, Diệp Tịch Giao nháy mắt môi anh đào nhẹ nhấp, nhưng theo sau vẫn là ngạnh ngăn chặn tức giận, đồng thời trả lời. Không có việc gì. Các ngươi trước đi ra ngoài đi, ta tưởng nghỉ ngơi một chút. Tốt. Thạch đầu tức phụ không nghi ngờ có hắn, ngay sau đó nhanh nhẹn cùng phân nhi bưng chén đũa, đi ra ngoài, đồng thời thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Trong phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới. Diệp Tịch Giao ngay sau đó hít một hơi thật sâu, bình phục nỗi lòng, tiếp theo chờ một mạch qua một hồi lâu, mới lại đem ánh mắt rơi xuống Lạc Cửu Thiên trên người, nói. Các chủ đại nhân, nơi này là ta khuê phòng, không có phương tiện gặp khách. Nếu là các chủ đại nhân có việc nói, không ngại đến hậu đường một tự. Có thể nghe ngôn, Lạc Cửu Thiên lại cười. Bản tôn nếu tới, lại vì sao phải đi hậu đường? Hảo. Kia không biết các chủ đại nhân lén tới đây, không biết có gì phải làm sao. Không có gì. Chỉ là cảm thấy. Nếu không có việc gì, vậy mời trở về đi. Diệp Tịch Giao từ trước đến nay quyết đoán. Mặc dù lúc này trong lòng đổ đến muốn chết, nhưng nếu quyết định, liền không nghĩ lại cùng trước mắt người nam nhân này có bất luận cái gì liên quan. Cho nên không đợi Lạc Cửu Thiên đem nói cho hết lời, liền trực tiếp đánh gây hắn. Có thể nghe ngôn, Lạc Cửu Thiên cũng không giận. Lập tức cười, sau đó phảng phất không nghe thấy giống nhau, nói tiếp, chỉ là cảm thấy, Diệp cô nương thơ, viết không tồi. Bản tôn thích. Nói, Lạc Cửu Thiên trong tay ngọc bài vừa chuyển, hiện ra ở Diệp Tịch Giao trước mặt. Lạc Cửu Thiên văn thiếp ngọc bài có chút đặc thù. Đều không phải là bình thường ngũ hành nhan sắc, mà là gần như trong suốt màu xanh băng. Nhưng nhìn kỹ dưới, rồi lại trong suốt như tuyết. Từng mảnh thật nhỏ tạo hình băng. Cuối cùng hội tụ thành một cái băng tuyết vương tọa, sinh động như thật. Diệp Tịch Giao không cấm hơi hơi sửng sốt. Đãi lấy lại tinh thần, lại thấy ngọc bài mặt trên biểu hiện, đúng là phía trước chính mình làm ơn các trưởng viện phát kia đầu tìm người gián trung, viết vọng lư sơn thác nước. Lúc ấy, Diệp Tịch Giao cũng là vì ở cùng xà thanh chiến đấu khi, thấy được Long Châu ảo cảnh, cho nên đãi tìm được đường sống trong chỗ chết sau, mới có thể bỗng nhiên mãnh liệt muốn tìm được hắn, nhìn đến hắn. 1208 chương 1208 ngươi cút cho ta. Chỉ là Diệp Tịch Giao lấy không chuẩn Lạc Cửu Thiên thân phận, lại sợ quá trắng ra, tiết lộ quá nhiều. Mới viết này đầu thơ, hy vọng hắn có thể nhìn đến, sau đó tới tìm chính mình. Nhưng hiện tại hồi tưởng khởi, sở hữu hết thảy, bất quá là cái chê cười. Thậm chí liền này đầu thơ tồn tại, đều phảng phất ở vô hình chung cười nhạo nàng. Xem, nhân gia đều không quen biết ngươi. Ngươi lại còn thần thần bí bí viết cái gì thơ, quả thực không biết lượng sức. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao lại áp chế không được tức giận, đột nhiên vung tay lên, nháy mắt đem Lạc Cửu Thiên trong tay ngọc bài, đánh rất trên mặt đất. Tiếp theo, ầm một tiếng giòn vang, ngọc bài thật mạnh ngã xuống. Diệp Tịch Giao ngay sau đó hai tròng mắt như băng nhìn trước mắt Lạc Cửu Thiên, đồng thời nói. Lạc Cửu Thiên, ngươi thế nhưng nói không quen biết ta, vậy đừng lại quấn lấy ta. Phía trước quá vãng xóa bỏ toàn bộ, cho nên hiện tại, ngươi cút cho ta. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Tịch Giao gần như là giống ra tới. Mà vừa nghe lời này, vẫn luôn khỏe môi hơi câu Lạc Cửu Thiên, cũng không cấm sắc mặt âm trầm lên. Kỳ thật, liên Lạc Cửu Thiên chính mình cũng không biết, chính mình như thế nào chạy đến nơi đây tới. Nhưng hắn chính là tưởng, cho nên liền tới rồi. Kết quả nhìn đến cái gì? thấy được hắn thuộc hạ ở cùng nàng xung xoe, thấy được nàng tùy tùng tự cấp nàng làm ai. Cái này làm cho Lạc Cửu Thiên Mạc Danh cảm thấy khó chịu, phi thường khó chịu. Bởi vì ở hắn trong lòng, luôn có một loại trực giác ở nói cho hắn, trước mắt nữ nhân này là chính mình, chỉ là chính mình một người. Nhưng hắn nhớ không nổi, cùng nàng đã từng hết thể quá vãng. Đặc biệt là lúc này, cặp kia mỹ lệ đôi mắt, như đao giống nhau nhìn chằm chằm chính mình, càng là làm hắn cả người đều khó chịu lên. Lạc Cửu Thiên không nói chuyện, âm trầm sắc mặt, làm hắn cả người ẩn ẩn lộ ra một tia nguy hiểm cảm. Không tiếng động quỷ dị ở trong không khí lan tràn, mà Diệp Tịch Giao lại trước sau không thoái nhượng nửa phần. Đưa một lần ngốc tử là đủ rồi. Nàng Diệp Tịch Giao liền tính gả không ra, cũng tuyệt không sẽ rơi xuống bái một người nam nhân không bỏ trình độ. Cho nên lập tức, mắt thấy Lạc Cửu Thiên không hé răng. Diệp Tịch Giao ngay sau đó môi anh đào một nhấp, tiếp theo xoay người liền đi. Đã có thể ở nàng xoay người nháy mắt, một con bàn tay to lại đột nhiên bắt lấy cổ tay của nàng, đồng thời một cái dùng sức, nháy mắt đem nàng xả trở về. Diệp Tịch Giao cả kinh, phản xạ tính dãy rủa một chút, lại không có tránh thoát. Lập tức giận từ tâm khởi, nhấc chân liền hướng về giường nệm thượng nam nhân đạp qua đi. Này một chân lại mau lại tàn nhẫn, thẳng đến Lạc Cửu Thiên kia trương khuôn mặt tuấn tú. Có thể thấy được tình hình này, Lạc Cửu Thiên nguyên bản âm trầm sắc mặt, rốt cuộc nhẹ nhàng môi mỏng vừa động, lộ ra một nụ cười. Ngay sau đó liền ở Diệp Tịch Giao sắp đắc thủ nháy mắt, đột nhiên thân hình nhoáng lên, đồng thời bắt lấy Diệp Tịch Giao kia mảnh khảnh cổ chân, liền trở về một xả. Trong khoảnh khắc, Diệp Tịch Giao cả người liền lập tức ném tới Lạc Cửu Thiên trong lòng ngực. Quen thuộc ngực, cực nóng nhiệt độ cơ thể, hữu lực bàn tay to. Trong lúc nhất thời, Diệp Tịch Giao có chút hoảng hốt. Nhưng giây lát gian, liền lập tức cả người cứng đờ. Tiếp theo liền gần như điên cuồng dãy rủa lên. Diệp Tịch Giao là thật sự điên rồi. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, cũng có một lát hoảng hốt. Kết quả một cái không lắm, tức khắc bị đẩy đến một bên. Diệp Tịch Giao ngay sau đó một cái nhảy thân, từ giường nệm thượng chạy thoát xuống dưới. Thân hình lược hiện chật vật, thậm chí liền thúc khởi tóc dài, lúc này cũng có chút giải rác chạy xuống dưới. Nhưng Diệp Tịch Giao ngược lại châm một đoàn hỏa, lập tức tiến lên, liền phải cho Lạc Cửu Thiên một cái tát. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe phòng ngoại bỗng nhiên truyền đến Phân Nhi nói truyền thanh. Tiểu thư, phủ ngoại có một vị lão giả cầu kiến. 1209 chương 1209 quy cấu. Phân Nhi thanh âm, đánh gây trong phòng khẩn trương cùng đối chọi gay gắt. Diệp Tịch Giao sừng sốt, lập tức trừng mắt nhìn Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái, theo sau nghiêng người dương giọng hỏi. Vị nào lao giả? Đối phương chưa nói. Bất quá nói là có chuyện quan trọng, muốn gặp tiểu thư một mặt. Diệp Tịch Giao nghĩ nghĩ, ngay sau đó nói. Đi trước hậu đường, nói ta một lát liền đến. Đúng vậy. Cung kính theo tiếng, theo sau đứng ở cửa Phân Nhi không cấm ngẩng đầu có chút tò mò nhìn cửa phòng liếc mắt một cái, sau đó chớp chớp mắt, liền thẳng đi ra ngoài. Phân Nhi rời đi. Lúc này Diệp Tịch Giao hơi hơi hô khẩu khí, nhưng tưởng tượng đến Lạc Cửu Thiên còn ở trong phòng của mình, lập tức lại là sắc mặt trầm xuống, nhưng đãi quay đầu vừa thấy, lại phát hiện, Lạc Cửu Thiên đã là không biết đi khi nào. Mà cái này làm cho Diệp Tịch Giao tùng khẩu khí đồng thời, trong lòng rồi lại dâng lên một mạt mạc danh trống trải. Bất quá Diệp Tịch Giao theo sau liền áp xuống tâm tư. Đãi một lần nữa vấn tóc, thay đổi thân quần áo, liền thẳng đến hậu đường. Lúc này tiến đến bái phòng chính là một người lão giả cùng một vị người trẻ tuổi. Lão giả đã gần đến kỳ di, tuổi già sức yếu, tóc thưa thớt đã là mau không có. Da mua mặt, hơi câu lũ thân mình, cái trán lược hiện quái dị đột ra. Cho nên ánh mắt đầu tiên nhìn qua, này lão giả cũng không xông ra, nhưng nhìn kỹ dưới, lại phát hiện này lão giả hai mắt lại không có một tia tuổi già giả vần đục, ngược lại lộ ra một mặt gần như nhìn thấu thế sự sâu thẳm. Mà đứng ở lão giả bên người người trẻ tuổi, tác dáng người cực cao. Chín thước nhiều thân hình, xứng với cường tráng cơ bắp, quả thực giống như tháp sắt giống nhau. Dung mạo có chút tiểu soái, cũng không biết vì sao, Diệp Tịch Giao tổng cảm thấy này người trẻ tuổi có chút quen mắt. Mà đúng lúc này, có lẽ là nghe được tiếng bước chân, người trẻ tuổi kêu bỗng nhiên ngẩng đầu, đại thấy rõ là Diệp Tịch Giao, tức khắc nhếch miệng cười. Trong khoảnh khắc, Diệp Tịch Giao lập tức nghĩ tới. Nguyên lai lại là hôm nay từng có gặp mặt một lần cá mập yêu soái, cá mập tin. Không có biện pháp, hắn kia khẩu nha, quả thực tuyệt. Liên tính biến ảo thành nhân, như cũ che giấu không được cá mập đặc có sắc nhọn hàm răng. Ha ha, quả thực. Bất quá, vì không đả kích hắn, Diệp Tịch Giao trên mặt nhưng thật ra chút nào không hiện. Đãi cất bước đi vào hậu đường, liền đối với kia lão giả vừa chắp tay, đồng thời đối cá mập tin nói. Hôm nay đa tạ cá mập huynh mượn càn khôn bối dùng một chút, bất quá bên trong đồ vật, ta còn không có tìm thời gian lấy ra tới, đãi thu thập hảo sau, lại đem càn khôn bối trả lại, còn thỉnh cá mập huynh sau đó. Diệp Tịch Giao nói chính là hải yêu ngữ, ngôn ngữ có lễ, cực kỳ lưu loát. Cá mập tin nhưng thật ra không nghĩ tới, Diệp Tịch Giao có thể lập tức nhận ra chính mình, đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhếch miệng cười. Hắc hắc, không có việc gì không có việc gì, không nóng nảy. Nói, cá mập tin như là nhớ tới cái gì giống nhau, ngay sau đó giới thiệu nói, vị này chính là chúng ta hải tộc Quy Tổ Gia Gia, lúc này cũng là Quy Tổ Gia Gia có việc tìm ngươi, mới đến. Cá mập tin nói chuyện nhưng thật ra tương đương trực tiếp. Diệp Tịch Giao nghe vậy quay đầu, lúc này chỉ thấy kia lão giả đối Diệp Tịch Giao hơi hơi gật đầu một cái, nói, nô danh quy cấu, Diệp cô nương trực tiếp gọi nô danh có thể. Mà lần này tiến đến, là tưởng dò hỏi một chút về hôm nay đang nhìn Long Sơn Trung xuất hiện chân long chi giống một chuyện. Hải tộc là chân long tộc nhất kiên định người theo đuổi. Mặc dù hiện giờ chân long tộc hiện giờ đã diệt sạch, hải tộc như cũ chưa bao giờ từ bỏ. Mà sớm tại nhìn đến cá mập tin ngay mắt, Diệp Tịch Giao liền đã đoán ra đối phương ý đồ đến. Lập tức cũng không bán cái nút, ngay sau đó liền đem lúc trước chính mình ở huyết chỉ cổ mà như thế nào tiến vào Giao Long Cung, cùng với như thế nào ngẫu nhiên kết bạn nhai tí việc, một năm một mười nói ra. 1210 chương 1210 Lạc Cửu Thiên tức giận. Kỳ thật về lúc trước nhai tí sự tình, Diệp Tịch Giao vốn là muốn tìm cơ hội cùng hải tộc thuyết minh một chút. Hiện giờ đưa lên tới cơ hội, Diệp Tịch Giao tự nhiên không thể buông tha. Kết quả cũng chưa chờ Diệp Tịch Giao đem nói cho hết lời, cá mập tin liền mau khí điên rồi. Mà bên cạnh quy cấu tuy rằng biểu hiện không rõ ràng, nhưng một cổ vô hình lệ khí, đã là từ trong thân thể phát ra ra tới, thậm chí đã là ẩn ẩn đè nặng Diệp Tịch Giao có chút thở không nổi tới. Xuất sinh! Này đàn hạ tiện xuất sinh! Không nghĩ tới nhai tí đại nhân thế nhưng bị. Cá mập tin hai mắt phiếm hồng, cực độ phẫn nộ hạ, biến ảo bóng người, đã là có sắp hỏng mất dấu hiệu. Nhưng thật ra một bên quy cấu, phẫn nộ về phẫn nộ. Nhưng cuối cùng vẫn là cố nén đè ép đi xuống, ngay sau đó trầm giọng hỏi. Kia xin hỏi Diệp cô nương, không biết hiện tại nhai tí đại nhân đi nơi nào. Lúc ấy tình huống nguy cấp, văn bối chỉ nhìn đến nó ở huyết trì cổ mà sắp đóng cửa cuối cùng một khắc rời đi, đến nơi đi nơi nào, liền không được biết rồi. Mà ở kia lúc sau, nghe nói huyết chỉ cổ mà liền hỏng mất. Bất quá, lấy vạn mối biết, nhai tí bởi vì bị Giao Long Cung chấn áp lâu lắm, lực lượng giảm đi. Hiện giờ hẳn là đi nơi nào đó tĩnh dưỡng khôi phục. Đại thực lực khôi phục kia một khắc, chắc chắn trở về, báo chấn áp vạn năm chi thủ. Nhai tí có ân tất thưởng, có thù oán tất báo, cũng không phải là nói giỡn. Hơn nữa, việc này đổi thành là ai, đều không thể thiện. Càng đừng nói nhai tí. Quy cấu nghe vậy, cũng tán đồng gật đầu, nói, Diệp cô nương lời nói thậm chí. Hừ, giao xà chính là giao xà, quả nhiên hạ tiện. Quy tộc quả nhiên là hải tộc trí giả. Không nhiều lắm luôn, nhưng một câu, liền đem tự xưng Giao Long nhất tộc giao tộc, biếm tới rồi bùn. Lúc sau, Diệp Tịch Giao lại cùng quy cấu nói chút chi tiết, quy cấu nghe được tương đương nghiêm túc. Nhưng hết thể sáng tỏ sau, quy cấu lập tức đứng dậy. Trịnh trọng chắp tay đối Diệp Tịch Giao hành lễ nói. Nhai tí đại nhân mãi chân long chi tử, Diệp cô nương cứu nhai tí đại nhân một mạng, đó là ta toàn thể hải tộc cân nhân. Nhân tộc có ngôn, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cho nên Diệp cô nương yên tâm, về sau phàm là có sai phái, ta hải tộc chắc chắn to lớn tương trợ. Diệp Tịch Giao muốn chính là những lời này. Rốt cuộc, có hải tộc duy trì, như vậy đãi Diệp ra đi vào Thánh Linh Đại Lục lúc sau. Chắc chắn thu đi rất nhiều đường vòng. Bởi vậy Diệp Tịch Giao lập tức cũng không khách khí, ngay sau đó đứng dậy nói. Nếu quy tổ tiền bối như thế hảo nghĩa, kia vãn bối liền không khách khí. Bất quá có qua có lại, ngày sau nếu hải tộc có việc, vãn bối nếu có thể hỗ trợ, cũng thỉnh nói thẳng bẩm báo. Vãn bối chắc chắn bụng làm dạ chịu. Mặc kệ Diệp Tịch Giao đến tột cùng có hay không có thể trợ giúp hải tộc thực lực. Nhưng lời này nghe tới khiến cho người thoải mái. Đặc biệt là ở cùng chỉ biết một mặt tác cầu Long Gia đối lập sau, Quy Cấu càng là tâm tình rất tốt. Lập tức cười nói, ha ha, có cô nương những lời này, nô liền thỏa mãn. Quy Cấu cảm kích, lại cũng bất quá đương Diệp Tịch Giao là khách khí lời nói. Theo sau đãi lại nói chút nhàn thoại sau, Quy Cấu liền mang theo cá mập tin rời đi Tống Phủ. Chỉ là Quy Cấu căn bản không thể tưởng được, liền ở không lâu tương lai, thế nhưng bởi vì này một câu, giúp hải tộc thiên đại vội. Bởi vì cùng hải tộc đạt thành chung nhận thức, Diệp Tịch Giao đảo qua phía trước hợp hực, tâm tình rất tốt. Nhưng lúc này giờ phút này, Kim Dực Phủ Mô Gian khách điếm hậu viện trong sương phòng, lại không khí đông lạnh. Lạc Cửu Thiên dựa ngồi ở giường nệm thượng, sắc mặt âm trầm như nước, hơi liễm hai tròng mắt nhìn không ra một tia hỉ nộ, lại ẩn ẩn lộ ra một mặt nói không nên lời quỷ dị cùng nguy hiểm. Tiếp theo chờ một mạch qua sau một lúc lâu, Lạc Cửu Thiên mới bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, ngay sau đó nói. 1211 chương 1211 bản tôn ghét nhất cái gì, ngươi hẳn là biết. Gia Cát, gần nhất Tây Đường hết thể tốt không? Lạc Cửu Thiên thanh âm cùng thường lui tới giống nhau. Có thể nghe ngôn, đứng ở trước mặt hắn Gia Cát thần, lại nháy mắt ánh mắt dùng mình. Nửa đêm bị bỗng nhiên gọi tới, lại bị lượng ở bên ngoài một canh giờ lâu. Đãi vào cửa, liền bỗng nhiên dò hỏi khởi Tây Đường việc. Phải biết rằng, tôn thượng đại nhân chính là hiếm khi dò hỏi các nội sự tình. Gia Cát thần trong lòng tức khắc sinh ra một mạt dự cảm bất hảo. Ngay sau đó thấp giọng cung kính trả lời. Tôn thượng đại nhân yên tâm, hết thể mạnh khỏe. Nga. Kia bản tôn như thế nào nghe nói, mấy ngày hôm trước, Tây vực khu mỏ, ra điểm vấn đề. Hồi bẩm tôn thượng đại nhân, thuộc hạ đã tự mình xử lý tốt. Đúng không? Gia Cát thật sự trước sau như một làm bản tôn yên tâm nha. Dứt lời, Lạc Cửu Thiên khẽ cười một tiếng, nhưng ngay sau đó, lại thấy to như vậy xương phòng trung, đồng nhiên gió lạnh đại tác phẩm. Tiếp theo Gia Cát thần toàn bộ thân thể thế nhưng đột nhiên bị một cổ quái lực về phía trước một xả, ngay sau đó một phen bị Lạc Cửu Thiên bóp lấy yết hầu. Gần trong gang tấc, Lạc Cửu Thiên trên mặt nháy mắt hiện lên một mặt gần như dữ tợn sát ý. Lúc này, vẫn luôn canh giữ ở trong viện Phong Thanh Liệt vừa thấy không tốt, lập tức cũng bất chấp rất nhiều. Ngay sau đó thân hình vừa động, liền trực tiếp vọt tiến vào. Đãi vừa vào cửa, nhìn Lạc Cửu Thiên đen nhánh như mực hai mắt, chính cười như không cười nhìn chằm chằm đã là bị bóp lấy cổ Gia Cát thần, Phong Thanh Liệt tức khắc đồng tử co rụt lại, lập tức thình thịch một tiếng, quỳ gối trên mặt đất. Tôn thượng đại nhân bất giận. Phong Thanh Liệt khẩn trương không được, đồng thời không ngừng âm thầm cấp Gia Cát thần đưa mắt ra hiệu, hy vọng hắn đừng lại chơi chuyện xấu. Mà nghe vậy, Lạc Cửu Thiên nhưng thật ra hơi hơi liếc Phong Thanh Liệt liếc mắt một cái, nhưng ngay sau đó, lại một cổ gió lạnh, trực tiếp đem Phong Thanh Liệt chịu bay đi ra ngoài. Ngay sau đó, chỉ nghe Lạc Cửu Thiên cười như không cười thấp giọng nói, Gia Cát, bản tôn ghét nhất cái gì, ngươi hẳn là biết. Cho nên, tốt nhất thu hồi ngươi những cái đó tiểu tâm tư, nếu không. Nói, Lạc Cửu Thiên đáy mắt nháy mắt xẹt qua một mặt dữ tợn, tiếp theo một trưởng đem Gia Cát thần đánh bay đi ra ngoài. Đánh ngày mai khởi, ngươi liền đi Tây Vực nhìn chằm chằm khu mỏ đi. Bản tôn không nghĩ lại nghe được Tây Vực khu mỏ đỉnh công tin tức. Mặt khác Ga Liệt, đem Lệ Thừa kêu trở về. Mới vừa bị chịu bay ra đi Phong Thanh Liệt, nháy mắt biểu tình dùng mình, lập tức đứng dậy, nói, là thuộc hạ tuân mệnh. Nói, Phong Thanh Liệt quay đầu nhìn mắt bên cạnh trọng thương ho ra máu Gia Cát thần, ngay sau đó không cấm âm thầm ở trong lòng thở dài. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, tôn thượng vẫn là niệm cũ tình, nếu không. Ai, tóm lại hạt rẻ có thể trở về, cũng coi như là chuyện tốt đi. Nghĩ đến đây, Phong Thanh Liệt lập tức xoay người, ngay sau đó lập tức đi xuống an bài. Vọng Long Sơn đổi chủ, Diệp Tịch Giao nguyên bản cũng không có thực lực lập tức thu về, hoặc là làm chút cái gì. Nhưng bởi vì hải tộc mạnh mẽ hỗ trợ, đó là làm Diệp Tịch Giao nổi lên tâm tư. Cho nên chuyện thứ nhất, Diệp Tịch Giao cần phải làm là đem Diệp ra người trục phê, từ Lăng Vân Đại Lục nhận được Thánh Linh Đại Lục tới. Rốt cuộc, Thánh Linh Đại Lục linh lực so Lăng Vân Đại Lục dư thừa quá nhiều. Diệp ra người sớm một ngày đến nơi này, liền có thể sớm một ngày tăng lên thực lực, tự nhiên không thể bỏ qua. Chỉ là chuyện lớn như vậy, Diệp Tịch Giao một người khẳng định không được. Hơn nữa, nếu là chỉ dựa vào Lăng Vân Điện lực lượng, một lần cũng bất quá chỉ có thể truyền tống mười mấy người, hoặc là mấy chục người mà thôi. Nhưng Diệp gia bao gồm giáp sát quân, chừng mấy vạn người, nhiều người như vậy di chuyển, liền tính từng nhóm, cũng tuyệt phi Lăng Vân Điện vài vị trưởng lão, có thể thừa nhận. 1212 chương 1212 nhưng nguyện tiếp tục. Diệp Tịch Giao cái thứ nhất nghĩ đến Lạc Cửu Thiên. Rốt cuộc lúc trước Lạc Cửu Thiên từng nói qua, có thể tiếp toàn bộ Diệp gia tới Thánh Linh Đại Lục. Nhưng tưởng tượng cho tới bây giờ chính mình cùng Lạc Cửu Thiên đã là lại vô liên quan, cho nên Diệp Tịch Giao trực tiếp đem hắn hoa trừ. Mà trừ bỏ Lạc Cửu Thiên, Thiên Tôn Các. Diệp Tịch Giao đệ nhị nghĩ đến đó là hải tộc. Nhưng hải tộc không thể ly ngạn lâu lắm. Hơn nữa, Diệp Tịch Giao cũng không nghĩ quá mức tiêu hao chính mình cùng hải tộc vừa mới thành lập lên quan hệ. Bởi vậy ở tư trước muốn đi sau, Diệp Tịch Giao quyết định làm Tần gia hỗ trợ. Bởi vì, từ lần này Vọng Long Sơn sự tình thượng, Diệp Tịch Giao đã là nhìn ra Tần gia cùng Thôi gia thái độ. Mà đồng dạng đều thiếu chính mình một điều kiện, nếu Tần gia không xem trọng chính mình, vậy vừa lúc nương lần này Diệp gia di chuyển sự tình, nhất đao lưỡng đoạn. Nghĩ đến liền làm. Ngay sau đó sáng sớm hôm sau, Diệp Tịch Giao liền tìm được Lưu Vọng, làm này hỗ trợ liên lạc Tần gia, đồng thời đem này tin tức lén thông báo Thôi gia. Thôi gia đại gia Thôi Bạch thu được tin tức thời điểm, vừa mới ăn qua cơm sáng. Chờ nhìn đến tin tức, đem việc này nói cho Thôi gia gia chủ Thôi Năm lập tức cười nói. Không mệt là thiên kiêu, quả nhiên thông tuệ hơn người. Đi, chuẩn bị hạ lễ, đại Diệp gia vừa đến, lão phu muốn đích thân tiến đến chúc mừng. Một cái thiên kiêu không tính cái gì, nhưng một cái có đầu óc thiên kiêu, tuyệt đối có kết giao tất yếu. Và lại, Vọng Long Sơn đổi chủ, tuy rằng nguyên nhân không rõ, nhưng thực rõ ràng Diệp gia đã là được đến hải tộc mạnh mẽ tương trợ. Bởi vậy, liền tính hiện tại Diệp gia thực lực không rõ, nhưng đơn liền giao hảo hải tộc này một cái, đối Thôi gia tới nói, chính là cực đại chỗ tốt. Đến nỗi Tần gia. Hừ, mắt cao hơn đỉnh, sớm muộn gì muốn có hại. Mà như nhau Thôi Năm sở liệu. Đại thu được Diệp Tịch Giao văn tiếp truyền thư sau, Tần gia xác thật không có gì gợn sóng. Thậm chí Tần gia các vị tộc lão, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc, từ Lăng Vân Đại Lục rời đi mấy vạn người đến Thánh Linh Đại Lục tới, đối với giống nhau gia tộc, xác thật không phải chuyện nhỏ. Nhưng đối Tần gia tới nói, lại cũng không tính cái gì. Hơn nữa, chỉ cần Tần gia đáp ứng, liền tuyệt về sau Diệp Tịch Giao lại công phu sư tử ngoạm cơ hội. Tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Cho nên tin tức truyền ra đi không bao lâu, liền có Tần gia người liên lạc Diệp Tịch Giao. Đãi Diệp Tịch Giao viết thượng thủ thư, cũng thương nghị hảo di chuyển công việc sau, kia Tần gia người liền trực tiếp đi rồi. Từ đầu tới đuôi, đều một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng, nhưng thật ra tỉnh Diệp Tịch Giao không ít miệng lưỡi. An bài hảo Diệp gia di chuyển đại sự, chậm trễ Diệp Tịch Giao 2-3 thiên thời gian. Đại sự tình một xử lý hảo, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp đi phủ linh viện. Chỉ là hôm nay sáng sớm, mới vừa đi tiến học đường. Vương trưởng viện sử liền đem nàng kêu lên. Diệp Tịch Giao không rõ nguyên do, đại sau khi rời khỏi đây, lại phát hiện Phương Đông Lấm thế nhưng tới. Diệp Tịch Giao vội vàng hành lễ. Phương Đông Lấm lại là cười, ngay sau đó trên dưới đánh giá Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, nói. Diệp cô nương chính là đột phá tím giai. Ở linh tôn trước mặt, Diệp Tịch Giao chút thực lực ấy, thật sự không có gì hảo che lấp. Cho nên đái Phương Đông Lấm tiếng nói vừa dứt, Diệp Tịch Giao ngay sau đó gật đầu, nói, hồi Phương Đông tiên sinh, xác thật như thế. Ân, không tồi. Ngắn ngủn thời gian, từ lục giai trung kỳ liên tục đột phá đến tím giai, thật sự không phụ thiên kiêu chi danh. Một khi đã như vậy, thả đi theo ta. Nói, Phương Đông Lấm liền mang theo Diệp Tịch Giao đi vào Kim Dực Phủ Linh Viện luyện võ trường. Lúc này, đừng nói Diệp Tịch Giao, ngay cả Vương trưởng viện sử cũng cảm thấy mạc danh lên. Chờ một mạch Phương Đông Lấm đi đến linh bia thiếp trước, liền chỉ nghe hắn nói. Kỳ thật lần trước bởi vì Diệp cô nương linh giai quá thấp, chỉ có thể mạnh mẽ ngưng hẳn đạp linh bia. Hiện giờ nếu điều kiện đạt thành, không biết Diệp cô nương nhưng nguyện tiếp tục. 1213 chương 1213 thật sự lớn mật. Diệp Tịch Giao lúc trước đạp linh bia kết quả bị chúng thánh che lấp, trong thiên hạ không người biết được. Cho nên hôm qua đại thu được tin tức khoảnh khắc, mặc dù trầm ổn nghiêm túc như Phương Đông Lấm, cũng cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đạp linh bia mạnh mẽ ngưng hẳn. Phải biết rằng, hiện giờ Diệp Tịch Giao đã là tôn giả thiên kiêu. Nếu là lúc trước đạp linh bia không có kết thúc, vậy ý nghĩa, Diệp Tịch Giao còn có thể đi xa hơn. Cái này nhận chi, làm Phương Đông Lấm cả người đều không tốt. Bởi vậy, mặc dù lúc này đã bình tĩnh một buổi tối, đương nói ra lời này thời điểm, Phương Đông Lấm biểu tình, như cũ có một tia che lấp không được kích động. Đến nỗi vương trưởng viện sử, đã sớm nghe choáng váng. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, không có chút nào kinh ngạc. Nghe vậy cũng chỉ là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó hỏi ngược lại. Phương Đông tiên sinh ý tứ là, nếu là ta đồng ý, hiện tại có thể lại lần nữa mở ra linh bia vách đá. Đúng là. Bất quá, mỗi hy vọng Diệp cô nương có thể cẩn thận suy xét một chút. Rốt cuộc Diệp cô nương tóm lại vừa mới đột phá tím giai, linh lực không xong, hơn nữa vẫn là lúc đầu. Nếu là ý ghi hề mỗi chi thấy, không bằng đi thêm củng cố, đợi cho tím giai đỉnh đi thêm tiến đến cũng không muộn. Đạp linh bia hạn chế lớn nhất linh giai cấp bậc, chính là linh sĩ dưới. Cho nên tốt nhất cách làm, chính là ở tím giai đỉnh thời điểm, đi thêm tiến vào, như vậy tự nhiên sẽ đã từng không ít lợi thế. Bất quá, Diệp Tịch Giao nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Hơn nữa, tưởng tượng đến phía trước một chân đem chính mình đá ra cái kia dâu bạc lao đầu nhi. Diệp Tịch Giao tức khắc mày đẹp vừa động, ngay sau đó nói. Đa tạ Phương Đông tiên sinh hậu ái, bất quá đệ tử cảm thấy hiện tại tiến vào liền có thể. Phương Đông lắm nghe vậy, liền cũng không lại khuyên. Ngay sau đó dựa theo phía trước mở ra linh bia dán chính tự, mở ra linh bia vách đá, đãi một mảnh kim quang qua đi, Diệp Tịch Giao lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Trước mắt một bạch, Diệp Tịch Giao nháy mắt tiến vào linh bia vách đá. Quen thuộc cảm giác, làm Diệp Tịch Giao có một lát hoảng hốt. Đãi trợn mắt hoàn hồn, lại phát hiện chính mình đã là đứng ở một cái trống trải đất trống chỗ. Bốn phía như cũ là trắng xóa sương mù, hỗn độn một mảnh. Diệp Tịch Giao tả hữu nhìn nhìn. Lúc này, chín điều bất đồng đường mòn, nháy mắt xuất hiện ở Diệp Tịch Giao phía trước. Không có nói kỳ, không có quần sáng, Diệp Tịch Giao hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó tiến lên nhất nhất xem xét. Lúc này mới phát hiện, này chín điều đường mòn phía trước, có rất nhiều sơn xuyên con sông, có rất nhiều sa mạc hoang mạc, còn có lại là hy nhương phố xá sâm ớt. Chín bất đồng đường mòn, đi thông bất đồng cảnh tượng. Diệp Tịch Giao có chút nghi hoặc. Vừa định tùy tiện tìm một cái đi vào đi, rồi lại nháy mắt ngừng lại. Tiếp theo nhắm mắt lại, nhất nhất đi vào chín điều đường mòn chạm kế tiếp lập một lát, đãi toàn bộ xem xét sau, Diệp Tịch Giao lập tức hướng về bên trái đệ nhị điều đường mòn, đi vào. Bởi vì chỉ có này đường mòn, là duy nhất không có bất luận cái gì thanh âm hòa khí vị. Mà này đường mòn cuối, nguyên bản là một mảnh đao sơn kiếm trùng, đã có thể ở Diệp Tịch Giao tiến vào nháy mắt. Liền hóa thành một cái thanh sơn đỉnh hóng gió. Mà kia dâu bạc lao đầu nhi, quả nhiên đang ngồi ở đỉnh hóng gió, chờ chính mình. Diệp Tịch Giao nháy mắt hai tròng mắt híp lại, mà kia dâu bạc lao đầu nhi chờ nhìn đến Diệp Tịch Giao tới, không cấm chọn hạ đôi mắt, đã nhìn Diệp Tịch Giao hướng chính mình xông tới, tức khắc kêu lên. Ngươi này nữ hoa, thật sự gan lớn, không ngờ lại xông tới tìm lao hủ phiền thoái. Đáng tiếc, muốn bắt trụ lao hủ, không dễ dàng như vậy. Dâu bạc lao đầu nhi ngữ mang đắc ý dứt lời thế nhưng đột nhiên tay háo vung, chính về phía trước hướng Diệp Tịch Giao, nháy mắt đôi mắt một hoa, ngay sau đó trực tiếp hôn mê bất tỉnh. 1214 chương 1214 thứ 9 giai. Diệp Tịch Giao là bị đông lạnh tỉnh. Đến xương hàn, giống như kim đâm, Diệp Tịch Giao nháy mắt đánh một cái run run, ngay sau đó mở ra mắt. Ánh vào mi mắt, là đầy trời khắp nơi bạch. Trong suốt tuyết. Đầy đất băng, nơi xa trắng xóa ngọn núi. Đập vào mắt hết thảy, mỹ lệ quả thực giống như ảo cảnh. Nhưng ngay sau đó, gào thét gió bắc lại hôn loạn băng, vô tình thổi qua, sở hữu mỹ lệ nháy mắt hóa thành tàn khốc nhất hàn băng địa ngục. Diệp Tịch Giao cả người đều mau đông cứng. Lập tức dây rùa bò lên thân, sau đó bay nhanh điều động quanh thân linh lực, tiếp theo chờ một mạch một lát sau, mới hơi hơi tốt hơn một chút. Nhưng vẫn là lãnh. Đến xương lãnh. Diệp Tịch Giao theo sau nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, lại phát hiện một mảnh mênh mông. Cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể có ngọn núi phương hướng, hướng phản diện đi. Từng bước một, gần như không quá đầu gối tuyết động, làm Diệp Tịch Giao bước đi duy gian. Bất quá cũng may hành động lên sau, thân mình nhưng thật ra ấm áp vài phần. Đây là đạp linh bia thứ 9 giai. Diệp Tịch Giao nhịn không được nhíu mày. Theo sau đi rồi không biết bao lâu, đông nhiên trắng xóa tuyết địa gian. Đông nhiên xuất hiện có thứ gì? Diệp Tịch Giao cả kinh, nháy mắt ghé vào tuyết địa thượng. Lúc này, tuyết địa thượng truyền đến tiếng vang, lại so với tầm mắt càng thêm rõ ràng. Diệp Tịch Giao ngay sau đó ngưng thần nhìn kỹ, mới phát hiện lại là mấy chục đầu lang thú. Lang thú phi yêu, xem như ma thú một loại. So không được yêu tộc thân hình khổng lồ, lại cũng chừng 1 mét rất cao. Mà trước mắt này bầy sói thú, tất cả người tuyết trắng, chạy vội với trắng xóa tuyết địa gian, quả thực có thể cùng thiên địa cùng sắc. Một đôi băng lam đôi mắt, càng thêm làm người cảm thấy khủng bố phi thường. Diệp Tịch Giao thần kinh tức khắc căng chặt lên. Mà đúng lúc này, cầm đầu kia đầu lang thú, đồng nhiên ngẩng đầu hướng Diệp Tịch Giao bên này nhìn thoáng qua, tiếp theo toàn bộ lang thú đàn, thế nhưng giống như rời cùng mũi tên giống nhau, chạy như điên lại đây. Tránh không khỏi đi. Ngay sau đó, Diệp Tịch Giao từ tuyết địa thượng nhảy dựng lên, đồng thời lòng bàn tay vừa động, nhưng theo sau mới nhớ tới, nhận chữ vật đã còn cấp Lạc Cửu Thiên. Diệp Tịch Giao thần sắc cứng đờ, tiếp theo tới eo lưng giàn một phách, càn khôn bối ngay sau đó bay ra, tiếp theo một phen thú cốt đại cung, tức khắc xuất hiện ở Diệp Tịch Giao trên tay. Kéo huyền cài tên, Diệp Tịch Giao hai tròng mắt như sương. Đã có thể ở trong tay cung tiễn, sắp bắn ra nháy mắt, đồng nhiên, có khác một mũi tên vũ đột nhiên từ bên cạnh bay vụt mà đến, sau đó thẳng tắp đâm vào một đầu lang thú đầu. Máu tươi vẩy ra, lang thú thân thể tùy theo ngã xuống đất. Tiếp theo một trận gào thét quái giống, ngay sau đó từ nơi không xa truyền tới. Người tiếng hô. Diệp Tịch Giao nháy mắt vi lăng, ngay sau đó quay đầu. Lúc này chỉ thấy một đám người tộc võ giả, tùy theo vọt lại đây. Này đàn võ giả nhân số đại khái ở 10 người tả hữu. Dáng người cương tráng, quần áo đơn sơ, vây quanh gia thú. Bưu hãn trên mặt, mang theo hưng phấn quang mang, đồng thời vừa chạy vừa bắn tên, đại đi vào trước người, càng là rút ra đại đao, hướng về đám kia lang thú phát sát mà đi. Diệp Tịch Giao nhìn không ra này đó võ giả tu vi, nhưng nhìn bọn họ động tác, lại là mỗi người bất phàm. Cho nên đãi vô dụng bao lâu, mấy chục đầu lang thú trừ bỏ số ít mấy đầu chạy trốn ngoại, còn lại thế nhưng đều bị này đó võ giả, hoàn toàn phát sát. Trắng xóa tuyết địa gian, một mảnh huyết hồng. Đám kia võ giả lại cất cao hưng phân chấn, ngay sau đó sôi nổi lấy ra tùy thân mang dây thừng, đem này đó lang thú buộc chặt lên. Lúc này, trong đó mấy người hướng về Diệp Tịch Giao bên này nhìn thoáng qua, sau đó cũng không biết nói gì đó, tiếp theo trong đó một vị võ giả, liền thẳng tắp hướng về Diệp Tịch Giao đã đi tới. 1215 chương 1215 tuyết nham bộ lạc. Này võ giả 30 xuất đầu tuổi tác, lớn lên cực kỳ cao tráng. Mặc dù trên người bọc thật dày da thú, cũng như cũ có thể mơ hồ nhìn ra cường kiện cơ bắp. Mà hắn ngũ quan cũng cực kỳ tục tàng, đại vừa đi đến Diệp Tịch Giao trước người, đầu tiên là trên dưới đánh giá Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, ngay sau đó hỏi. Cô nương, ngươi là cái nào bộ lạc? Này võ giả khẩu âm có chút kỳ quái, thanh âm cực kỳ to lớn vang dội. Diệp Tịch Giao cảnh giác nhìn hắn một cái, sau đó lắc lắc đầu. Võ giả sửng sốt, nói, không có bộ lạc. Nhưng báo tuyết lập tức liền phải tới, ngươi muốn đi đâu? Báo tuyết. Diệp Tịch Giao có chút hoảng hốt. Thấy vậy tình hình, kia võ giả nhíu nhíu mày, sau đó quay đầu cùng mặt sau một ít võ giả nói dùng thổ ngữ nói vài câu, tiếp theo liền đối với Diệp Tịch Giao nói. Nếu ngươi không nơi đi, kia tới chúng ta bộ lạc đi. Diệp Tịch Giao do dự một chút, đãi một lát sau, vẫn là gật gật đầu. Cứ như vậy, Diệp Tịch Giao đi theo này đàn võ giả đi bộ lạc. Mà dọc theo đường đi, Diệp Tịch Giao cũng từ kia võ giả trong miệng, hiểu biết một ít đại khái tình huống. Nguyên lai, nơi này là một chỗ bị dân bản xứ trở thành bạch nguyên hàn băng cánh đồng hoang vu. Nghe nói phạm vi vạn dặm, lại bị tuyết trắng bao trùm. Mùa hạ ngắn ngủi, mùa đông dài lâu, quanh năm không hóa tuyết động, chỉ có ở ngắn ngủi mùa hạ tiến đến thời điểm, mới có thể ở lại có mấy cái địa phương, nhìn đến đại địa nhan sắc. Mà đời đời sinh hoạt ở chỗ này dân bản xứ, hàng năm lấy săn thú mà sống. Hiện giờ mới vừa vào đông, cho nên băng thạch mới có thể cùng trong bộ lạc võ giả, kết bạn dám ở mùa đông trận đầu báo tuyết tiến đến phía trước, ra tới thu thập cuối cùng một đám con mồi. Băng thạch, chính là phía trước cùng Diệp Tịch Giao nói cái kia hơn 30 tuổi võ giả. Trắng xóa tuyết địa, Diệp Tịch Giao có chút phân không ra phương hướng. Bất quá có này đó võ giả dẫn đường, nhưng thật ra phương tiện không ít. Theo sau chờ một mạch đi rồi gần 2 cái canh giờ. Diệp Tịch Giao mới rốt cuộc thấy được băng thạch nơi bộ lạc bóng dáng. Cự thạch xếp thành bộ lạc vách tường, chừng 2 mét rất cao. Trên vách tường phương, đôi nước cờ mễ cao tuyết động. Từ xa nhìn lại, phảng phất một cái băng tuyết thành lũy. Mà ở vách tường tuyết đôi trung gian, tắc để lại một ít lỗ nhỏ, để làm người từ bên trong quan sát bên ngoài động tĩnh. Hết thể dường như thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Nhưng đãi đi vào bộ lạc, Diệp Tịch Giao lại phát hiện, này bộ lạc lại so với trong tưởng tượng lạc hậu vài phần. Không có đình đài lầu các, ánh mắt có thể đạt được chỗ, chỉ là từng tòa từ cục đá xây đơn sơ phong ốc, nhưng thật ra đúng như nguyên thủy bộ lạc giống nhau. Bộ lạc dân cư không tính nhiều, mấy chục hộ, hơn trăm người. Mà đợi băng thạch đám người một hồi tới, toàn bộ trong bộ lạc người gần như đều ra tới nghênh đón. Nhìn kia một đầu đầu bị kéo trở về lang thú, trong đám người tức khắc truyền đến tiếng hoan hô. Nhưng theo sau liền có người đem ánh mắt dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Không có biện pháp, tại đây một đám quần áo đơn sơ bộ lạc người trong mắt, Diệp Tịch Giao thật sự quá thấy được. Nàng tóc lại hắc lại trường, làn da trong suốt như tuyết, liền tính bất luận quần áo như thế nào, đơn liền gương mặt này, liền cùng đại đa số tóc khô vàng hỗn độn, làn da hắc trung thấu hồng bộ lạc người không giống nhau. Cho nên trong lúc nhất thời, bộ lạc một ít nữ nhân, nhìn về phía Diệp Tịch Giao ánh mắt từ lúc bắt đầu tò mò, chậm rãi liền có chút thay đổi. Mà những cái đó nam nhân, tắc trong mắt không cấm xẹt qua một mạt kinh diễm. Diệp Tịch Giao đem trong bộ lạc mọi người phản ứng xem ở trong mắt. Lúc này, băng thạch theo một vị lão giả đi tới, kia lão giả đánh giá Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, ngay sau đó nói: "Mỹ lệ cô nương, hoan nghênh đi vào chúng ta Tuyết Nham bộ lạc. Ta là Tuyết Nham bộ lạc thủ lĩnh, Tuyết Khôi." 1216 chương 1216 ngươi là võ giả. Nói là lão giả, nhưng nhìn kỹ dưới, Diệp Tịch Giao lại phát hiện, Tuyết Khôi tuổi tác bất quá hơn 40 tuổi mà thôi. Chỉ là hắn làn da quá hắc, thân hình có chút gầy yếu, nhìn có chút hiện lão. Diệp Tịch Giao lễ phép hành một cái lễ. Tuyết Khôi cười, ngay sau đó nói tiếp: "Cô nương tình huống, ta đã nghe băng thạch nói qua. Nếu hiện tại cô nương tạm vô nơi đi, vậy lưu tại chúng ta bộ lạc đi. Đãi mùa đông sau khi đi qua, đi thêm rời đi cũng không muộn." Chỉ là Tuyết Khôi lời này rơi xuống, một vị ôm hải tử phụ nhân, càng là nháy mắt đôi mắt chừng, lập tức kêu lên: "Khôi thủ lãnh, nữ nhân này lại không phải chúng ta trong bộ lạc người, vì sao muốn đem nàng lưu lại? Lại nói, này nếu là mùa hạ đảo cũng không quan hệ, nhưng hôm nay báo tuyết lập tức muốn tới, chính chúng ta còn không biết như thế nào sống đâu. Bằng gì muốn phí công nuôi dưỡng nàng một chữ miệng?" Phụ nhân tiếng nói có chút thiêm, xả giọng như vậy một đều, tức khắc hấp dẫn ở đây mọi người chú ý ngay sau đó, mọi người cũng mồm năm miệng mười hứng thừa lên. Tuyết Khôi có chút khó xử, nhưng cuối cùng vẫn là sắc mặt trầm xuống, nói: "Bất luận như thế nào, hiện giờ bao tuyết buông xuống, tổng không thể đem vị cô nương này đẩy ra đi. Tóm lại, sự tình liền như vậy quyết định." Tuyết Khôi giải quyết dứt khoát. Theo sau liền bắt đầu chỉ huy phân cách hôm nay băng thạch đám người bắt được chiến lợi phẩm. Kia phụ nhân vừa thấy không có thể đem Diệp Tịch Giao đuổi ra đi, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, sau đó ôm hải tử quay đầu đi rồi. Đại phân xong rồi lang thú thịt, trong bộ lạc mọi người tan đi. Diệp Tịch Giao cũng bị an bài chỗ ở. Bộ lạc một góc thấp bé cục đá trong phòng. Mang nàng lại đây băng thạch có chút ngượng ngùng, ngay sau đó thấp giọng nói: "Chúng ta nơi này điều kiện không tốt lắm. Cô nương liền tạm chấp nhận một chút đi. Đồ ăn ta trước đặt ở nơi này, cô nương sớm một chút nghỉ ngơi." Dứt lời, băng thạch cũng không ở lại lâu, xoay người đi rồi. Cục đá phòng ở thập phần đơn sơ, thậm chí có chút lọt gió. Diệp Tịch Giao hơi hơi nhìn lướt qua, ngay sau đó ngồi vào trong một góc một trường cũ nát trên giường gỗ, trong lòng lại nhịn không được nghi hoặc lên. Chính mình hẳn là tiến vào thông minh sắc sảo vách đá không có sai đi. Nhưng nơi này hết thảy, thấy thế nào lên như vậy chân thật. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, phía trước nàng vận dụng càn khôn bối, thế nhưng mở ra. Phải biết rằng, lần trước đạp linh bia tiến vào linh bia vách đá thời điểm, chính là cái gì đều không thể dùng. Thậm chí liền vũ khí đều không cần sử dụng, nhưng hiện tại thế nhưng. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao không cấm ánh mắt vừa động, ngay sau đó mở ra càn khôn bối đem bên trong đồ vật nhất nhất đem ra. Nhưng ngay sau đó lại đã xảy ra cổ quái một màn. Chỉ thấy phạm là càn khôn bối chung vũ khí cùng quần áo, đều có thể lấy ra tới. Nhưng đan dược, dược liệu cùng với mặt khác một ít đồ vật, lại ở lấy ra tới nháy mắt, hoàn toàn biến mất. Diệp Tịch Giao lập tức trong lòng bừng tỉnh. Mà đúng lúc này, phòng ngoại tiếng bước chân vang lên, tiếp theo không chờ Diệp Tịch Giao đem vừa mới lấy ra tới đồ vật thu hảo, một bóng người liền từ bên ngoài xông vào. Diệp Tịch Giao nháy mắt nhíu mày, đãi ngẩng đầu. Lại thấy người đến là vị 17-18 tuổi thiếu nữ. Này thiếu nữ minh mi mắt to, chỉ là màu da hắc hồng, kém cỏi. Mà lúc này vừa vào cửa, kia thiếu nữ liền tức khắc kêu lớn lên, nha, ngươi như thế nào nhiều như vậy vũ khí nha? Ngươi cũng là võ giả. Không thỉnh tự đến khách nhân, làm Diệp Tịch Giao có chút không mừng. Mà kia thiếu nữ cũng là kỳ quái, đã đơn giản cùng Diệp Tịch Giao nói mấy câu sau, liền nhanh như chớp nhi đi đến trong viện, sau đó như có như không hướng về cách vách sân liếc mắt một cái, chờ nhìn đến như vậy cao dài thân ảnh, tức khắc dương giọng kêu lên. 1217 chương 1217 lạc. Lạc, ngươi ở nha. Vừa mới băng thạch đại ca bọn họ đánh lang thú trở về, như thế nào cũng chưa nhìn đến ngươi ra tới nha. Này thiếu nữ giọng cùng phía trước vị kia phụ nhân có liều mạng. Tùy tiện diễn xuất, thậm chí liền môn cũng không biết mang lên. Gió lạnh thổi nhập, Diệp Tịch Giao ngưng mặt đứng dậy đóng cửa. Có thể đi tới cửa thời điểm, Đại Lơ đã ngẩng đầu liếc mắt một cái, lại tức khắc sững sờ ở đường trường. Chỉ thấy, liền ở chính mình cách vách trong viện, đang đứng một vị người trẻ tuổi. Này người trẻ tuổi bất quá 20 tả hữu, lại dáng người cao dài. Tuy rằng có chút gầy ốm, hơn nữa chỉ liếc đến một cái sườn mặt, liền đã là có thể nhìn ra đối phương dung mạo, tất nhiên tuấn mỹ bất phàm. Nhưng chân chính làm Diệp Tịch Giao khiếp sợ chính là, hắn thế nhưng cùng Lạc Cửu Thiên giống nhau như lúc. Diệp Tịch Giao cả người đều choáng váng. Mà lúc này, nghe được kia thiếu nữ nói chuyện thành, đối phương chỉ là nghiêng đầu liếc mắt một cái, nhưng thật ra đương ánh mắt quét tới cửa Diệp Tịch Giao, hơi hơi sửng sốt, ánh mắt chuyên chú vài phần. Cách đơn sơ hàng rào, bốn mắt nhìn nhau. Diệp Tịch Giao nhìn kia quen thuộc mặt mày, một nếu ngốc gà. Nhưng thật ra người trẻ tuổi kia ở ngắn ngủi đánh giá sau, đáy mắt lộ ra một phân tò mò tới. Thiếu nữ vừa thấy người trẻ tuổi chỉ nhìn Diệp Tịch Giao, mà ngay cả phản ứng đều không phản ứng chính mình, trong mắt tức khắc hiện lên một mạt ghen ghét. Nhưng ngay sau đó trước mắt, cười đi vào Diệp Tịch Giao bên người, dương giọng nói. Lạc, ngươi còn không biết đi, vị cô nương này là hôm nay vừa tới chúng ta bộ lạc. Ta vừa mới chính là tới xem nàng. Nói tới đây, thiếu nữ mới nghĩ đến, chính mình giống như còn không biết Diệp Tịch Giao gọi là gì. Ngay sau đó quay đầu lôi kéo vẻ mặt giả cười, giả vờ nhiệt tình nói, ta kêu Tuyết Liên, khôi thủ lãnh là ta thúc thúc. Người kêu gì? Diệp Tịch Giao nghe vậy nháy mắt hoàn hồn, ngay sau đó liếc mắt, nói, ta họ Diệp. Nga, nguyên lai là Diệp muội muội nha. Tới, ta giúp ngươi giới thiệu một chút, hắn kêu Lạc, là chúng ta bộ lạc lớn lên nhất tuấn mỹ người. Nói, thiếu nữ Tuyết Liên bay nhanh gật đầu ở Diệp Tịch Giao bên hai, nhỏ giọng nói, ta nhưng nói cho ngươi, Lạc chính là ta. Ngươi nếu là dám câu dẫn nàng, ta khiến cho ta thúc thúc đem ngươi đuổi ra đi. Dứt lời, thiếu nữ Tuyết Liên đối với Diệp Tịch Giao cười đắc ý. Diệp Tịch Giao nhìn nàng một cái, không nói chuyện, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở đối diện trong viện người trẻ tuổi, biểu tình không cấm lại lần nữa hoảng hốt lên. Giống nhau mặt mày, thậm chí liền giữa mày cảm giác, đều thực tương tự. Nhưng nhìn kỹ phía trước, Diệp Tịch Giao lại phát hiện, trước mắt cái này kêu Lạc người trẻ tuổi, muốn so Lạc Cửu Thiên càng tuổi trẻ một ít, thân hình cũng hơi gầy ốm một ít. Mà liên ở Diệp Tịch Giao nhìn chằm chằm đối phương đồng thời, đối phương cũng đang nhìn Diệp Tịch Giao. Theo sau chờ một mạch qua một hồi lâu, Lạc hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó nói. Diệp cô nương hảo. Ngươi hảo. Diệp Tịch Giao phản xạ tính trở về một câu, mà lúc này vừa nghe Lạc nói chuyện, Tuyết Liên tức khắc chạy tới cùng Lạc đáp lời. Diệp Tịch Giao ở bên cạnh nhìn, theo sau chờ một mạch một trận gió lạnh thổi qua, Diệp Tịch Giao nháy mắt đánh một cái giật mình. Diệp Tịch Giao hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Lập tức lại lần nữa dương mắt nhìn Lạc liếc mắt một cái, sau đó xoay người đóng cửa về phòng. Không lớn không nhỏ tiếng đóng cửa, làm Tuyết Liên đáy mắt nháy mắt hiện lên một mạt vui sướng. Nhưng đối diện Lạc, lại ở Diệp Tịch Giao đóng cửa nháy mắt, không khỏi quay đầu nhìn nhiều kia nhắm chặt cửa phòng liếc mắt một cái. Diệp Tịch Giao tạm thời lưu tại Tuyết Nham trong bộ lạc. Mà ở lúc sau mấy ngày, Diệp Tịch Giao cũng rốt cuộc từ nói bóng nói gió chung, nghe được một ít có quan hệ Lạc tin tức. 1218 chương 1218 Lạc quá vãng. Nguyên lai, ở rất nhiều năm trước, trong bộ lạc võ giả săn thú thời điểm, cứu một nữ tử. Lúc ấy nàng kia quần áo tả tơi, ghé vào trên nền tuyết đông cứng. Cũng may không chết, còn có khẩu khí. Võ giả ngay sau đó đem nàng nâng trở về, lúc này mới phát hiện này nữ tử lớn lên cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa lúc ấy đã mang thai 5 tháng. Sau lại, này nữ tử liền lưu tại trong bộ lạc. Đủ tháng dư lại một cái nam hài nhi, cũng chính là lạc. Chỉ là, lạc mẫu thân ở sinh sản thời điểm, bị hàn. Cho nên ở lạc 7-8 tuổi thời điểm, liền qua đời. Không có người biết lạc mẫu thân lai lịch. Cho nên nghiêm khắc lại nói tiếp, lạc cùng Diệp Tịch Giao giống nhau, đều không tính Tuyết Nham bộ lạc người địa phương. Hơn nữa, bởi vì năm đó lạc mẫu thân độc thân sinh con, lại quá xinh đẹp, hấp dẫn không ít võ giả chú ý, cho nên rất nhiều trong bộ lạc nữ nhân, đều ở sau lưng đối này chỉ trò trò. Thế cho nên cho đến ngày nay, vẫn như cũ có không ít trong bộ lạc người, máng lạc là tạp chủng. Nhưng lạc dung mạo trung quy thật tốt quá, cho nên trong bộ lạc không ít nữ tử, đều đối hắn yêu sâu sắc. Cho nên, ở lúc sau ngắn ngủn 2 ngày, liền có không dưới 5 tên nữ tử, chạy đến Diệp Tịch Giao bên này. Nói là tới xem Diệp Tịch Giao, trên thực tế, đều là tìm cơ hội cùng cách vách lạc đáp lời. Mà Diệp Tịch Giao cũng đang âm thầm quan sát cái này lạc, nhưng lại nhìn không ra một chút cổ quái chỗ. Thời gian từng ngày qua đi, đảo mắt công phu, Diệp Tịch Giao liền ở bộ lạc đãi 5 ngày. Mà ở này 5 ngày, trừ bỏ ngày đầu tiên cuồng phong tuyết bay ngoại, còn lại mấy ngày lại đều là hảo thời tiết, thế nhưng không có nửa phần báo tuyết tiến đến điểm báo. Cái này làm cho nguyên bản tính toán miêu đông bộ lạc võ giả, tức khắc tâm tư linh hoạt lên. Cho nên đại thư 6 thiên, mọi người liền quyết định, lại lần nữa đi ra ngoài săn thú một chuyến, nếu là có thể nhiều săn một ít con mồi trở về, cũng sẽ làm mùa đông quá càng an tâm một ít. Thủ lĩnh Tuyết Khôi cũng là ý tứ này. Đã có thể ở xuất phát thời điểm, có người lại bỗng nhiên hô, đúng rồi, cái kia Diệp cô nương không phải cũng là võ giả sao? Nàng như thế nào không đi? Xác thật, lần này săn thú băng thạch đám người cũng không có đem Diệp Tịch Giao tính toán ở bên trong. Chỉ là không biết vì sao, liền ở bộ lạc quyết định đi thêm săn thú sau, lại bỗng nhiên truyền ra, Diệp Tịch Giao là võ giả nghe đồn. Cho nên đãi người này nói âm rơi xuống, mọi người ánh mắt, tức khắc dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Thậm chí ngay cả lần này đồng dạng chuẩn bị đi ra ngoài săn thú lạc, cũng quay đầu nhìn nàng một cái. Diệp Tịch Giao ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Tuyết Liên. Nhưng Diệp Tịch Giao chung quy chưa nói cái gì, trực tiếp từ trong đám người đi ra, đồng thời đối Tuyết Khôi nói, ta có thể đi. Tuyết Khôi nguyên bản còn có chút khó xử, nghe vậy, nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Thấy nàng không phải nói giỡn, liền chỉ gật gật đầu, nói, hết thể cẩn thận. Diệp Tịch Giao gia nhập săn thú đội ngũ, làm bộ lạc một bộ phận người, đáy mắt xẹt qua một mặt vui sướng khi người gặp họa. Không bao lâu, săn thú đội ngũ xuất phát, thẳng đến Tuyết Sơn mà đi. Lần này săn thú, ước chừng hoa 3 ngày công phu. 3 ngày sau, băng thạch một hàng trở lại bộ lạc, đồng thời mang về tới, còn có 3 con hùng thú, 2 chỉ báo thú, cộng thêm 10 mấy đầu lang thú. Thật sự là được mùa. Chỉ là võ giả lại bị thương một cái, đã chết một cái. Này đó là hàn băng cánh đồng hoang vu thượng bộ lạc thái độ bình thường. Mọi người có bi thương, lại cũng không bi thương bao lâu, theo sau liền bắt đầu vô cùng cao hứng phân thu thịt. Mà làm mọi người kinh ngạc chính là, lần này Diệp Tịch Giao thế nhưng phân tới rồi hơn phân nửa cái hùng thú thịt. Mà này tức khắc đưa tới trong bộ lạc một ít phụ nữ ghen ghét. 1219 chương 1219 Giao, là Diệp cô nương tên sao? Dựa vào cái gì nữ nhân này phân đến nhiều như vậy thịt? Chính là A. Lại không phải chúng ta bộ lạc người, còn phân đi như vậy nhiều thịt, không công bằng. Khôi thủ lãnh, ngươi đến cho chúng ta một cái cách nói. Bằng không, chúng ta không phục. Sự tình quan thiết thân ích lợi, trong bộ lạc không ít người đều ồn ào lên. Nghe vậy, Tuyết Khôi trên mặt trầm xuống. Nhưng theo sau không chờ Tuyết Khôi mở miệng, băng thạch liền dương giọng nói. Có cái gì không phục? Lần này cần không phải Diệp cô nương, chúng ta căn bản săn không được nhiều như vậy con mồi. Cho nàng phân nhiều, làm sao vậy? Mọi người nghe tiếng sửng sốt, ngay sau đó một cái phụ nhân bĩu môi nói, kia này cũng quá nhiều đi. Đây là nhân gia nên đến. Trắng kia phụ nhân liếc mắt một cái, theo sau băng thạch cũng mặc kệ nàng. Tiếp theo tay chân lanh lẹ đem kia hơn phân nửa cái hùng thú thân thể buộc chặt rắn chắc, sau đó ném tới Diệp Tịch Giao dưới chân. Phân thịt tiếp tục. Bất quá Diệp Tịch Giao lại cũng vô tâm tư lại xem, ngay sau đó nắm lấy dưới chân hùng thú thịt, trực tiếp khiêng ở trên người, xoay người liền đi. Nhưng mới vừa đi không bao xa, liền bị một đạo xa lạ rồi lại có vài phần quen thuộc tiếng nói gọi lại. Diệp cô nương. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nghiêng người quay đầu lại, lại thấy Lạc Sách theo thú thịt, từ phía sau đã đi tới. Diệp Tịch Giao mỗi lần xem hắn, đều không cấm cùng đầu góc kia đạo quen thuộc thân ảnh trùng hợp. Bất quá giây lát liền phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó hỏi. Chuyện gì? Diệp cô nương khăn lụa rớt. Nói, Lạc rôi tay đem một khối tuyết trắng khăn lụa, đưa tới Diệp Tịch Giao trước mặt. Diệp Tịch Giao cúi đầu vừa thấy, quả nhiên là chính mình. Lập tức rôi tay lấy quá, mà đúng lúc này, chỉ nghe Lạc đống nhiên câu môi cười, nói. Này mặt trên dao, là Diệp cô nương tên sao? Lạc trên mặt kia mặt cười, trừ bỏ lược hiện non nớt, cơ hồ cùng Lạc Cửu Thiên không có sai biệt. Diệp Tịch Giao mày vừa động, ngay sau đó bay nhanh đem khăn lụa nhét vào trong lòng ngực, đồng thời gật đầu, ừ một tiếng. Diệp Tịch Giao không muốn cùng hắn nhiều lời, theo sau xoay người liền đi. Lạc hơi hơi sửng sốt, tiếp theo cười theo đi lên. Hai người một trước một sau, hướng về tạm cư đơn sơ nhà ở đi đến. Mà một màn này vừa lúc làm trong đám người Tuyết Liên xem ở trong mắt, nguyên bản còn tính tươi đẹp trên mặt, nháy mắt xẹt qua một màn khói mù. Săn thú kết thúc ngày hôm sau, bắt đầu mùa đông trận đầu báo tuyết rốt cuộc buông xuống. Cùng phong bí mật mang theo lông ngông đại bông tuyết, che trời lấp đất, giống như lưỡi dao, thổi chúng toàn bộ nhà ở đều ở ô ô rung động. Diệp Tịch Giao trận đầu trải qua lớn như vậy báo tuyết, nhiều ít có chút lo lắng. Cũng may, đãi quát một ngày gió to sau, rốt cuộc ngừng. Nhưng phong ngừng, tuyết như cũ tại hạ. Mà lần này, chính là 3 ngày. 3 ngày sau, đãi tuyết dừng lại, Diệp Tịch Giao liền môn đều khai không khai. Cuối cùng vẫn là vận dụng linh lực, mới miễn cưỡng đem cửa phòng khai một đạo phùng. Đập vào mắt là mãn thế giới thuần trắng. Bất quá Diệp Tịch Giao nhưng không có thời gian để ý này đó, vì tại hạ một hồi báo tuyết tiến đến trước, không đem toàn bộ nhà ở đều chôn thượng, Diệp Tịch Giao liền học trong bộ lạc những người khác, bắt đầu trừ tuyết. Diệp Tịch Giao là người ngoài nghề, nhưng tóm lại là tu luyện giả. Bận việc gần một ngày, mới tính rửa sạch hảo. Diệt trừ tuyết động bị đưa đến bộ lạc bên ngoài trên tường vây đối trọi hảo, phòng ngự ở mùa đông tìm không thấy đồ ăn, mà đánh lén bộ lạc manh thú. Cho nên đái trạng vạng trở về thời điểm, Diệp Tịch Giao cũng là mệt không được. Đơn giản ăn vài thứ, liền nằm ở trên giường ngủ rồi. Kết quả vào lúc ban đêm, lại đã xảy ra chuyện. Diệp Tịch Giao ở tạm đơn sơ phòng ở bị người phóng hỏa, thiêu cái tinh quang. Mà phóng hỏa hung thủ, còn lại là Tuyết Liên. 1220 chương 1220 ủy khuất Diệp cô nương. Tuyết Liên phóng hỏa dùng chính là dầu cây trầu. Mà dầu cây trầu một dính hỏa, nháy mắt đó là một mảnh biển lửa. Cũng may Diệp Tịch Giao trước đó cảnh giác, kịp thời chạy thoát không nói, còn nhân tiện đem phía trước phân đến đồ ăn khiêng ra tới. Sau đó nháy mắt đem xoay người muốn chạy Tuyết Liên, chảo vừa vặn. Nửa đêm, toàn bộ bộ lạc người tức khắc bị đánh thức. Mọi người không thể tưởng tượng. Mà theo sau tới rồi thủ lĩnh Tuyết Khôi càng là khí chết khiếp, lập tức chỉ vào Tuyết Liên mắng. Tuyết Liên, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ở bộ lạc phóng hỏa, ngươi cũng quá làm càn. Nhưng Tuyết Liên lại không có một tia hay náy. Nghe vậy ngược lại đôi mắt trừng, dương giọng kêu lên, ta chính là muốn cho nàng chết, làm sao vậy? Tiện nhân này vốn là không phải chúng ta bộ lạc người, lại phân như vậy nhiều thịt. Như vậy còn chưa tính, ta phía trước rõ ràng nói qua, Lạc là của ta. Nhưng tiện nhân này vẫn là chơi hồ mị tử thủ đoạn, câu dẫn Lạc, như vậy tiện nhân, nên chết. Tuyết Liên càng nói càng kích động, đến cuối cùng quả thực là giống ra tới. Mà vừa nghe lời này, Tuyết Khôi quả thực là hết trô nói rồi, nhưng trong bộ lạc mọi người, lại vẻ mặt lạnh nhạt. Rốt cuộc, Tuyết Liên tóm lại là trong bộ lạc người, nhưng Diệp Tịch Giao không phải. Phía trước lại phân như vậy nhiều thịt, hiện giờ lại câu dẫn nam nhân. Không phải đáng chết là cái gì. Lúc này mọi người, đã là đã quên phía trước băng thạch nói qua, Diệp Tịch Giao thịt, là nàng nên được. Diệp Tịch Giao trước sau gợn sóng bất kinh. Mà thân là thủ lĩnh Tuyết Khôi, rồi lại sinh khí, lại khó xử lên. Hơn nữa, Tuyết Liên tóm lại là chính mình chất nữ. Cho nên cuối cùng Tuyết Khôi cũng không có biện pháp, gian dạy Tuyết Liên vài câu, sau đó liền nghĩ như thế nào an bài Diệp Tịch Giao. Rốt cuộc, trải qua trận này lửa lớn, Diệp Tịch Giao ở tạm nhà ở đã hoàn toàn không thể trụ người. Nhưng bởi vì vừa mới Tuyết Liên nói, trong bộ lạc mọi người, lại đã là đối Diệp Tịch Giao có phản cảm, thế nhưng không một người nguyện ý thu dụng nàng. Bất đắc dĩ hạ, Tuyết Khôi liền muốn cho Diệp Tịch Giao tạm thời ở tại chính mình ra. Nhưng lúc này, một cái trung niên phụ nhân tức khắc đứng ra, máng, muốn cho nàng ở nhà, nói cho ngươi, ta không đồng ý. Này trung niên phụ nhân tự nhiên là Tuyết Khôi thê tử không thể nghi ngờ. Mà bị nàng này một giống, Tuyết Khôi tức khắc sắc mặt cứng đờ. Sự tình rằng co xuống dưới, không ai nguyện ý thu lưu Diệp Tịch Giao. Mà ở như vậy dài lâu mùa đông, nếu là Diệp Tịch Giao tìm không thấy chỗ ở, chỉ có đường chết một cái. Mà đúng lúc này, chỉ nghe một đạo ôn hòa tiếng nói, đống nhiên từ đám người sau, chuyển tới. Ta mẫu thân nhà ở không? Vẫn luôn không có biểu tình Diệp Tịch Giao, nghe vậy tức khắc sửng sốt. Nhưng thật ra Tuyết Khôi ánh mắt sáng lên, ngay sau đó không đợi Diệp Tịch Giao phản bác, liền gật đầu nói. Ân, Lạc nói không tồi. Một khi đã như vậy, vậy tạm thời ở tại Lạc mẫu thân nhà ở đi. Nói, Tuyết Khôi còn tiến lên vô vô Lạc bả vai, dặn dò vài câu. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo Tuyết Liên, quả thực muốn chọc giận điên rồi. Nhưng không đợi nàng cãi lại, liền bị thúc thúc Tuyết Khôi xả đi rồi. Sự tình giải quyết, mọi người ngay sau đó tan đi. Chỉ có đứng ở tại chỗ Diệp Tịch Giao, trợn tròn mắt. Lúc này, Lạc cất bước đi tới, sau đó giúp đỡ Diệp Tịch Giao xách lên bị cứu giúp ra tới thú thịt, đồng thời hơi hơi mỉm cười, nói. Ủy khuất Diệp cô nương, thỉnh. Diệp Tịch Giao có chút cứng đờ nhìn hắn một cái, tuy rằng trong lòng tất cả không muốn, nhưng cũng rõ ràng, mặc kệ lúc này này sở hữu hết thể có phải hay không ảo giác, nàng đều cần thiết lưu lại. Bởi vì một khi rời đi nơi này, ở băng thiên tuyết địa trùng, chờ đợi nàng chỉ có tử vong. Cho nên cuối cùng, Diệp Tịch Giao chỉ có thể một mặt, gật gật đầu, nói. Đa tạ. 1221 chương 1221 ở chung bắt đầu. Lạc ra mặt ngoài nhìn đơn sơ, nhưng nội bộ lại cùng thánh linh đại lục người bình thường ra không sai biệt lắm. Đồ vật các một gian nhà ở, trung gian một cái tiểu ngõ hẻm ngăn cách. Cho nên đãi vừa vào cửa sau, Lạc liền đem thu thịt bông, sau đó chỉ vào mặt đông nhà ở, nói. Đông phòng chính là nguyên lai ta nương trụ địa phương. Bất quá ta nương đã qua đời thật nhiều năm. Trong phòng có chút bụi bặm, khả năng muốn trước thu thập một chút. Diệp Tịch Giao không nói chuyện, chỉ gật gật đầu, theo sau xoay người vào đông phòng. Quả nhiên như nhau Lạc theo như lời, nay đông phòng vừa thấy đó là hàng năm không người ở bất quá lại không có trong tưởng tượng dơ, chỉ là lược hiện trống vắng. Diệp Tịch Giao nhìn lướt qua, lúc này, Lạc từ bên ngoài cầm chút tuyết phóng tới trong chậu đá hóa rớt, sau đó giúp đỡ Diệp Tịch Giao đem đông phòng đơn giản lau một chút. Lúc này đã mau rạng sáng. Lúc sau, hai người cũng nói cái gì nữa, liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Diệp Tịch Giao chính thức bắt đầu cùng Lạc ở chung sinh hoạt. Mà ngay từ đầu thời điểm, Diệp Tịch Giao còn có chút phòng bị cùng xấu hổ. Nhưng dần dần, nàng phát hiện, này Lạc đều là ngoài ý muốn cẩn thận. Biết chính mình ở cố ý vô tình trốn hắn, hắn liền cũng không nói lời nào. Chỉ là mỗi một lần cười thời điểm, kia cùng Lạc Cửu Thiên không có sai biệt bộ dáng, ngẫu nhiên làm Diệp Tịch Giao trong lúc nhất thời, có chút phân không rõ ai là ai. Dài dòng mùa đông, theo trận đầu báo tuyết sau, nhiệt độ không khí sầu hàng. Tiếp theo thỉnh thoảng phiêu tuyết, cuồng phong, trong bộ Lạc võ giả đã hoàn toàn ra không được. Cũng nguyên nhân chính là như thế, có lẽ là quá mức nhàn nhã, bộ Lạc ngay sau đó bắt đầu truyền ra một ít có quan hệ Diệp Tịch Giao cùng Lạc đồn đãi vớ vẩn tới. Rốt cuộc, mặc kệ lúc trước đến tột cùng ra sao nguyên nhân, nhưng này trai đơn gái chiếc, sinh hoạt ở một cái trong phòng. Liên tính đồ vật phòng ở, ai lại biết đóng cửa lại sẽ phát sinh cái gì. Cho nên, trong bộ Lạc nữ nhân, mặc kệ già trẻ, luôn thích hướng Diệp Tịch Giao bên này chạy. Cao tuổi tưởng đào chút bắt quái, mà những cái đó tuổi trẻ, tắc nghĩ mượn cơ hội thông đồng Lạc. Càng vô sỉ chính là cái kia Tuyết Liên, thế nhưng nương tới cửa xin lỗi công phu, chạy tới Lạc trong phòng. Kết quả không duyên cớ làm đối diện Diệp Tịch Giao nhìn một hồi cho hay. Nhật tử từng ngày quá. Đảo mắt, Diệp Tịch Giao đã ở chỗ này đãi nửa tháng. Trời đông ra rét tiến đến, nhiệt độ không khí cơ hồ một ngày một cái dạng. Đó là hàng năm sinh hoạt ở chỗ này bộ Lạc người, cũng có chút khiêng không được. Cho nên đêm đó ăn cơm thời điểm, chỉ nghe Lạc thấp giọng nói, năm nay mùa đông gian nan, Diệp cô nương phải làm hảo chuẩn bị nha. Diệp Tịch Giao nghe vậy, gật gật đầu. Nhưng đãi sau một lát, bỗng nhiên nói, cái kia, có thể làm ta cho ngươi đem một chút mạch sao? Lạc sửng sốt, ngay sau đó cười nói, đương nhiên có thể. Nói, Lạc ngay sau đó đem cánh tay duỗi đến Diệp Tịch Giao trước mặt. Lạc cánh tay thon dài, thực trắng nõn, so với Lạc Cửu Thiên hơi hiện gầy yếu một ít. Diệp Tịch Giao nhìn thoáng qua, ngay sau đó đem ngón tay đáp ở cổ tay của hắn chỗ, đồng thời âm thầm linh lực khẽ nhúc nhích, hội tụ với mắt, tiếp theo chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Ngực chỗ. Không sai, bắt mạch chỉ là lấy cớ. Diệp Tịch Giao chỉ nghĩ nhìn lại, trước mắt cái này Lạc, đến tột cùng có phải hay không Lạc Cửu Thiên. Mà liền đang ánh mắt xuyên thấu Lạc làn da nháy mắt, vẫn luôn chỉ cười không nói Lạc, đáy mắt một mặt nháy mắt chợt lóe mà qua. Ngay sau đó cười nói, không nghĩ tới Diệp cô nương thế nhưng tinh thông y dược thuật, như thế nào? Thân thể của ta có cái gì vấn đề sao? Diệp Tịch Giao không nói chuyện, theo sau chờ một mạch qua một hồi lâu, mới thu hồi tay, đồng thời liếc mắt, nói, không thành vấn đề, Lạc công tử hết thể mạnh khỏe. Quả nhiên, Lạc trung quy không phải hắn nha. 1222 chương 1222 cuối cùng điên cuồng. Lạc Cửu Thiên sở trung cổ trùng là phệ tâm cổ. Mà căn cứ phía trước Diệp Tịch Giao phán đoán, cái kia cổ trùng đã ở Lạc Cửu Thiên trong cơ thể ẩn núp rất nhiều năm. Nhưng trước mắt cái này Lạc, tuổi nhìn qua cùng Lạc Cửu Thiên bất quá kém 7-8 tuổi bộ dáng. Nếu thật là cùng cá nhân, lúc này tất nhiên đã trung cổ. Đương nhiên, nếu là ảo giác gây ra, làm cổ trùng biến mất. Đúng vậy, ảo giác. Chính mình như thế nào hồ đồ, thế nhưng đem việc này đã quên. Chính mình hiện giờ còn ở linh bia vết đá, trước mắt hết thể chỉ là ảo giác. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao thật hận không thể gõ một chút chính mình đầu. Bất quá nghĩ lại gian, cũng rộng mở thông suốt lên, ngay sau đó ngẩng đầu, đối với Lạc cười nói. Lạc công tử thực hảo, không cần lo lắng. Đây là Diệp Tịch Giao đi vào bộ Lạc tới nay, lần đầu tiên cười. Từ trước đến nay gợn sóng bất kinh mặt mày, nháy mắt giống như trời quang trăng sáng. Mặc dù lúc này trong phòng lược hiện đen tối, lại như cũ ở ánh nến làm nổi bật hạ, lóa mắt phi thường. Lạc nháy mắt trên mặt sửng sốt, đãi một lát sau, mới hơi hơi phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó câu môi cười nói. Vậy là tốt rồi. Lúc sau nhật tử, hết thể bình tĩnh. Chỉ là theo thời tiết càng ngày càng lạnh, trong bộ Lạc người, rốt cuộc cảm thấy không ổn lên. Chờ một mạch một ngày ban đêm, bởi vì quá mức rét lạnh, tìm không thấy đồ ăn dã thú, đông nhiên tập kích bộ Lạc. Chiến đấu rằng co một ngày một đêm. Diệp Tịch Giao tuy rằng cũng ra sức chống cự, nhưng trung quy dã thú quá nhiều, lại đói đỏ mắt, trong bộ Lạc thương vong thảm trọng. Võ giả gần như đã chết một nửa. Mà mặt khác trong bộ Lạc người, cũng tử thương không ít. Mà liên ở tất cả mọi người cho rằng tai nạn đã qua đi thời điểm, trên thực tế, hết thể vừa mới bắt đầu. Ngay từ đầu, mọi người chỉ cảm thấy năm nay mùa đông có chút trường, đồ ăn giống như không đủ. Nhưng dần dần, theo nguyên bản hẳn là ấm lại thời điểm, thời tiết vẫn là không có biến. Đồ ăn cũng không đủ, biến thành thiếu, cuối cùng thậm chí liền một ngày một bữa cơm, đều ăn không được. Đói khát làm người từ khó qua, trở nên khủng hoảng, cuối cùng điên cuồng. Toàn bộ bộ Lạc bắt đầu xôn xao lên, mà đúng lúc này, thủ lĩnh Tuyết Khôi, không thể hiểu được đã chết. Tuyết Khôi chết, làm vốn là bất an bộ Lạc, hoàn toàn hỏng mất. Thẳng đến có một ngày, mạo hiểm đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn Diệp Tịch Giao, ở trạm vạng trở về thời điểm, kinh hồng thoáng nhìn đến, có người ở ăn thi thể. Kia thi thể, đúng là trước đó không lâu Mạc Danh chết đi thủ lĩnh, Tuyết Khôi. Mà ăn hắn, đúng là hắn vị kêu bưu hắn thê tử cùng với hai đứa nhỏ. Trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao phảng phất thấy được đời trước mặt thế tình cảnh. Nhưng cuối cùng, Diệp Tịch Giao cái gì cũng chưa nói, lặng lẽ đi rồi. Từ ngày đó bắt đầu, Diệp Tịch Giao liền cảnh giác lên. Tiếp theo dần dần, an thi thể phảng phất thành trong bộ Lạc, không có công khai bí mật. Nhưng mùa đông vẫn là không có kết thúc, thậm chí vĩnh vô chừng mực giống nhau. Mà trong bộ Lạc người, cũng từ an thi thể, biến thành ăn thịt người. Đoán trước đến kết quả, cho nên Đái Lạc lén nhắc nhở nàng, muốn nhiều chú ý thời điểm, Diệp Tịch Giao cũng không có cái gì kinh ngạc. Chỉ là cùng ngày trạng vạng từ bên ngoài trở về, Diệp Tịch Giao liền đã chịu hai cái bộ Lạc người tập kích. Mà tập kích nàng người, một cái là Tuyết Liên ca ca, một cái khác còn lại là Băng Thạch. Chẳng qua, lúc này Băng Thạch đã hoàn toàn điên rồi. Đỏ bừng mắt, hai má ao hãm, nhân tính không còn sót lại chút gì, có chỉ là vì đồ ăn, cũng không tiếc giết hại lẫn nhau dã thú. Diệp Tịch Giao mặt vô biểu tình. Lạnh băng mắt, so với lúc này đầy trời tuyết bay, còn muốn khiến người cảm thấy lạnh lẽo ba phần. Ngay sau đó đãi một cái sai thân nháy mắt, Trạm Phi Tế gia, Tuyết Liên ca ca cùng Băng Thạch, nháy mắt không có tiếng động. 1223 chương 1223 ngươi nói ta nói rất đúng sao, Giao Nhi. Chói mắt đỏ tươi, nháy mắt ở trên mặt tuyết nhiễm ra từng đóa hoa hồng. Diệp Tịch Giao không nhiều xem một cái, xoay người liền đi. Mà liên ở nàng rời đi nháy mắt, mấy đạo hắc ảnh đột nhiên từ ẩn nấp góc chạy trốn ra tới. Sau đó thế nhưng đương trường đem Tuyết Liên ca ca cùng Băng Thạch phân thực. Trời đông ra rét như cũ ở tiếp tục. Đồng loại tương thực, không ngừng ở trình diễn. Dần dần, trong bộ lạc người càng ngày càng ít. Từ lúc ban đầu mấy trăm người, đến mấy chục người, lại đến cuối cùng mấy người. Nguyên bản còn tính náo nhiệt bộ lạc, hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch. Mà Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên, đó là toàn bộ trong bộ lạc, cận tồn mấy cái người sống trí nhất. Nhật tử càng thêm gian nan, Diệp Tịch Giao tự nhiên cũng hảo không đến nào đi. Tuyết thủy, thảo can, chỉ cần có thể ăn, Diệp Tịch Giao đều tìm khắp, lại như cũ khó có thể gắn bó. Nhưng thật ra lạ, trước sau cười ha hả, nhưng gầy ốm mặt, như cũ rõ ràng làm người nhìn ra, tình huống của hắn cũng cùng Diệp Tịch Giao không kém bao nhiêu. Thẳng đến lúc này, Diệp Tịch Giao rốt cuộc đã biết này đạp linh bia thứ 9 giai chân chính hàng nghĩa. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số cầu. Nói cách khác, thiên địa là không có cái gọi là nhân từ. Ở nó trong mắt, tất cả mọi người là số cầu, vừa không sẽ đối xử tử tế ai, cũng sẽ không bạc đãi ai. Bởi vậy, ngươi phải làm, chính là dùng lực lượng của chính mình, sống sót, đứng vững đói khát, khống chế dục vọng, đối kháng tâm ma. Cho nên, thành công đi ra thứ 9 giai điều kiện chính là, đã không thể đồng loại mà thực, lại muốn sống đến cuối cùng. Hoặc là càng mau một ít phương pháp chính là, đem trừ bỏ chính mình ở ngoài mọi người, giết chóc hầu như không còn. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao nháy mắt ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó đứng lên, từng bước một đi ra ngoài. Giết người đối Diệp Tịch Giao tới nói, đã hình thành bản năng. Trong bộ lạc người, vốn là không mấy cái là nàng đối thủ. Càng đừng nói, hiện giờ bị đói khát tra tấn gần như nổi điên người sống sót. Cho nên đãi đi ra ngoài không bao lâu, Diệp Tịch Giao liền đem còn thừa mấy người, một đao bị mất mạng. Sau đó xoay người trở về đi, đi tìm cuối cùng một người, Lạc. Diệp Tịch Giao tốc độ không tính mau, đãi trở lại sân, phát hiện trong viện im ắng. Theo sau tiến tây phòng vừa thấy, lại phát hiện Lạc cũng không ở trong phòng. Diệp Tịch Giao không cấm hơi hơi mày đẹp một trọn. Nhưng theo sau lại nháy mắt khỏe mắt vừa động, tiếp theo xoay người hướng chính mình ở tạm đông phòng đi đến. Quả nhiên, đãi đẩy môn, Lạc kia cơ hồ cùng Lạc Cửu Thiên hình cùng cao dài thân ảnh, ngay sau đó ánh vào mi mắt. Lúc này Lạc đang đứng ở bên cạnh bàn nhìn một bộ tự. Mà kia tự, đúng là phía trước Diệp Tịch Giao trong lúc vô ý tùy bút viết xuống kia đầu vọng lư sơn thác nước. Diệp Tịch Giao sắc mặt nháy mắt cứng đờ. Lập tức một cái lắc mình, đem kia phó tự đoạt lại đây. Thấy vậy tình hình, Lạc đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười vang nói. Này đầu thơ viết hảo. Đặc biệt là cuối cùng một câu, nghi là Ngân Hà Lạc Cửu Thiên. Ta thích, phi thường thích. Nghe vậy, Diệp Tịch Giao sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Lập tức thấp giọng nói, đa tạ Lạc công tử khích lệ. Dứt lời, không đợi Lạc phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên thân hình chợt lóe, đồng thời trong tay Trạm Phi nháy mắt hoành ở Lạc cổ chi gian. Trắng non da thịt, nháy mắt bị sắc bén Trạm Phi xẹt qua một đạo vết máu. Chỉ cần lại một tức, Lạc liền trực tiếp huyết bắn đương trường. Lạc tức khắc đồng tử co rụt lại, nhưng không có lui về phía sau. Một lát kinh ngạc sau, ngay sau đó liền câu môi cười, nói tiếp Diệp cô nương khách khí, thật sự là này đầu thơ quá hảo. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là, này đầu thơ xuất từ ngươi tay. Ngươi nói ta nói rất đúng sao. Giao Nhi. 1224 chương 1224 Lạc Cửu Thiên sao, tên hay. Quen thuộc tiếng nói, nỉ non nói nhỏ. Một tiếng Giao Nhi, nháy mắt làm Diệp Tịch Giao cả người run lên. Để ở Lạc cổ gian Trạm Phi, tùy theo dừng lại. Diệp Tịch Giao ngơ ngẩn nhìn trước mắt kia gần trong gang tấc mặt, biểu tình xuất hiện một lát hoảng hốt. Lạc Cửu Thiên. Có chút hồ nghi, lại có chút thanh minh. Lúc này Diệp Tịch Giao đã là có chút phân không rõ, trước mắt đến tột cùng là ảo giác, vẫn là hiện thực. Lạc trên mặt như cũ mang cười. Mặc dù đói khát làm hắn hai má đã là ao hãm, lại vẫn tuấn mỹ không phải phàm nhân. Nhưng ngay sau đó, một mặt đau nhức đột nhiên từ ngực nổ tung. lại làm Diệp Tịch Giao khoảnh khắc trừng lớn mắt. Tiếp theo, Diệp Tịch Giao chậm rãi cúi đầu. Lúc này chỉ thấy, nguyên bản bị nàng nắm trong tay Trạm Phi, cũng không biết ở khi nào, chắt vào chính mình ngực. Máu tươi trào ra, nhanh chóng nhiễm hồng nàng đã là không coi là nhiều sạch sẽ tố sắc váy áo. Đau đớn gần như chết lặng, nhưng Diệp Tịch Giao như cũ rõ ràng nhìn đến, lúc này nắm Trạm Phi trôi kiếm cái tay kia. Trắng nõn, mà khớp xương rõ ràng. Diệp Tịch Giao khó có thể tin gần như thất thần, ngay sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Trước mắt nam nhân như cũ đang cười, kia cười là như vậy quen thuộc. Lạc. Không. Hắn là Lạc Cửu Thiên. Trong lúc nhất thời, Diệp Tịch Giao đột nhiên trừng lớn hai mắt. Mà đem nàng phản ứng xem ở đôi mắt, Lạc lại là nhẹ con một chút khoe miệng, ngay sau đó nói nhỏ nói. Lạc Cửu Thiên sao? Thiên hay? Ngươi. Thế nhưng. Run rẩy đôi môi, Diệp Tịch Giao trong mắt tức giận bắt đầu dần dần gắn kết. Mà nghe vậy, Lạc hơi hơi câu giật mình khoe môi, tiếp theo duỗi tay ôm quá Diệp Tịch Giao eo, đem nàng ôm vào trong ngực. Đồng thời thấp giọng nhỉ non nói. Đúng vậy. Bởi vì ta ở chỗ này mục đích, chính là làm ngươi chết ta. Lạc thanh âm mang theo một tia triền miên lâm ly hương vị. Đáng tiếc, lúc này Diệp Tịch Giao đã biểu tình hoảng hốt, căn bản không có nghe thấy. Nàng chỉ biết, là Lạc Cửu Thiên giết nàng. Cho nên lập tức, ở sinh mệnh trôi đi kia một khắc, Diệp Tịch Giao đột nhiên mở phẫn nộ mắt, ngay sau đó liều mạng cuối cùng một hơi, duỗi tay một phen rút ra trên đầu châm cài, sau đó hung hăng đâm vào trước mắt nam nhân cần cổ. Động mạch nháy mắt bị đâm thủng, Diệp Tịch Giao cũng rốt cuộc không cam lòng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Lạc hơi hơi cứng đờ, ngay sau đó duỗi tay sờ soạn cổ, tức khắc máu tươi liền giống như suối phun giống nhau, ào ạt xông ra. Nhưng Lạc lại cười, đồng thời thân mình mềm nhũn, ôm Diệp Tịch Giao trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Nhưng hắn như cũ mở to mắt, nhìn trong lòng ngực nữ nhân thân thể, đã là chậm rãi biến thành trong suốt, cuối cùng biến mất vô tung, mới rốt cuộc câu môi cười, tiếp theo chậm rãi nhắm lại mắt. Mênh mông hàn băng cánh đồng hoang vu, gió bắc như cũ ở gào thét, giá lạnh tiếp tục, đông tuyết đầy trời. Tĩnh mịch bộ lạc, lại không một người. Ma Liên ở Lạc nhắm mắt lại nháy mắt, toàn bộ thế giới nháy mắt giống như rách nát pha lê, phát ra răng rắc một tiếng toái hưởng, sau đó hoàn toàn sụp đổ, hóa thành một mảnh bột mịn. Sau đó cảnh tượng nhoáng lên, hóa thành một tòa kim sắc cung điện. Kia cung điện có ngàn trượng chi cao, bàng bạc vô cùng. Điêu lan ngọc thế, phát ra lóa mắt kim quang. Lúc này, một vị dâu bạc lão đầu nhi hoàng đầu, đi lên bậc thang, sau đó cất bước đi vào kim điện trong vòng. Kim điện cùng bên ngoài giống nhau, lộng lây lóa mắt. Chỉ là to như vậy trong điện, lại lược hiện trống vắng. Chỉ có đại điện trung ương, đứng sừng sững một cái hoàng kim hình người. Người nọ giống dáng người cao dài, dung mạo tuấn mỹ, khoanh tay mà đứng, khóe môi mang theo một mạt nhẹ nhàng ý cười. Đồng thời tại đây hoàng kim hình người phía dưới, tắc có khắc một chữ, Lạc. 1225 chương 1225 đệ nhị tôn hoàng kim hình người. Đơn giản một chữ, quả thật chính là kia hoàng kim hình người tên. Dâu bạc lão đầu nhi đi đến hình người trước, nhìn thoáng qua. Sau một lúc lâu mới phảng phất lầm bầm lầu bầu thấp giọng nói. Còn tưởng rằng cái kia gan lớn nha đầu có thể xông qua, kết quả. Hừ, bất quá như vậy cũng hảo, tỉnh lúc sau tìm ta phiền toái. Dứt lời, dâu bạc lão đầu nhi cũng không biết là cao hứng vẫn là tiếc nuối khe khẽ thở dài, sau đó xoay người đi ra ngoài. Đã có thể tại đây lão đầu nhi đi ra kim điện nháy mắt, lại thấy toàn bộ kim điện đột nhiên kim quang đại tác. Ngay sau đó, chỉ thấy toàn bộ kim điện bắt đầu không ngừng rung động, hơi thở rung chuyển, tiếp theo bất quá một lát công phu, một khối mới tinh hoàng kim hình người, thế nhưng đột nhiên xuất hiện ở kim điện trung, vừa vặn đứng sừng sững ở Lạc bên cạnh. Lần này hoàng kim hình người, là cái 17-18 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ một thân tố y yể, dáng người là lướt, dung mạo khuynh thành. Chỉ là một đôi mắt, lạnh nhạt như băng, không mang theo một chút ít tình cảm. Tiếp theo ba cái kim sắc chữ viết, ngay sau đó khắc dấu tại đây thiếu nữ hình người phía dưới. Diệp Tịch Giao. Vừa mới chạy về tới dâu bạc lão đầu nhi, tức khắc trợn tròn đôi mắt, theo sau tràn đầy nếp nhăn mặt, nháy mắt nhăn thành khổ qua. Nha đầu này thật đúng là. Ngàn năm à, từ khi lần trước cái kêu kêu Lạc tiểu tử xuất hiện, đã hơn 1000 năm không có người lại đi đến nơi đây. Lại là không nghĩ tới, cái kia gan lớn nha đầu. Bất quá, nha đầu này thật sự đáng giận. Thế nhưng còn dám đối ta động thủ. Hừ, như thế còn lợi hại. Dâu bạc lão đầu nhi thấp giọng lẩm bẩm tự nói, ngay sau đó vươn tay, chỉ thấy một cái giống như bảy màu lưu ly, rồi lại ẩn ẩn lộ ra quang hoa vạn trượng tiểu cầu, lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Đỉnh cấp thiên kiêu giáng thế, tất hiện bảy màu đằng vân. Nhưng hiện tại nói, nghĩ đến đây, lão đầu nhi nháy mắt trong mắt vừa động, trên mặt hiện lên một mặt cười xấu xa, tiếp theo ngón tay vừa động, liền từ lòng bàn tay bảy màu hòn bi thượng, moi ra tới một meo meo lớn nhỏ dáng màu, sau đó đột nhiên hướng kim điện trên không bắn ra. Ngay sau đó, chờ nhìn đến kia một meo meo dáng màu hội tụ kim điện trên không, cuối cùng hình thành một đạo chùm tia sáng biến mất, dâu bạc lão đầu nhi mới cười hắc hắc, sau đó liền lảo đảo lắc lư, hừ tiểu khúc đi ra ngoài. Kim điện đại môn hoàn toàn đóng cửa. Chỉ là, mặc dù kia dâu bạc lão đầu nhi cũng không biết chính là, liền ở kim điện đại môn đóng cửa nháy mắt, kim điện trung kia tòa lạc hoàng kim hình người, thế nhưng hơi hơi giật mình. Tiếp theo nguyên bản khắc vào phía dưới lạc tự mặt sau, thế nhưng chậm rãi hiện ra hai chữ, Cửu Thiên. Đang lúc hoàng hôn thánh linh đại lục, một mảnh tương hòa. Trên đường như cũ rộn ràng nhôn nháo, đã có thể vào lúc này, một đạo thất thải hà quang, đột nhiên cùng không trung bước lên dựng lên, sau đó từ thánh linh đại lục nhất bắc đoan một đường bắn nhanh, xét qua toàn bộ thánh linh đại lục 9 quốc 13 thành, bay vọt tứ hải, xuyên qua yêu giới, chiếu rọi cổ ma, cuối cùng dừng ở hai giới giao tiếp chết đối hà chỗ sâu trong. Kia quang mang quá mức loé sáng, tức khắc liền làm thánh linh đại lục các nơi mọi người sôi nổi ngẩng đầu, trong mắt kinh ngạc cảm thán rồi lại nghi hoặc không thôi. Mau xem, đó là cái gì? Cầu vồng. Nhưng này cũng quá sáng. Thật xinh đẹp, có phải hay không thánh điện vị kia linh thánh đại nhân ra chuyện tốt, cho nên mới như vậy nha? Không biết nha. Bất quá khẳng định là hảo dấu hiệu, trời phù hộ thánh linh. Các nơi ba tánh tán thưởng không thôi. Tứ hải dưới, hải tộc cũng sôi nổi từ mặt nước nhô đầu ra, mà lúc này yêu giới trung ương trăm yêu trong núi, số tôn yêu thánh, lại gần như đồng thời biểu tình dùng mình. 1226 chương 1226 kinh thánh. Này dáng màu là chuyện như thế nào? Thất thải hà quang. Từ thánh linh đại lục ra tới. Chẳng lẽ là bảy màu đằng vân? Đống nhiên một vị yêu thánh bỗng nhiên kinh hô. Phải biết rằng, bảy màu đằng vân xuất hiện, liền ý nghĩa nhân tộc xuất hiện đỉnh cấp thiên tiêu. Mà thánh cấp thiên tiêu, đó là trong vòng trăm năm tất thành thánh. Nếu là đỉnh cấp, trong lúc nhất thời, toàn bộ trăm yêu sơn tức khắc huyết khí kích động, không ít yêu thánh bắt đầu ngao ngoe dục dịch lên. Mà đúng lúc này, chỉ nghe một đạo già nua mà khàn khàn tiếng nói, đông nhiên nói. Chớ hoảng sợ. Nếu là bảy màu đằng vân, tất nhiên vạn giới tề chấn, dáng màu vạn trượng. Há là hiện giờ bực này tinh hỏa ánh sáng có thể so. Và lại, năm nay nhân tộc đạp linh bia đã là kết thúc, mặc dù ra thiên tiêu, cũng sẽ không lùi lại đến lúc này, mới lại tin tức. Mở miệng vị này yêu thánh, là trăm yêu sơn lại có vài vị đại thánh chi nhất, ở yêu tộc địa vị thập phần cao thượng. Cho nên đãi này yêu tộc đại thánh nói âm rơi xuống, còn lại chúng thánh mới sôi nổi bừng tỉnh, an ổn xuống dưới. Nhưng sau một lát, chỉ nghe kia yêu tộc đại thánh bỗng nhiên giọng nói vừa chuyển, nói, bất quá, này dáng màu sắc thật có chút cổ quái. Có thể lướt qua ta yêu tộc chi giới, chắc chắn có quỷ dị chỗ. Hiện giờ ta yêu tộc cùng nhân tộc tình hình chiến đấu hừng hực khí thế, nhân tộc lại từ trước đến nay gian trá, không thể không phòng. Cho nên, phải có thiên phú biến ảo huyết mạch hồ tộc, đi thánh linh đại lục trang một chút đi. Nếu có dị tượng, nhanh chóng hồi báo. Còn lại chúng thánh, nghe chi sôi nổi gật đầu. Ma liên ở trăm yêu sơn một chúng yêu thánh nghị luận sôi nổi thời điểm, thánh linh đại lục thánh điện trong vòng, chờ đợi gần một ngày nhân tộc chúng thánh, cũng là đẩy mặt mặc danh. Này dáng màu, hẳn là bảy màu đằng vân không sai đi. Nhưng như thế nào như vậy tiểu nha? Chúng thánh có chút phảng đốc, ngay cả đông thánh giản tích chi lúc này cũng trừng mắt, nói không ra lời. Chờ một mạch qua một hồi lâu, giản tích chi tài ho nhẹ một tiếng, ngay sau đó nói, này dáng màu nhưng thật ra cùng bảy màu đằng vân có chút cùng loại. Tóm lại, đi xem linh các vừa thấy liền biết. Cũng là, bảy màu đằng vân là đỉnh cấp thiên kiêu xuất hiện đánh dấu. Nhưng hiện giờ tình huống quỷ dị, cho nên nếu muốn xác định, chỉ có thể đi xem linh các, xem xét linh bia thiếp. Ngay sau đó, mọi người thân hình nhoáng lên, liền đi tới xem linh các. Lúc này, xem linh các nội linh bia thiếp đã là hiện ra. Chờ nhìn đến toàn bộ linh bia thiếp lóe sáng ba cái kim sắc chữ viết, mặc dù sớm có dự cảm, chúng thánh như cũ cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Diệp Tịch Giao thanh tỉnh thời điểm, phát hiện chính mình đã về tới Tống phủ chính mình trong phòng. Trong phòng ánh sáng tối tăm, chỉ có một chản ánh nến, trong bóng đêm tản ra cam quang quang mang. Mà Phân Nhi đang ngồi ở cách đó không xa cái bàn bên, dùng tay chống cằm, đầu gật gà gật gù, đánh buồn ngủ. Diệp Tịch Giao đầu óc có chút loạn, đãi lại nhắm mắt lại một hồi lâu, mới tính hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Nàng lại lần nữa tiến vào linh bia vách đá, sấm thứ 9 giai. Sau đó đụng phải lạc, lại sau đó nàng bị. Nháy mắt, Diệp Tịch Giao đột nhiên trừng lớn hai mắt, một cổ tức giận ngay sau đó phun trào mà ra. Lúc này, có lẽ là nghe được tiếng vang, Phân Nhi hơi hơi nâng hạ mí mắt. Chờ nhìn đến Diệp Tịch Giao tỉnh, vội vàng đứng dậy bước nhanh đã đi tới. Tiểu thư, ngài tỉnh. Phân Nhi thanh âm tức khắc làm Diệp Tịch Giao phục hồi tinh thần lại. Lập tức biểu tình chợt tắt, theo sau từ trên giường ngồi dậy. Hiện tại giờ nào? Giờ xỉu vừa qua khỏi. Nói, Phân Nhi thuận tay đổ chén nước, Diệp Tịch Giao tiếp nhận một ngụm uống cạn, sau đó lại ngắm mắt bốn phía, mới rốt cuộc hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. 1227 chương 1227 quân tử chi giao. Đạp linh bia hoàn toàn kết thúc, Diệp Tịch Giao không trước bất kỳ ai nói lên. Phủ linh viện vương trưởng viện tuy rằng mỗi lần nhìn đến Diệp Tịch Giao, đều hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng trung quy không có hỏi nhiều một câu. Bởi vì vào ngày hôm đó Diệp Tịch Giao bước vào linh bia vách đá đồng thời, thánh điện liền hạ phong khẩu. Cho nên liền tính cấp vương trưởng viện xử 100 lá gan, hắn cũng cần thiết quản trụ chính mình này há mồm. Diệp gia di chuyển công tác, đã bắt đầu vận hành. Diệp Tịch Giao đem hết thể giao cho thần gia, nhưng thật ra rơi vào nhẹ nhàng, chỉ là trong lòng lại trước sau phảng phất có một khối tảng đá lớn, ở đổ. Lạc Cửu Thiên. Hiện giờ niệm khởi này ba chữ, Diệp Tịch Giao trong đầu liền hiện lên, lúc trước hắn dùng trạm phi một đao đâm vào chính mình ngực khi tình cảnh. Thậm chí vài thiên đêm khuya ngập hồi, Diệp Tịch Giao đều bị một màn này bừng tỉnh. Như vậy cảm xúc, nhiều ít ảnh hưởng đến Diệp Tịch Giao. Thế cho nên chiều hôm nay, tự cấp Lâm Ngọc Châu châm cứu thời điểm, chỉ nghe Lâm Ngọc Châu đột nhiên hỏi nói. Diệp cô nương gần nhất tâm tình không tốt. Lâm Ngọc Châu đôi mắt nhìn không thấy, nhưng cảm quan lại so với thường nhân nhạy bén nhiều. Nghe vậy, Diệp Tịch Giao nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu nói, không có gì, chỉ là không nghỉ ngơi tốt mà thôi. Diệp Tịch Giao tiếng nói như cũ bình tĩnh, nhưng Lâm Ngọc Châu lại là nghe ra vài phần có lệ hương vị. Bất quá Lâm Ngọc Châu là cái cẩn thận người, càng là cái chân chính quân tử. Biết Diệp Tịch Giao không nghĩ nói, liền cũng không hỏi lại, mà là chuyện vừa chuyển, nói. Tại hạ nghe nói Diệp cô nương thân tộc sắp tiến đến, nếu là có yêu cầu, cứ việc mở miệng. Tại hạ chắc chắn đem hết toàn lực. Lâm công tử khách khí, hiện giờ hết thể còn hảo. Vậy là tốt rồi. Đơn giản đối thoại, vâng chịu quân tử chi giao đạm như nước an ý theo sau Lâm Ngọc Châu lại nói lên gần nhất chính mình nghe được một ít thú sự, tuy rằng trong lời nói cũng không cố tình, nhưng cũng vô hình chung làm Diệp Tịch Giao tâm tình nhẹ nhàng không ít. Cho nên đãi lần này trị liệu kết thúc, Diệp Tịch Giao liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Theo sau lại giúp đỡ Lâm Ngọc Châu bắt mạch sau, liền nói thẳng nói, Lâm công tử gần nhất khôi phục thực hảo. Bất quá nếu là có thể nói, tốt nhất không cần cố tình dùng đan dược, sửa làm đồ ăn thượng điều dưỡng, hiệu quả sẽ càng củng cố một ít. Nói, Diệp Tịch Giao tùy tay viết mấy cái bổ huyết dưỡng khí dược thiện phương thuốc. Lâm Ngọc Châu hơi hơi mỉm cười, nhưng thật ra bên cạnh Lâm Tường, nháy mắt ánh mắt sáng lên, sau đó vội vàng đôi tay đem phương thuốc tiếp nhận tới. Kia xin hỏi Diệp cô nương, thiếu gia nhà ta chân, khi nào có thể hoàn toàn khôi phục? Lâm Tường có chút vội vàng. Diệp Tịch Giao trầm ngâm một lát, nói, nếu dựa theo hiện tại tốc độ, lại có nửa tháng là được. Bất quá Lâm công tử hai chân kinh mạch tóm lại là thương quá, nếu tưởng khôi phục như lúc ban đầu, lúc sau yêu cầu một ít khôi phục huấn luyện. Đến lúc đó, phải nhờ vào Lâm công tử chính mình. Nghe vậy, Lâm Tường sắc mặt vui vẻ. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao ngước mắt nhìn như cũ sắc mặt bình thản Lâm Ngọc Châu liếc mắt một cái, hỏi, cho nên, Lâm công tử chân, hiện giờ đã không cần lo lắng. Nhưng thật ra đôi mắt sự tình, không biết quý phủ thương nghị như thế nào. Nguyên bản còn mặt mang vui mừng Lâm Tường, nháy mắt sắc mặt cứng đờ. Lâm Ngọc Châu nghe vậy tiếp lời nói, đôi mắt sự tình còn ở thương nghị. Bất quá, nếu tại hạ khôi phục quang minh đại giới, là từ người khác thống khổ đổi lấy, đôi mắt này, không cần cũng thế. Diệp Tịch Giao buồn không muốn nhiều lời, nhưng tưởng tượng đến này Lâm Ngọc Châu lời này xác thật lòng có suy nghĩ, mà phi hương nôn. Lập tức vẫn là không cấm nhiều lời một câu, kỳ thật Lâm công tử tưởng quá mức hẹp hòi. Giác mạc đều không phải là chỉ có thể ở người sống trên người lấy, mặc dù đã chết cũng có thể. Đương nhiên, muốn vừa mới tắt thở. 1228 chương 1228 một cái quái nhân. Diệp Tịch Giao thanh âm không nhanh không chậm. Dứt lời, quả nhiên chỉ thấy nguyên bản sắc mặt đạm nhiên Lâm Ngọc Châu, đột nhiên đôi tay nắm tay. Mà Lâm Tưởng càng là nháy mắt hiện ra mừng như điên chi sắc. Kỳ thật, dựa vào Lâm gia thực lực, đừng nói lấy người sống một đôi mắt, chính là lấy mệnh, cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng nhà mình công tử trời sinh nhân thiện, liền vì cái này, chính mình không biết lén khuyên bao nhiêu lần, đều hoàn toàn vô dụng. Thậm chí còn cảnh cáo chính mình, không được đem việc này bẩm báo cấp trong tộc. Hiện giờ cuối cùng hảo. Tuy rằng người chết đồ vật, nghe đi lên có chút làm người kiêng kỵ. Bất quá chỉ cần nhà mình công tử có thể tiếp thu, trên thực tế cũng không có gì ghê gớm. Nghĩ đến đây, Lâm Tưởng càng thêm kích động lên. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao bổ sung nói. Bất quá, có chuyện ta còn là phải nhắc nhở Lâm công tử một chút. Giác mạc tuy rằng không cần xứng hình, bất quá tốt nhất là hài tử cấp hài tử đổi, đại nhân cấp đại nhân đổi. Đặc biệt là, bị đổi lấy giác mạc người, không thể có bất luận cái gì bệnh truyền nhiễm. Điểm này hy vọng Lâm công tử nhất định chú ý. Buông ra khúc mắc, Lâm Ngọc Châu lúc này đảo cũng dứt khoát. Lập tức ứng tiếng nói, hảo, đa tạ Diệp cô nương nhắc nhở, tại hạ nhớ rõ. Lúc sau, Lâm Ngọc Châu lại dò hỏi một ít chi tiết, liền rời đi. Đãi bọn họ vừa đi, vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh thạch đầu tức phụ, liền nhịn không được nhỏ giọng nói. Này Lâm công tử thật sự là cái thiện tâm, tâm cũng thế, này nếu là tương lai đôi mắt hảo nha, bảo đảm có thể mê chết một đám tiểu cô nương. Này không, hiện giờ cũng đã mê đảo một cái. Nói, thạch đầu tức phụ duỗi tay một chọc bên cạnh Phân Nhi. Phân Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tức khắc kêu lên, thím, ngươi nói bậy gì đó đâu. Nhân gia nào có nha. Là, ngươi không đem Lâm công tử mê đảo. Ngươi là bị cái kia ra cắt công tử mê đảo. Được rồi đi. Thạch đầu tức phụ mồm mép từ trước đến nay nhanh nhẹn, trêu ghẹo khởi người tới, Phân Nhi căn bản không phải đối thủ. Bất quá nhắc tới ra các thần, thạch đầu tức phụ ngay sau đó chuyện vừa chuyển, nói. Bất quá, nói lên này ra các công tử, từ khi ngày đó lúc sau, như thế nào không ảnh. Tiểu thư, ngài có nghe nói sao? Ra các thần là thiên tôn các đường chủ. Hiện giờ không có bóng dáng, Diệp Tịch Giao không cần tưởng cũng biết là ai động tay chân. Bất quá đối này, Diệp Tịch Giao không muốn nhiều lời, ngay sau đó lắc lắc đầu. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy một vị gã sai vặt hoang mang rối loạn vội vội từ bên ngoài chạy tới. Khởi bẩm Diệp cô nương, ngoài cửa có một cái quái nhân muốn gặp ngươi. Trong phòng tiếng cười nói tức khắc đột nhiên im bặt. Diệp Tịch Giao mày đẹp vừa động, nhìn kia gã sai vặt liếc mắt một cái, nói, cái dạng gì quái nhân. Gã sai vặt nhíu nhíu mày, sau đó có chút ngượng ngùng nói. Hồi Diệp cô nương nói, cụ thể tiểu nhân cũng nói không tốt. Dù sao cảm giác chính là lại xấu lại quái, hơn nữa đặc biệt hung. Diệp Tịch Giao nghe vậy sửng sốt, lại cũng không làm khó hắn. Ngay sau đó khẽ gật đầu, liền đi ra ngoài. Đãi không bao lâu, đi vào tống phủ cửa, Diệp Tịch Giao quả nhiên thấy được gã sai vật trong miệng cái kia quái nhân. Người tới xác thật rất quái lạ. Lược hiện thanh hắc làn da, mắt tròn, miệng rộng, dáng người cao tráng. Xấu thật sự đặc điểm 10 phần. Thế cho nên liếc mắt một cái nhìn lại, cùng với nói hắn lớn lên giống người, chi bằng nói, hắn càng như là một con cá. Một cái thanh hắc sắc cá trắng cỏ. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao trong lòng liền hiểu rõ. Mà người nọ vừa thấy đi ra một vị che mặt cô nương, đầu tiên là trên dưới đánh giá một phen, ngay sau đó liền trực tiếp dương giọng nói. Ngươi, chính là Diệp Tịch Giao. Người tới nói chuyện thập phần không khách khí. Nghe vậy, Diệp Tịch Giao mắt phượng híp lại, nói. 1229 chương 1229 muốn ăn sinh, vẫn là muốn ăn nướng. Do hỏi người khác tên họ là lúc, hay không nên trước tự báo ra môn. Đối phương nghe chi đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó kêu lên. Ngươi chỉ lo nói có phải hay không là được rồi. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? A, đúng không? Nguyên lai là cái liền lễ cũng đều không hiểu. Bất quá cũng là, Súc sinh nào hiểu nhân tộc chi lễ? Không sai. Trước mắt cái này quái nhân, căn bản là không phải người, mà là một đầu biến ảo thành nhân tộc cá chấm cỏ yêu. Đáng tiếc, yêu chính là yêu. Mặc dù bằng vào một ít đặc biệt chi vật biến ảo thành nhân hình, cũng vô pháp thay đổi này yêu tộc đặc tính. Điểm này, đừng nói trước mắt này đầu chỉ có yêu binh thực lực cá chấm cỏ yêu. Cho dù là phía trước thực lực sâu không lường được hải tộc trí giả quy cấu, cũng vô pháp tránh cho. Mà vừa nghe lời này, cá chấm cỏ yêu tức khắc vừa kinh vừa giận, không nghĩ tới Diệp Tịch Giao thế nhưng vừa thấy ra bản thân đều không phải là nhân tộc. Nhưng tưởng tượng đến chính sự, này cá chấm cỏ yêu vẫn là phiên phiên tròn tròn cá mắt, rất là ngạo mạn nói. Hừ, vô tri nhân nô, bổn yêu không cùng ngươi so đo này đó. Bổn yêu hôm nay tiến đến, là cùng ngươi đòi lại Long Châu. Bởi vì ta thanh nước sông tộc đã điều tra rõ, lúc trước xà thanh trốn vào núi rừng sau, là ngươi cuối cùng giết nó. Mà nó trong tay có ta thanh nước sông tộc thần vật Long Châu. Cho nên thức thời nói, nhanh đưa Long Châu kêu ra tới. Nếu không, đừng trách bổn yêu thủ hạ vô tình. Diệp Tịch Giao nháy mắt hiểu rõ. Kỳ thật, kia Long Châu đối Diệp Tịch Giao tới nói, xác thật không có quá lớn tác dụng. Rốt cuộc Diệp Tịch Giao đều không phải là thủy hệ, mặc dù luyện hóa, hiệu quả cũng đại suy giảm. Nhưng Diệp gia không phải chỉ có Diệp Tịch Giao một người, Diệp Thanh Thư chính là thủy hệ thiên phú. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, hiện giờ Diệp Tịch Giao đã cùng hải tộc đạt thành chung nhận thức. Mà bởi vì năm đó nhai tí sự tình, hải tộc chắc chắn cùng giao tộc quyết liệt. Lúc này, nàng đem Long Châu còn cấp giao tộc. Ha ha, trừ phi nàng Diệp Tịch Giao đầu góc bị lửa đá. Nếu không, chẳng sợ đem này Long Châu ném xuống mương, nàng cũng không có khả năng đem nó giao cho giao tộc. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao nháy mắt nhướng mày cười, sau đó duỗi tay từ trong lòng lấy ra một cái bàn tay đại cũ nát vỏ sò, thuận miệng hỏi. Muốn ăn sinh, vẫn là muốn ăn nướng. Vật nhỏ phệ linh bối nghe vậy xoay một chút, đem vỏ sò mặt hướng cá chấm cỏ yêu, sau đó răng rắc động hai hạ vỏ sò. Tức khắc, nguyên bản còn kiêu ngạo chờ đợi hồi đáp cá chấm cỏ yêu nháy mắt ngần ra, đồng thời trực giác cảm thấy một cổ nói không nên lời hàn ý mà đúng lúc này, một cái bạch mập mạp nãi hoa hoa, ngay sau đó từ trong môn chạy trốn ra tới, ôm Diệp Tịch Giao chân, kêu lên. Nướng! Ta cũng ăn nướng! Cá chấm cỏ yêu tức khắc giận dữ, cái gì sinh nướng? Diệp Tịch Giao, bổn yêu ở cùng ngươi nói chính sự. Thức thời mau đem Long Châu lấy ra tới. Diệp Tịch Giao ngay sau đó ngẩng đầu, nói, ta nói chính là chính sự. Dứt lời, không đợi kia cá chấm cỏ yêu phục hồi tinh thần lại, Diệp Tịch Giao đột nhiên cả người linh lực vừa động, ngay sau đó một đoàn tro đen sắc ngọn lửa, tức khắc bốc lên dựng lên. Kia ngọn lửa cũng không lớn, lại quỷ dị phi thường. Tiếp theo ở cá chấm cỏ yêu kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, ngọn lửa thế nhưng chậm rãi ngưng tụ, trong nháy mắt liền hình thành một phen ngọn lửa trường thương. Mà đầu thương, thẳng chỉ trước mắt cá chấm cỏ yêu. Thấy vậy tình hình, nguyên bản còn rất là khinh thường cá chấm cỏ yêu nháy mắt kinh hãi, không nói hai lời, phản xạ tính xoay người liền chạy. Nhưng lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao cười lạnh một tiếng. Muốn chạy? Đáng tiếc, chậm. Dứt lời, Diệp Tịch Giao đột nhiên đem trong tay ngọn lửa trường thương về phía trước ném đi. Trong khoảnh khắc trường thương bắn ra, ngay sau đó nháy mắt từ phía sau xỏ xuyên qua kia cá chấm cỏ yêu đầu, đem nó toàn bộ thân thể đình ở trên mặt đất. 1230 chương 1230 bản tôn nếu là không đi đâu. Từ ngay từ đầu, Diệp Tịch Giao liền làm tốt nhất chiêu chế địch chuẩn bị. Rốt cuộc, nơi này là Tống phủ cửa. Liên tính chính mình cùng kia yêu binh có liều mạng chi lực, nhưng một khi động thủ, chắc chắn thương cập người khác. Chỉ là, kia cá chấm cỏ yêu chung quy là yêu binh. Cho nên kia ngọn lửa trường thương, nhìn như không lớn, nhưng trên thực tế tiêu hao linh lực lại là tương đương kinh người. Rốt cuộc, Diệp Tịch Giao hiện giờ cũng bất quá là tím giai linh giả mà thôi. Cho nên đãi nhất chiêu đắc thủ sau, Diệp Tịch Giao linh lực khô kiệt, lập tức một cái không xong, liền trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Vẫn luôn tránh ở cửa nhìn lén thủ vệ gã sai vặt, hoảng sợ, vội vàng bước nhanh chạy ra làm bộ hỗ trợ. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy vừa mới kia bị Diệp Tịch Giao bắn chết quái nhân, thế nhưng trong phút chốc biến thành một cái chừng 3 mét lớn lên cá chấm cỏ. Gã sai vặt cả người đều ngốc. Quái vật. Nó là yêu tộc. Gã sai vặt bị dọa đến không nhẹ. Đặc biệt là vừa nhớ tới phía trước chính mình còn cùng kia quái nhân như vậy gần nói chuyện quá, gã sai vật cả người đều không tốt. Bất quá, Diệp Tịch Giao cũng không nhiều giải thích, ngay sau đó phân phó gã sai vật đem kia cá chấm cỏ quá vào phủ. Gã sai vật lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, lập tức gọi tới trong phủ đồng bạn, sau đó ba chân bốn cẳng liền đem cá chấm cỏ nâng trở về. 3 mét dài hơn cá chấm cỏ, xem như hoàn toàn làm tống phủ người khai mắt. Đêm đó toàn phủ liền tới một hồi toàn ngư yến, rốt cuộc yêu tộc tuy rằng đáng sợ, nhưng yêu tộc huyết nhục, đối nhân tộc vẫn là thực bổ. Tựa như yêu tộc tham thực nhân tộc huyết nhục, đạo lý đều là giống nhau. Chỉ có linh lực gần như hao hết Diệp Tịch Giao không có xem náo nhiệt. Đại thu thập cái kia cá chấm cỏ, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp về tới chính mình sân. Lúc này, Thạch Đầu Tức Phụ cùng Phân Nhi đều qua đi hỗ trợ thu thập cá chấm cỏ, trong viện hơi hiện an tĩnh. Diệp Tịch Giao đẩy cửa mà nhập, nhưng đại vừa vào cửa, lại nháy mắt biểu tình dùng mình. Ngươi tới làm cái gì? Ta nói rồi, không nghĩ nhìn đến ngươi. Diệp Tịch Giao cả người vô lực, nhưng như cũng ngạnh chống thẳng thắn eo. Mà nhìn kia Trương Tuấn Mỹ vô chủ mặt, Diệp Tịch Giao trong đầu liền không khỏi hồi tưởng khởi, hắn tay cầm chặn phi, đâm vào chính mình ngược bộ dáng. Trong nháy mắt, một cổ vô hình tức giận, nháy mắt từ Diệp Tịch Giao trong mắt lan tràn ra tới. Mà lúc này, lười biếng dựa ngồi ở ghế trên Lạc Cửu Thiên, lại may kiếm một trọn, thói quen tính khỏe môi một câu, cười nói. Như thế nào? Tâm tình không tốt. Diệp Tịch Giao nháy mắt nhắm mắt lại, tiếp theo giơ tay một lóng tay cửa, lạnh lùng nói. Lạc Cửu Thiên, ta nói rồi, không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Cho nên hiện tại, ngươi cấp lan. Lan. Diệp Tịch Giao thanh âm từ lúc bắt đầu lạnh băng như sương, biến thành cuối cùng khống chế không được giống giận. Nghe vậy, Lạc Cửu Thiên nháy mắt hai tròng mắt nhíu lại, một tia uy hiếp ngay sau đó chút xuống mà ra. Bản tôn nếu là không đi đâu? Ngươi! Hảo! Ta đi! Diệp Tịch Giao biết chính mình không phải Lạc Cửu Thiên đối thủ, lập tức cũng không vô nghĩa, ngay sau đó không có một tia dừng lại, xoay người liền đi. Thấy vậy tình hình, hiện giờ vốn là trở nên hỉ nộ vô thường Lạc Cửu Thiên, tức khắc khỏe mắt khẽ nhúc nhích. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trong phòng ngay sau đó gió lạnh đại tác phẩm, tiếp theo Diệp Tịch Giao toàn bộ thân mình bị một cổ quái lực cuốn lên, đảo mắt liền ngã tiến Lạc Cửu Thiên trong lòng ngực. Diệp Tịch Giao cả kinh, muốn dây rua, lại phát hiện toàn bộ thân thể đều bị giam cầm ở lập tức chỉ có thể trừng mắt một đôi mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm kia gần trong gang tấc mặt, kêu lên. Lạc Cửu Thiên, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nhưng lúc này Lạc Cửu Thiên lại ngậm miệng không nói. Chỉ hơi hơi nâng lên một bàn tay, sau đó nhẹ nhàng chậm chạp xoa Diệp Tịch Giao khuôn mặt nhỏ, tiếp theo một tay đem kia trướng mắt xa mỏng, xả xuống dưới. 1231 chương 1231 người, muốn sát bản tôn. Xa mỏng bay xuống, một thất thiên tĩnh. Lúc này Lạc Cửu Thiên, cả người lộ ra một tia nói không nên lời tà mị cùng nguy hiểm. Diệp Tịch Giao cánh bướm lông mi khẽ run. Ngay sau đó chỉ thấy Lạc Cửu Thiên giơ tay nhẹ nhàng xoa kia yếu ớt non nà khuôn mặt nhỏ. Không cần như vậy cùng bản tôn nói chuyện, bản tôn không thích. Giống như tình nhân nhẹ lẩm bẩm nói nhỏ, Lạc Cửu Thiên ảm ách tiếng nói mang theo một mặt nói không nên lời gợi cảm. Nhưng dừng ở Diệp Tịch Giao lỗ thai, lại chỉ biết gợi lên trong đầu, hắn một lần lại một lần, dùng trạm phi đâm vào chính mình ngược hình ảnh. Đặc biệt là cảm nhận được kia khớp xương rõ ràng ngón tay, nhẹ nhàng ở chính mình trên mặt hoạt động cảm giác, càng là làm Diệp Tịch Giao cả người bắt đầu phát run. Ngay sau đó Diệp Tịch Giao lại khống chế không được, đột nhiên dùng sức đẩy, đồng thời rút ra trạm phi, để ở Lạc Cửu Thiên ngực. Lạc Cửu Thiên, ta cuối cùng nói một lần, Lan. Có lẽ là cảm nhận được Diệp Tịch Giao cảm xúc kích động, trạm phi thế nhưng cũng phát ra rất nhỏ vù vù thanh. Ngay sau đó nháy mắt cắt qua Lạc Cửu Thiên kia thắng tuyết bạch đi rìa, sau đó ở kia trần trụi ngực, vẽ ra một tia rất nhỏ vết máu. Máu tươi chảy xuống, nhiễm hồng bạch đi rìa. Lạc Cửu Thiên trên tay một đốn, tiếp theo hai tròng mắt hơi liễm, liếc một chút. Sau đó đồng nhiên câu động khỏe môi, nói. Ngươi, muốn sát bản tôn. Nếu là ngươi phi bức ta như thế, cũng chưa chắc không thể. Nga, đúng không? Khẽ cười một tiếng, ngay sau đó không đợi Diệp Tịch Giao phục hồi tinh thần lại, Lạc Cửu Thiên liền đột nhiên một cái cúi người, nháy mắt ngăn chặn kia trương làm chính mình mạc danh tức giận miệng nhỏ. Gần như cuồng bạo hôn, mang theo một tia trừng phạt hương vị. Diệp Tịch Giao cả kinh, nháy mắt trừng lớn hai mắt. ngay sau đó duỗi tay giục đẩy, lại lay động không được đối phương mảy may. Khuất nhục hỗn loạn phẫn nộ, làm Diệp Tịch Giao quả thực mau điên rồi. Mà lúc này, có lẽ là cảm giác được Diệp Tịch Giao cự tuyệt, cái này làm cho Lạc Cửu Thiên càng thêm bạo ngược lên. Ngay sau đó nháy mắt bóp chặt Diệp Tịch Giao hai má, cưỡng bách nàng hé miệng, tiếp theo linh hoạt mà bá đạo đầu lưỡi đột nhiên chui vào, cường tự câu triền. Sống 1000 nhiều năm tháng, không có người có thể cự tuyệt hắn. Đặc biệt là trước mắt cái này tiểu nữ nhân, càng không cho phép. Trong xương cốt bá đạo, đã không có trói buộc, càng thêm không kiêng nể gì. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao đột nhiên trong mắt hàn quang chợt lóe, tiếp theo giữa môi dùng sức một cắn. Trong khoảnh khắc, một cổ tanh ngọt hương vị, tức khắc ở hai người môi răng gian lan tràn mở ra. Khoảnh khắc đau đớn, làm thiếu chút nữa say mê trong đó là Cửu Thiên, đột nhiên hoàn hồn. Mà thưa dịp cái này công phu, Diệp Tịch Giao một tay đem hắn đẩy ra, đồng thời một lần nữa nắm chặt Trạm Phi, lạnh lùng nói. Lạc Cửu Thiên, ta nói rồi, ngươi đừng ép ta. Nhưng lúc này Lạc Cửu Thiên, lại đem ánh mắt dừng ở Diệp Tịch Giao kia hơi sưng môi anh đào thượng, sau đó giơ tay sờ soạng chính mình bị rảo phá khỏe môi. Bản tôn nói qua, không cần như vậy cùng bản tôn nói chuyện, bản tôn không thích. Hừ, có thích hay không là chuyện của ngươi, cùng ta không quan hệ. Nói, Diệp Tịch Giao không nghĩ lại cùng hắn vô nghĩa, một cái thả người, làm bộ muốn đi. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy trước mắt bóng trắng chợt lóe, Lạc Cửu Thiên ngay sau đó đem nàng ngăn cản xuống dưới. So Diệp Tịch Giao ước chừng cao hơn phân nửa cái đầu còn muốn nhiều thân cao, làm nàng lập tức bị Lạc Cửu Thiên thân ảnh bao phủ trong đó. Diệp Tịch Giao cả kinh, lập tức phản xạ tính giơ tay vung lên, nháy mắt thư hướng Lạc Cửu Thiên ngực. Nhưng nàng nơi nào là Lạc Cửu Thiên đối thủ? Cho nên liền ở Trạm Phi sắp lại lần nữa cắt qua Bạch Y Liễu nháy mắt, liền bị Lạc Cửu Thiên một tay nắm. Theo sau chỉ thấy Lạc Cửu Thiên ngón tay dùng một chút lực, trong khoảnh khắc, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Trạm Phi nháy mắt đoạn thành hai đoạn. 1232 chương 1232 cẩu huyết ngược năng lượng cao báo động trước. Chân chính võ giả, vũ khí từ trước đến nay không chỉ là lạnh băng vô tình công cụ, mà thị huyết Trạm Phi đã bắt đầu hóa linh, càng bị Diệp Tịch Giao coi là tùy thân đồng bọn. Nhưng trước mắt, âm một tiếng giòn vang, đoạn rất mũi kiếm, rơi trên mặt đất, phảng phất Trạm Phi phát ra cuối cùng một tiếng than khóc. Diệp Tịch Giao ngốc tại đường trường, đãi cúi đầu vừa thấy, hai con mắt lập tức đỏ. Ngươi thế nhưng, không thể nói có bao nhiêu đau, lại là khó mà tin được gần như hít thở không thông. Mà như vậy gần như tương đồng tình cảm, cơ hồ làm Diệp Tịch Giao trong nháy mắt, biểu tình hoảng hốt. Đồng thời trước mắt hết thảy, thế nhưng nháy mắt cùng linh bia vách đá ảo cảnh hoàn toàn trùng hợp. Mấu chốt là, này đầu thơ là xuất từ ngươi tay. Ngươi nói ta nói rất đúng sao, Giao Nhi. Lạc Cửu Thiên sao, tên hay. Lạc thanh âm không ngừng ở Diệp Tịch Giao trong đầu tiếng vọng. Nhưng thật ra Lạc Cửu Thiên, không nghĩ tới Diệp Tịch Giao phản ứng lớn như vậy, ngay sau đó không chút để ý liếc đoạn rớt Trạm Phi liếc mắt một cái, nói. A, một thanh trụy thủ mà thôi. Bản tôn bồi ngươi. Đáng tiếc, lúc này Diệp Tịch Giao đã nghe không được. Theo sau đãi qua không biết bao lâu, Diệp Tịch Giao mới ngơ ngẩn ngẩng đầu, sau đó nhìn chằm chằm trước mắt kia cùng ảo cảnh giống nhau như lúc mặt, tiếp theo đống nhiên nói. Ngươi, tên gọi là gì? Lạc Cửu Thiên sửng sốt, nhưng theo sau không đợi hắn nói chuyện, chỉ nghe Diệp Tịch Giao lại nói. Ngươi kêu lạc. Nháy mắt, nguyên bản hơi có chút không chút để ý Lạc Cửu Thiên đột nhiên đồng tử co rụt lại. Một tia không hiểu rõ lắm hiện khiếp sợ khoảnh khắc xẹt qua đáy mắt. Kinh hồng một cái trước mắt, nhưng cũng đã làm Diệp Tịch Giao xem rành mạch. Lập tức, Diệp Tịch Giao hơi hơi mở to hai mắt, sau đó hãy còn về phía trước đi rồi một bước. Hai người nguyên bản liền rất gần. Hiện giờ một bước bước qua, Diệp Tịch Giao tinh tế mà là lướt thân thể, nháy mắt hơi kèm dán ở Lạc Cửu Thiên trên người. Mà nàng đôi mắt, lại là trước sau nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân, nháy mắt cũng không nháy mắt. Trong lúc nhất thời, to như vậy trong phòng, một mảnh tinh mịch. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên linh lực vừa động, sau đó thẳng tắp đem Trạm Phi đâm vào Lạc Cửu Thiên ngực trái. Đoạn rớt Trạm Phi, đã là chỉ còn tấc hứa. Nhưng linh lực ngoại phóng xương đen, lại đem mũi kiếm bộ phận hoàn toàn bổ tề. Nhất kiếm thẳng để Lạc Cửu Thiên trái tim. Lạc Cửu Thiên ý vị không rõ, hai tròng mắt giữ kín như bưng. Diệp Tịch Giao buông ra tay. Lui về phía sau một bước. Tùy ý Trạm Phi lưu tại Lạc Cửu Thiên ngực, nhìn máu tươi một chút từ miệng vết thương tràn ra, sau đó chậm rãi nhiễm hồng kia một thân tuyết trắng. Ai cũng không nói gì. Theo sau chờ một mạch màu đỏ càng thêm chói mắt, Diệp Tịch Giao nguyên bản hoảng hốt hai mắt, mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Tiếp theo cả người, tức khắc ngốc tại đường trường. Ngươi, ngươi. Từ trước đến nay bình tĩnh Diệp Tịch Giao, tức khắc luống cuống. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên lại càng thêm cổ quái lên. Hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao kia kinh sợ khuôn mặt nhỏ, đồng thời trong đầu không ngừng có đoạn ngắn bắt đầu lóe sáng lại. Nhưng ngay sau đó, ngực tê tâm liệt phế đau, cùng với đầu óc gần như nổ mạnh giống nhau tình hình, cả người nháy mắt một tiếng giống to. Tiếp theo một cổ cuồng hóa lực lượng, ngay sau đó ở toàn bộ phòng tàn sát bừa bãi. Cổ lực lượng này quá mức khủng bố, Diệp Tịch Giao nháy mắt sắc mặt trắng nhợt. Nhưng ngay sau đó, một đạo bóng trắng lại một tay đem nàng ôm lấy, ngăn trở sở hữu. Diệp Tịch Giao cả người đều ngây ngẩn cả người. Nhưng lại muốn dương mắt, lại thấy Lạc Cửu Thiên hai mắt đỏ bừng, biểu tình vặn vẹo, tiếp theo cao dài thân thể, thế nhưng thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn không có tiếng động. Diệp Tịch Giao cả kinh, vội vàng dãy rùa đứng dậy. Mà đúng lúc này, chỉ thấy một đạo thân ảnh, nháy mắt từ bên ngoài xông vào. 1233 chương 1233 thỉnh Diệp cô nương cứu tôn thượng đại nhân một mạng. Một bộ màu hồng nhạt váy áo, kiểu mũi lăng môi, xinh đẹp mắt hạnh. Người tới lại là Mẫn Nhu Nhu. Diệp Tịch Giao trước đây gặp qua Mẫn Nhu Nhu, đối nàng không sao cả yêu ghét. Nhưng lúc này nàng xuất hiện, lại là nguyên bản có chút hoảng loạn Diệp Tịch Giao không cấm hơi hơi sửng sốt. Mà lúc này Mẫn Nhu Nhu, lại không để bụng này đó. Công khai xông tới sau, vừa thấy Lạc Cửu Thiên ngã xuống đất, tức khắc một tiếng kêu sợ hãi. Ngay sau đó bước nhanh tiến lên, sau đó một phen liền đem bị Lạc Cửu Thiên ôm vào trong ngực Diệp Tịch Giao đẩy đi ra ngoài. Tôn ca ca ngươi làm sao vậy? Mẫn Nhu Nhu hoảng loạn kêu, nhưng đã xả quá Lạc Cửu Thiên thân mình, đỏ tươi huyết nháy mắt ánh vào mi mắt. Mẫn Nhu Nhu nháy mắt mở to hai mắt nhìn, lúc này, có khắc một đạo cao lớn thân ảnh, ngay sau đó loe tiến vào. Là Phong Thanh Liệt. Phong Thanh Liệt tóm lại là nam nhân, vừa vào cửa chờ nhìn đến Lạc Cửu Thiên ngã xuống đất, lập tức một cái bước xa tiến lên, sau đó một tay đem hắn ôm đến phòng trong trên giường nằm yên. Đồng thời, quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói: Diệp cô nương, phiền toái ngươi, thỉnh ngài vô luận như thế nào, cứu tôn thượng đại nhân một mạng.